cha mẹ nó nha nha cái phi ngươi cái này Vân An, làm sao lại như vậy đặc thù đâu này. Hà Lâm Hoa thỏ tay giữ chặt Tần Thiên Long, nói ra, Thiên Long huynh, lời này của ngươi đã có thể không nhiều lắm rồi. Vừa mới rõ ràng là tự chính mình nằm trên mặt đất, thưởng thức cảnh đêm kia mà, ngươi làm sao lại sao nói là cái này tiểu nương bị quật ngã ta sao? Thần Thiên Long nói ra, ta rõ ràng chứng kiến. Nhìn cái gì đến? Ngươi vậy nhất định là hoa mắt, kỳ thật ta bình thường cũng có hoa mắt tật xấu đấy. Hoa mắt thuộc về mắt mệt nhọc, tích một chút mắt nước thuốc nhi là tốt rồi. Ta bình thường một loại ưa thích dùng quý trọng minh tích mắt dịch, như là hoa mắt loại này da lông ngắn bệnh, nhỏ lên là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi ưa thích dùng loại nào? Ánh mắt của ngươi có tật xấu, ta đề nghị ngươi dùng tiêu trừ mệt nhọc, bằng không luôn nhìn lầm thứ đồ vật, vậy cũng tiểu không tốt lắm. Hà Lâm Hoa nói liên miên cằn nhằn, đem Tần Thiên Long khản chóng mặt núp ních đấy. Ách, Tần Thiên Long một hồi im lặng, hắn chỉ cảm thấy, vừa rồi Hà Lâm Hoa nói cái kia một phen cao thâm mặt chắc, hắn quả thực tiểu là một câu cũng nghe không hiểu đấy. Tổng kết tiểu là một câu, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hà Lâm Hoa lại cười tủm tỉm nói, ai nha Thiên Long huynh, ngươi còn đang suy nghĩ gì đấy? Nhanh lên đi theo ta, ngươi tới ta Huyền Thiên Tông, ta còn chưa kịp hảo hảo chiêu đãi ngươi đây này, vừa rồi nhiều người nhiều miệng, thật sự là không quá thuận tiện. Hiện tại người không có phận sự đều không sai biệt lắm đi rồi, chúng ta cùng một chỗ ăn chút gì ăn sáng, uống chút hơi nhỏ rượu, ngươi thấy thế nào? Đúng rồi, ngươi ưa thích ăn cái gì? Uống gì? Phá Luân Khổ Lâm các ngươi đều chết người nào vậy? Không có chứng kiến có khách người mà nhanh lên lại để cho người chuẩn bị cho tốt rượu và thức ăn. Ta hôm nay cùng với Thiên Long Huynh thoải mái trẻ chén. Thiên Long Huynh, ngươi nhìn xem, ta những này thủ hạ, tố chất vẫn có chút nhi hơi thấp, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, có. N phải ta tự mình phân phó, ngươi nói bọn họ là không phải quá không có tố chất rồi hả? Thần Thiên Long đã tiếp cận sụp đổ. Hắn phát hiện, hắn cùng với Hà Lâm Hoa tầm đó, tựa hồ có một tòa căn bản không cách nào vượt qua ngọn núi, thằng này, tư bảy gẳng bản không thể dùng thường nhân góc độ đến tự định giá, quả thực quá thiên mã hành không một chút nhi a. Tiến vào trong biệt viện viện, tiến vào một gian phòng khách thiên điện, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cùng Tần Thiên Long đều ngồi xuống, thủ hạ đệ tử cũng bưng lên đi một tí thức ăn, bốn người liền nói chuyện tào lao rỗi danh trò chuyện. Bất quá, lúc này bốn người cảm xúc đều không cao lắm, dù sao dựa theo Tần Thiên Long đoán chừng, chỉ sợ không được bao lâu, Hàn Băng cung người nên tìm tới cửa nhi đã đến. Sau một lúc lâu, ngoài cửa đi vào hai cái lao giả. Hai người này vừa vào cửa, liền hướng về Tần Thiên Long thi lễ. Nhưng lại Tần Khổ, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu bọn hắn lo lắng Tần Thiên Long an nguy, phái tới bảo hộ Tần Thiên Long. Chứng kiến hai người bọn họ, Tần Thiên Long có chút nhíu mày, từ chối cho ý kiến địa lại để cho hai người đứng ở một bên, coi chừng hầu hạ, tội liên đối đều không có lại để cho bọn hắn ngồi xuống. Tuy nhiên Tần Thiên Long phi thường vô lễ, nhưng hai người này lại không có cảm giác nào, chỉ là lặng lặng yên đứng tại Tần Thiên Long sau lưng, biết vâng lời nhi, không nói câu nào. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, lại đi qua 4 giờ. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long tầm đó chỉ là nói chuyện phiếm một ít tin đồn thú vị chuyện địa, hơi chút ăn một ít gì đó, đều không uống nhiều rượu. Hai người nói chuyện chính thoải mái thời điểm, Tần Thiên Long sau lưng không người mà đứng trong hai người, đồng nhiên có một người trong dây lát dơ lên đầu, trong đôi mắt tinh quang mánh liệt bắn, âm thanh lạnh lùng nói, công tử, Tây Bắc phương hướng có người tới. Thực lực cùng hai người chúng ta tương xứng. Cái này Tây Bắc phương hướng, lại đúng là Huyền Thiên Tinh bên trên truyền tống trận chỗ phương hướng. Ân. Tần Thiên Long nụ cười trên mặt trong lúc đó biến mất, quay đầu nhìn về phía tên kia thủ hạ, hỏi, hợp thể kỳ. Người gật đầu xác nhận. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, hoa tử, người tới có hợp thể kỳ tu vi, nghĩ đến hẳn là Hàn Băng cung tìm tới cửa nhi đã đến. Chúng ta cùng đi ra gặp một lần. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, đó là đương nhiên, tục nữ nói, cái này người tới là khách, chúng ta không đi nên đón thoáng một phát, cũng thật sự hư không tưởng nổi không phải. Chương 448, tìm tới cửa nhi đến, quái vương gian tỉnh, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người cùng nhau ra thiên điện phòng khách, liền chứng kiến phủ giữa không trung hai đạo cầu vồng quang im bặt mà dừng, không trung lập tức xuất hiện lưỡng vị nữ tử. Điện thoại ghé thăm. Ở trong đó một vị, đúng là tại Huyền Thiên Tinh thực hiện thiếu nữ đến đột phá băng tinh, mà đổi thành bên ngoài một vị, nhưng lại áo trắng mang tuyết, một thân đồ trắng, mặt lạnh xương lạnh, nhìn không ra chút nào cảm xúc chấn động tuổi trẻ nữ tử. Lại đúng là mang theo băng tinh đến đây Huyền Thiên Tông đòi hỏi một cái công đạo đông lạnh. Đông lạnh, băng tinh hai người phi lập không trung, chỉ thấy đông lạnh cũng không nói lời nào một câu, trực tiếp duỗi vung tay lên, một đạo hàn khí trực tiếp theo trong tay nàng bay ra, nện vào Huyền Thiên trong biệt viện. Sau đó, chỉ thấy Huyền Thiên trong biệt viện phong ốc lại là một hồi chấn động, trong nháy mắt lại không biết sụp đổ bao nhiêu. Những cái kia ngốc trong phòng Huyền Thiên Tông đệ tử mỗi một cái đều là thất kinh, vội vàng trốn thoát, chỉ thấy một đạo lại một đạo lưu quang bay về phía phủ giữa không trung, trông rất đẹp mắt. Hà Lâm Hoa cái này xem xét, trong nội tâm cực độ phiền muộn, nha nha cái phi cái này có hay không có lầm. Hôm nay là của ta không may ngày dù thế nào. Như thế nào ai đã đến đều ưa thích làm phá hư. Chính mình thật vất vả mới trùng kiến hoàn thành Huyền Thiên biệt viện, lúc này mới một ngày công phu, bề ngoài giống như lại phải trùng kiến. Không chung, làm thoáng một phát phá hư về sau, lạnh ngưng song mục quét qua, lạnh lùng mà hỏi thăm, nơi này là Huyền Thiên Tông chủ tinh A. Huyền Thiên Tông tông chủ ở đâu? Gọi hắn đi ra. Hà Lâm Hoa lập tức nhảy ra ngoài, lớn tiếng kêu lên, này uy uy mị nữ, biết rõ ngươi có nòng tính, đến ta Huyền Thiên Tông là muốn vung hỏa nhi. Bất quá ngươi cũng không cần phải thứ nhất là động thủ đi thân là mỹ nữ, sao có thể vô duyên vô cớ địa tiểu tùy tiện nổi giận đâu này. Ngươi phải biết rằng, cái này tùy tiện nổi giận, đối với làn da có thể là phi thường không tốt tích. Tần Thiên Long nghe Hà Lâm Hoa cái này càng kéo càng hư không tưởng nổi, im lặng địa thò tay giật giật Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa kịp phản ứng, lập tức kiên cường địa hướng về đỉnh đầu, nhìn về phía đông lạnh nói, vị này nữ tu, ta chính là Huyền Thiên Tông tông chủ Thanh Hoa, ngươi tới chỗ này có chuyện gì nhi? Kỳ thật ta cũng nhất thanh nhị sở. Bất quá đâu rồi, ta đầu tiên muốn nói, ngươi muốn truy cứu sự tình, căn bản cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nếu có chuyện gì nhi, trực tiếp hỏi thoáng một phát người trong cuộc là được rồi Thiên Long huynh, kế tiếp sẽ phải nhìn ngươi rồi. Hà Lâm Hoa nói xong, thuận tay khẽ kéo, đem Tần Thiên Long lôi đi ra. Tần Thiên Long triệt để sụp đổ, trong nội tâm phiền muộn vô cùng, mẹ hắn lần này giao cái này người bằng hữu. Rốt cuộc là cái gì chủng loại á như thế nào cái này hành động luôn ra nhân ý bề ngoài, thiên mã hành không. Vốn là hắn còn nghĩ đến lại để cho Hà Lâm Hoa trước ra mặt dẹp loạn lửa giận, sau đó hắn lại ra mặt nói chuyện, hiện tại xem ra, hình như là rất không có khả năng rồi. Tần Thiên Long đang chuẩn bị nói chuyện đâu rồi, Hà Lâm Hoa lại làm ra một kiện lại để cho Tần Thiên Long hận không thể hiện tại tiểu chụp chết Hà Lâm Hoa động tác. Chỉ thấy Hà Lâm Hoa nhìn xem không trung băng tinh, khoát tay áo, nói ra. Nay chị dâu. Ngươi chạy tới viện binh, làm sao lại chuyển đến như vậy một cái? Ta đã nói với ngươi, cái thằng này gia đình tình huống rất phức tạp, ngươi nếu ép không được hắn, chỉ có thể làm cái tiểu thiếp. Cha mẹ nó. Tần Thiên Long không thể nhịn được nữa, trực tiếp một cước đem Hà Lâm Hoa theo hắn trước người đá văng ra, mỉm cười hướng về không trung đông lạnh, băng tinh hai người thi lễ, nói, Tần Thiên Long bái kiến đông lạnh tu sĩ, bái kiến băng tinh cung chủ. Không trung, băng tinh chứng kiến phong độ nhẹ nhàng Tần Thiên Long. Chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Quay đầu lên đường, đông lạnh sư tổ, người này chính là cái âm tặc. Đông lạnh nghe xong, trong đôi mắt tinh quang bùng lên, lạnh lùng nói, tốt người cái âm tặc, làm nhận không ra người sự tình, rõ ràng còn dám hiển nhiên địa ở tại chỗ này. Nạp mạng đi a. Đông lạnh đang khi nói chuyện, thân hình nhoáng một cái, người đã xuất hiện tại 100 mét cao không trung, thò tay về phía trước vung lên, một đạo bén nhọn hàn băng chi đâm trực chỉ Tần Thiên Long mà đi. Hừ hừ. Hàn băng chi đâm vừa mới xuất hiện, Tần Thiên Long còn không có gì động tác. Cái kia hai cái đứng tại Tần Thiên Long sau lưng, vốn là như là không khí người bình thường đống nhiên xuất hiện, trong hai tay riêng phần mình xuất ra một căn phán quan bút, hướng về trong hư không một điểm. Sau đó, chỉ thấy Tần Thiên Long trước người đột ngột địa xuất hiện cực âm cực dương hai chủng lực lượng. Cái này hai chủng lực lượng cùng nhau xuất hiện, trên không trung lập tức giao hội, một cái thái cực đồ đột nhiên chắn Tần Thiên Long trước người, đem Hàn Băng Chi Đâm trực tiếp ngăn trở. Hàn Băng Chi Đâm tuy nhiên không ngừng đi về phía trước lan tràn, nhưng vừa đến thái cực đồ trước khi lại như là bông tuyết gặp nước gấm một loại, trực tiếp mở ra, trở thành phiêu linh linh lực. Bất quá, cái này cũng chưa tính xong. Cái kia hai cái lão nhân hợp lực hộ được Tần Thiên Long chu toàn về sau, lại cùng nhau phi thân lên, đánh về phía không trung. Theo lấy hai người bọn họ hai thanh phán quan bút trên không trung chỉa chỉa điểm điểm, lần lượt thái cực đồ, âm dương đồ xuất hiện trên không trung, như là bọt khí một loại, xông về đông lạnh. Đông lạnh chứng kiến hướng về sủi cảo vọt tới thái cực đồ, âm dương đồ, trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Thân hình bỗng nhiên lên cao ngàn mét, đồng thời duỗi vung tay lên, trên mặt tràn đầy gai nhọn hoắt hàn băng thuẫn đột nhiên xuất hiện, hàn băng thuẫn phía trên, những cái kia gai nhọn hoắt một đạo lại một đạo bắn ra, đâm chúng không chung những cái kia thái cực đồ, âm dương đồ, sau đó cùng nhau hóa thành phiêu linh linh lực. Trong nháy mắt, ba cổ linh lực lẫn nhau giao phòng, mang theo phương viên vạn mét ở trong linh lực chấn động, không chung linh lực lẫn nhau kích động, tựu như cùng là pháo hoa một loại xinh đẹp, xinh đẹp. Động tác mau lẹ, tốc độ nhanh nhanh. Nửa phút ở trong, đông lạnh cùng cái này hai cái lao nhân giao phong vô số lần, mỗi lần đều là vừa chạm vào tức tránh, theo không ngừng lại, nhưng là ở trong đó công phạt cùng nguy cơ, nhưng lại ai ai cũng biết rồi. Hà Lâm Hoa bọn người chỉ ở phía dưới xem chính là hoa mắt, đáp ứng không xuể. Đông nhiên tầm đó, chỉ thấy Đông Lạnh trong tay bỗng nhiên ngưng thả ra một thanh hàn băng kiếm, sau đó nàng về phía trước vung lên, hàn băng kiếm một phân thành hai, đâm về cái này hai cái lão nhân. Cái này hai cái lão nhân không dám lãnh đạm, lẫn nhau tầm đó vội vàng vẽ ra một bộ bắt quái đồ, một phân thành hai, phân đừng ngăn cản công hướng riêng phần mình công kích. Sau đó, chỉ thấy Đông Lạnh tốc độ bay nhanh, phi thân đứng ở băng tinh bên cạnh thân, lạnh lùng địa nhìn xem cái kia hai cái lão nhân, cười lạnh nói, hảo hảo hảo Âm Dương nhị lão. Các ngươi cái này hai lão nầy, không phải Huyền Vũ tinh vực đấy sao? Lúc nào chạy đến Thanh Long tinh vực đã đến, còn làm loại này ám muội âm tặc chính là tay sai. Xem ra, Đông Lạnh đối với cái này hai cái lão nhân tuy nhiên không biết, nhưng lại có lẽ nghe nói qua hai người danh tự, biết rõ hai người đích thủ đoạn, nếu không hiện tại cũng không có khả năng câu nói đầu tiên kêu lên tên của bọn hắn rồi. Âm Dương nhị lão nghe Đông Lạnh như vậy rõ ràng châm ngòi, nơi nào sẽ có phản ứng gì? Bọn hắn đây đều là sống mấy trên vạn năm lão yêu quái, nếu cái này. Sao đơn giản, câu nói đầu tiên bị người cho châm ngòi nổi lên lửa giận trong lòng, đây mới thực sự là không lý trí đây này. Hai người bọn họ nhìn về phía Đông Lạnh, một người trong đó lạnh lùng địa đáp lại nói, đã sớm nghe nói, Hàn Băng cung bên trong có một vị gọi Đông Lạnh nữ tu miệng lưỡi bén nhọn, ăn nói bừa bãi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hứ Đông Lạnh bị người như vậy một cái lại, trong nội tâm cũng có vài tia nộ khí, nhưng lại cực nhanh bình địa phục mất. Tần Thiên Long cũng hợp thời địa tiến tới một bước, hướng về không trung Đông Lạnh mỉm cười nói, Đông Lạnh tiền bối, cái này tục ngữ nói tốt, lương cầm chọn một mà tước, Âm Dương nhị lao hai vị tiền bối, cũng đều là tu sĩ văn minh trong tiếng tăm lừng lẫy cao nhân, chúng ta mời chào bọn hắn lựa chọn ta Tần gia, làm sao có thể nói loại này khó nghe. Hơn nữa, văn bối đối với quý cung băng tinh cung chủ sự tình, quả thật là bị người hãm hại, có chút bất đắc dĩ. Âm Dương nhị lao nghe Tần Thiên Long chuyên môn ra mặt, giữ gìn hai người bọn họ câu. Nguyên một đám thần sắc đều có chút kích động. Hai người bọn họ lúc trước chỉ có thể coi là trí thú hợp nhau tán tu, tại Huyền Vũ tinh vực trong coi như là nhân vật số má rồi. Chỉ tiếc, bởi vì tại Huyền Vũ tinh vực trong đắc tội cái nào đó đại gia tộc dòng chính đệ tử, bị buộc rơi vào đường cùng, đã đến Thanh Long tinh vực, chuyển quang đến Tần Thiên Long dưới trướng, vì Tần Thiên Long hiệu lực, dùng cầu che chở. Loại chuyện này, tại thờ phụng thực lực vi tôn tu sĩ trong thế giới, là một kiện tương đương sỉ nhục sự tình. Hiện tại bị người chỉ vào cái mũi mắng, Tần Thiên Long lại ra mặt giữ gìn bọn hắn trong nội tâm sẽ có một ít cảm động, cũng là theo lý thường nghe. N đấy, có chút bất đắc dĩ. Tốt một câu có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngươi một câu có chút bất đắc dĩ, có thể vãn hồi ta Hàn Băng cung mặt hay sao? Đông Lạnh cảnh giác địa nhìn về phía Tần Thiên Long, đã cảm thấy sự tình tựa hồ có chút phiền phức rồi. Thực lực của nàng tự cao không tệ, nhưng trước mắt Âm Dương nhị lao rõ ràng có thể hợp lực ngăn lại hắn. Thực lực kia ít nhất đã ở hợp thể hậu kỳ rồi. Một người bên cạnh, có thể có hai cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ đi theo bảo hộ, người này thân phận lại làm sao có thể thấp đi nơi nào. Tần Thiên Long chắp tay nói, Đông Lạnh tiền bối đừng vội, vạn bối bị người thiết kế, làm xuống loại này sai lầm lớn, thực là bất đắc dĩ. Bất quá, sự tình đã phát sinh, không cách nào vãn hồi, vạn bối thân là Tần gia đệ tử, cũng không phải đảm đương không nổi trách nhiệm người. Vạn bối sau khi trở về, nguyện ý hướng tới quý cung sinh ra. Cưới vợ quý cung băng tinh cung chủ làm vợ. Tần gia. Liệp nhân Tần gia. Nghe Tần Thiên Long như vậy một cái tự giới thiệu, lại xem xét Tần Thiên Long bên cạnh hai vị hợp thể kỳ hộ vệ, Đông Lạnh cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm kinh nghi bất định. Tần gia, lại có thể biết là liệp nhân Tần gia. Đem Hàn Băng cung vị này tiểu cung chủ, theo thiếu nữ cải tạo thành, lại có thể biết là liệp nhân Tần gia đệ tử. Hơn nữa nhìn Tần Thiên Long bên người cái này phô trương. Hiển nhiên tại Tần gia bên trong địa vị không thấp. Hôm nay nàng nếu không để cho Tần gia mặt mũi, đơn giản chỉ cần xông đi lên đem Tần Thiên Long giết đi, mặc dù có lưỡng vạn năm trước ký tên hiệp nghị, Tần gia sẽ không bên ngoài đối phó Hàn Băng cung. Nhưng là ai có thể bảo chứng, Tần gia sẽ không vụng trộm ra tay, đem Hàn Băng cung cho đầu mất. Nghĩ đến hiện tại như mặt trời ban trưa Tần gia, còn muốn hiện tại đã cô đơn đâu Hàn Băng cung, Đông Lạnh trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, có chút đau khổ. Nhưng là nói không rõ ràng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Đông Lạnh trong nội tâm cân nhắc thoáng một phát lợi và hại, cuối cùng hay vẫn là cảm giác. Được, tựa hồ cùng Tần gia quan hệ thông gia, tựa hồ cũng là một cái không tệ quyết định. Đến thiếu Hàn Băng cung có thể tại bề ngoài cùng Tần gia đòi hỏi một ít viện trợ, có lẽ có thể từng bước khôi phục ngày xưa vinh quang, vậy cũng nói không chừng. Về phần băng tinh chỗ đó, Đông Lạnh nghĩ đến, nhìn băng tinh liếc, chỉ thấy băng tinh chính vụng trộm địa nhìn về phía Tần Thiên Long. Thần sắc trong mắt có chút phức tạp, nói không rõ đạo không rõ đấy. Có lẽ vấn đề không lớn a. Nhìn xem băng tinh cái kia ánh mắt quái dị, Đông Lạnh trong nội tâm thở dài. Bất quá, lại để cho băng tinh gả vào cái này chính thức 12 cấp văn minh, đỉnh cấp gia tộc hào phú bên trong, thực sự không biết đến cùng là tốt là xấu rồi. Hào phú nội viện, trong đó lục đục với nhau không biết đến cỡ nào phức tạp, lại để cho băng tinh gả vào hào phú, ai lại biết rõ nàng có thể hay không sống khá giả. Trước mắt người này lại đã ngọn nguồn sẽ đợi nàng như thế nào. Bất quá, nghĩ lại, vì Hàn băng cung lợi ích, coi như là một cái băng tinh, hy sinh thoáng một phát nhưng cũng là vừa mới đấy. Đông lạnh thần sắc trong mắt lại biến ảo vài cái, mới lại thở dài một tiếng, mang theo băng tinh chậm rãi rơi xuống, đứng ở cùng Tần Thiên Long trước người bất quá 100 mét địa phương, nói ra, ngươi là Tần gia người. Ta Hàn băng cung năm đó cùng Tần gia, cũng là có vài phần sâu xa đấy. Lúc trước, thú xào sơ kỳ bộc phát thời điểm, ngươi Tần gia lão tổ, cùng ta Hàn băng cung lão tổ, cũng là đã từng sóng vai chiến đấu qua đấy. Tần Thiên Long nghe Đông lạnh ngữ khí thư chậm lại, vội vàng theo lại nói, đúng vậy, Đông lạnh tiền bối nói rất đúng. Nhớ ngày đó, ta Tần gia cùng Hàn băng cung tầm đó, xác thực có các loại sâu xa. Vạn bối hôm nay cả gan, hướng Đông lạnh tiền bối khẩn cầu, nguyện lấy quý tông băng tinh cung chủ, mong rằng tiền bối đáp ứng. Đông lạnh lặng im trong chốc lát, mới lại dài thán một tiếng, nói, ai? Mà thôi ở trong đó sự tình, kỳ thật ta cũng đoán được bên trong có vài phần âm mưu, xác thực cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Đã ngươi nguyện ý cưới băng tinh, cho băng tinh một cái danh phận, ta Hàn băng cung cũng sẽ không ngăn lấy. Bất quá. Chuyện này còn phải trưng cầu băng tinh ý kiến của mình. Nếu băng tinh nhi chính mình nguyện ý, ta Hàn băng cung tự nhiên nguyện ý, nếu băng tinh chính mình không vui. Cái này coi như là ta Hàn băng cung mệnh khổ a. Đông lạnh bên cạnh băng tinh, nghe Đông lạnh cùng Tần Thiên Long thảo luận vấn đề của mình, sắc mặt đỏ bừng, thề thốt phủ nhận nói, bất kể như thế nào, đều không cải biến được hắn là cái đại âm tặc chân thật diện mục sư tổ đại nhân, ta. Tần Thiên Long nhìn về phía băng tinh, nói ra, băng tinh cung chủ. Đông lạnh nghe Tần Thiên Long, băng tinh tầm đó lẫn nhau giày vò khốn khổ, không kiên nhẫn địa rối vung tay lên, nói ra, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chính các ngươi cân đối đi, ta mặc kệ bất quá, nói đứng dậy, vấn đề này nhưng lại phát sinh ở Huyền Thiên Tông nội. Huyền Thiên Tông giám thị bất thiện, rõ ràng để cho ta Hàn băng cung cung chủ ra loại chuyện này, cái này lại hay là muốn cho một cách nói đấy. Này uy uy Hà Lâm Hoa gần trước kêu lên, vị mỹ nữ kia tiền bối, chúng ta lời nói cũng không thể nói như vậy a, ngươi Hàn băng cung cung chủ bị người đánh cho bất tỉnh rồi. Đưa đến ta Huyền Thiên Tông đến, nói ta Huyền Thiên Tông cũng là người bị hại, chẳng lẽ ta Huyền Thiên Tông còn muốn vì thế sự tình, phụ cái gì trách nhiệm hay sao? Hà Lâm Hoa cùng Đông lạnh vãi cả trứng hai câu, lại nhìn về phía băng tinh nói, chị dâu, nói chúng ta về sau cũng là người một nhà rồi, ngươi không thể không giúp tiểu đệ ta nói tốt ta. Băng tinh nghe xong Hà Lâm Hoa, sắc mặt tường đỏ, im lặng không nói. Mà Đông lạnh thì là lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật to gan rõ ràng dám mở miệng trêu chọc ta. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại phất phất tay cũng có thể diệt mất ngươi cái này lớn cỡ bàn tay Huyền Thiên Tông. Tin ta sao có thể không tin. Xem trước mắt cái này bề ngoài giống như đẹp đẽ, nhưng kỳ thực không biết đến cùng bao nhiêu tuổi mỹ nữ, Hà Lâm Hoa trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó phi thường thống khoái mà đem Tần Thiên Long về phía trước đẩy, đạo, tốt rồi, Thiên Long huynh, chuyện kế tiếp tiểu giao cho ngươi rồi. Ngươi Tần Thiên Long dở khóc dở cười, cái thằng này quả thực quá vô sỉ rồi, đem người nóng tính cho châm ngòi đứng dậy. Chính mình lại cho trốn được một bên đi, quả thực tiểu là giao hữu vô ý à. Bất quá, tuy nhiên như thế, Tần Thiên Long lại cũng không thể tránh được, chỉ có đem trách nhiệm đều cho ôm đã đến trên người của mình, mỉm cười nói, Đông lạnh tiền bối, Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông Chủ, cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, đối với ta còn có ân cứu mạng. Như có chỗ đắc tội, kính xin Đông lạnh tiền bối xem tại Tần gia trên mặt mũi, chớ để so đo. Tần Thiên Long vừa nói như vậy, nhưng lại trực tiếp đem Huyền Thiên Tông theo chuyện này bên trong cho hái đi ra. Cái này chỗ đắc tội bốn chữ, bên trong thế nhưng mà rất có học vấn đấy. Bất kể là trước kia đắc tội, hay vẫn là hiện tại đắc tội, bất kể là đại sự hơi nhỏ công việc, quang minh chính đại công việc, hay vẫn là nhận không ra người công việc, dù sao một câu như vậy lời nói, bên trong đều cho kể cả tiến vào. Đông lạnh tắc thì có chút hồ nghi nhìn Hà Lâm Hoa liếc, hỏi, tiểu tử này, còn cùng ngươi tương giao tâm đầu ý hợp, còn đối với ngươi có ân cứu mạng. Ta xem thân phận của ngươi cũng không thấp tha như thế nào cùng giải quyết một người như vậy đưa trước bằng hưu. Còn có, ngươi tại Tần gia rốt cuộc là cái gì địa vị? Đông lạnh như vậy vừa hỏi, tự nhiên vẫn có nguyên nhân đấy. Tần Thiên Long nhìn về phía trên rất có thân phận, như thế nào sẽ cùng một cái cấp thấp văn minh người lẫn nhau kết giao? Phải biết rằng, cao cấp văn minh người, gần đây xem thường cấp thấp văn minh người, có đôi khi khó nghe một chút, thật đúng là người hiện đại cùng người cổ đại khác nhau, căn bản không có bất luận cái gì tiếng nói chúng đấy. Nhưng là Tần Thiên Long bây giờ nhìn đi lên quan hệ lại cùng Hà Lâm Hoa không tệ, chẳng lẽ là có vấn đề gì hay sao? Chẳng lẽ cái này Tần Thiên Long thân phận, trên thực tế cũng không có nhìn về phía trên cao quý như vậy. Còn có, cái này Âm Dương Nhị Lão lúc này, hẳn là không phải là vì bảo hộ, mà là tới chỗ này bắt người đến hay sao? Mấy cái này nghi vấn tập kết lại với nhau, mới thúc đẩy Đông Lạnh hỏi một câu như vậy lời nói. Bên cạnh Hà Lâm Hoa nghe có thể không vui, uy uy cho ngươi ăn đây là ý gì a, có phải hay không thời mãn kinh tổng hợp chứng à? Lao tử hảo hảo, vừa rồi không có đắc tội ngươi, nói ra loại này buồn nôn người. Hà Lâm Hoa còn không có mở miệng, Tần Thiên Long liền lại chắp tay cười nói, Đông Lạnh tiền bối có chỗ không biết, ta cùng với Thanh Hoa Tông chủ gặp lại tại lùng cỏ, kết giao tại áo vải, cùng thân phận, địa vị cái gì, cũng không có quá lớn quan hệ. Về phần vãn bối tại Tần gia, hiện tại thẹn vi gia chủ con trai trưởng, Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, Tần Thiên Long. Tần Thiên Long. Đông Lạnh nghẹn ngào gọi ra Tần Thiên Long danh tự, trong mắt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tuy nhiên vừa rồi Tần Thiên Long cũng đã tự giới thiệu đã qua, nhưng là không có Tần Thiên Long hiện tại như vậy kỹ càng giới thiệu, nàng cũng sẽ không biết tận lực mà nghĩ đến, Tần Thiên Long tiểu là Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế. Đông Lạnh ngốc trong chốc lát, sắc mặt lại là vài cái biến ảo, mới lại đột nhiên nhìn về phía Tần Thiên Long nói, ngươi là Tần Thiên Long, đây chính là cái này một mảnh tinh vực chúa tể chi nhân. Tần Thiên Long khiêm cung nói, vạn bối Mông gia tộc không bỏ, ủy thác vạn bối kinh doanh cái này một mảnh thập cấp tinh vực, đã có mấy cái lâu lắm rồi. Đông Lạnh sắc mặt dần dần rét run, lại hỏi, ngươi là Tần gia con trai trưởng, ta có thể nghe nói, Tần gia hiện tại đệ nhất thuận vị người thừa kế, tiểu là bạc toán môn toán vô sách thân truyền đệ tử, đây chính là sự thật. Tần Thiên Long mỉm cười nói, tiền bối nói không tệ, vạn bối Mông ân sư coi trọng, thu tại dưới gối học tập bói toán chi thuật, xác thực vi bạc toán môn đệ tử. Tốt ngươi cái Tần Thiên Long, không nghĩ tới ngươi nhưng lại bạc toán môn đệ tử. Cơ hồ ngay tại lập tức, Đông Lạnh thần sắc đại biến, không nói hai lời, thò tay theo băng tinh chỗ đó lấy qua băng tinh trong tay Hàn Băng Thần Kiếm, cả giận nói, ngươi một cái vô tình vô nghĩa bạc toán môn đệ tử, còn muốn kết hôn ta Hàn Băng cung cung chủ. Nằm mơ đi thôi, ngươi cho ta nạp mạng đi. Nói xong, băng tinh thân hình lại lần nữa nhoáng một cái, huy kiếm đâm về Tần Thiên Long. Đông Lạnh sư tổ băng tinh phi thường chi mê mang, nhìn về phía Đông Lạnh. Nàng thật sự làm không rõ ràng lắm, Đông Lạnh như thế nào hội mới vừa rồi còn nói rất hay tốt, đột nhiên tầm đó tiểu báo nổi giận, sừng sốt muốn tìm Tần Thiên Long phiền thoái, còn muốn giết người đâu. Đối với gả cho Tần Thiên Long chuyện này, băng tinh trong nội tâm mặc dù có một ít mâu thuẫn, nhưng lại hay vẫn là thiên hướng về đáp ứng. Tuy nhiên không biết Tần Thiên Long đến cùng làm người như thế nào, nhưng nhìn Tần Thiên Long nho nhã lễ độ, anh tuấn tiêu sái, là trọng yếu hơn là đã đem chính mình ít ít ho đã qua một lần, băng tinh tự nhận là, ngoại trừ Tần Thiên Long, nàng cũng không muốn muốn nam nhân khác rồi. Nhưng là hiện tại, đừng nói băng tinh tại mê mang rồi, tự là Tần Thiên Long đã ở mê mang đây này. Đây là có chuyện gì vậy? Mới vừa nói lời nói còn nói rất hay tốt, như thế nào thời gian một cái nháy mắt tiểu cho trở mặt rồi hả? Đông Lạnh cái này lão bà tử, chẳng lẽ là cầu mặt, nói trở mình tiểu trở mình a? Phanh! Đang tại cả đám mê mang thời điểm, Âm Dương Nhị Lao đã vội vàng chắn Tần Thiên Long trước người, ra sức đã ngăn được Đông Lạnh công kích. Đông Lạnh hiện tại công kích, so về vừa rồi quả thực muốn sắc bén không biết bao nhiêu rồi, vừa rồi Đông Lạnh cùng Âm Dương Nhị Lao đối công phía dưới, căn bản không có dùng võ khí, hiện tại cầm lên băng tinh trong tay Hàn Băng Thần Kiếm, hơn nữa Đông Lạnh hiện tại nổi giận ra tay, thế công rõ ràng tăng phúc năm được không dừng lại. Hai đạo công kích tấn công, giúp nhau trừ khử. Sau đó, cường hành linh lực chấn động từ trung gian hướng về bốn phía kích động ác như mà lại, ngay sau đó, toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trực tiếp cho tồi thành đống rác. Nhìn mình Huyền Thiên Biệt Viện thành đống rác, Hà Lâm Hoa khóc không ra nước mắt, phiền muộn địa hét lớn, cha mẹ nó a có hay không có lầm. Lao tử biệt huyền tại sao lại thành đống rác rồi hả? Cho dù đánh nhau có thể hay không đi ra ngoài lại đánh. Chẳng lẽ trùng kiến biệt viện không cần tiền a? Hà Lâm Hoa bi thương điệu tiếng kêu, trực tiếp bị người cho bỏ qua rồi. Đồng thời, Đông Lạnh, Âm Dương Nhị Lao lại lần nữa bắt đầu rất nhanh giao phòng, trong nháy mắt ba người tiểu đã bay đến không trung, rất nhanh kích đấu lấy. Phù giữa không trung, cái kia kịch liệt linh lực chấn động, mà ngay cả không gian đều không ngừng địa nghiền nát lấy, xé rách lấy. Nhìn xem không trung đánh thành một đoàn, Hà Lâm Hoa giật giật Tần Thiên Long tay háo, hỏi, lại nói. Thiên Long huynh, các ngươi bạc toán môn đã làm cái gì thực xin lỗi cái này lao yêu bà sự tình. Xem nàng bộ dáng này, giống như ngươi bạc toán môn đã làm cái gì thiên đại chuyện thất đức tựa như. Chớ nói nhảm, Tần Thiên Long cười khổ nói, ngươi ở đây hỏi ta, tự chính mình cũng làm không quá rõ ràng a, vừa rồi cái này rõ ràng nói rất hay tốt. Nàng làm sao lại đột nhiên nổi giận đâu này? Hà Lâm Hoa kiên định nói, xác thực, một lúc mới bắt đầu, xác thực là nói rất hay tốt. Bất quá, về sau giống như nhắc tới bạc toán môn, nàng liền trực tiếp trở mặt, "Ai Thiên Long huynh, chúng ta cái này quan hệ cũng xem là tốt rồi. Ngươi Bạc Toán môn bên trong là không phải có cái gì bắt quái một chút sự tình, nói thí dụ như vị kia sư huynh, sư đệ bội tình bạc nghĩa các loại sự tình." Tần Thiên Long im lặng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, "Hoa tử, ngươi muốn nhiều lắm một chút ta Bạc Toán môn, đây chính là đường đường danh môn chính tông, làm sao có thể xảy ra loại chuyện này? Nếu là thật xuất hiện loại này đệ tử, sư phụ ta khẳng định đã sớm thanh lý môn hộ rồi." "Thật vậy chăng?" Hà Lâm Hoa ánh mắt rất là hoài nghi. Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa cái kia bắt quái ánh mắt, tuy nhiên rất muốn giải thích rõ ràng, nhưng hay vẫn là lắc đầu, nói ra, "Được rồi, có tin hay không là tùy ngươi, ta Bạc Toán môn, đối với đệ tử yêu cầu, có thể là phi thường nghiêm khắc đấy." Bên trên bầu trời, Đông Lạnh cùng Âm Dương Nhị lão như cũng là không ngừng mà đối công, va chạm lấy, không trung liên tục không ngừng mà băng kiếm, Thái Cực Đồ, Âm Dương Đồ hiện hiện, lẫn nhau giằng co, trừ khử lấy. Hà Lâm Hoa xem trong chốc lát, ánh mắt ngược lại nhìn về phía cách đó không xa vẻ mặt lo lắng địa băng tinh, nhàm chán mà hỏi thăm, "Thiên Long huynh, ngươi nói chúng ta đem chị dâu đã nằm đến, sau đó dùng cái này uy hiếp, có thể hay không lại để cho lão yêu bà thúc thủ chịu trói?" "Không nên nói bậy." Tần Thiên Long cau mày nói, "Hoa tử, ngươi đem ta trở thành người nào rồi hả? Loại này hèn hạ chuyện vô sỉ, ta làm sao có thể làm ra được loại lời này, lại cũng đừng nhắc, bằng không ta và ngươi tầm đó, lại đã không còn gì để nói được rồi." Hà Lâm Hoa nói ra, "Ai ai ai không nghiêm trọng như vậy a, ta chính là muốn, vậy sau này không phải lão bà ngươi, ta chị dâu mà chúng ta đem nàng kêu đến, cực kỳ phân phó hai câu, diễn diễn kịch cái gì, nói không chừng tiểu lừa dối vượt qua kiểm tra rồi." Hà Lâm Hoa chính thuận miệng chuyện phim lấy, đã nhìn thấy cách đó không xa một chỗ trong phế tích mặt, đồng nhiên vươn một đầu cánh tay, sau đó lại vươn một chân. Sau đó, quái vương suy yếu thanh âm truyền tới, nói ra, "Ai nha nha, đây là có chuyện gì vậy? Trung quanh như thế nào biến thành như vậy? Ta đây không phải ngủ hảo hảo nha, như thế nào một tỉnh lại tiểu?" "Được rồi, không phải không thừa nhận, ngủ cái chữ này, dùng tại quái vương trên người, tựa hồ thật sự không quá phù hợp. Đối với quái vương mà nói, hắn gần đây đều là hôn mê đấy." Vừa rồi, Tần Thiên Long đến tìm Hà Lâm Hoa thời điểm, thuận tiện đem tỉnh lại quái vương lại đem thả đổ, cái này không, quái vương bị ném sang một bên nghỉ ngơi, kết quả thật vừa đúng lúc, lại bị phong ốc sụp đổ cho nệ tỉnh. Chứng kiến quái vương tỉnh lại, Hà Lâm Hoa vội vàng hướng lấy quái vương phất phất tay, kêu lên, "Quái vương trưởng lão nhanh mau tới đây tới. Tiểu tử ngươi bảo ta có chuyện gì vậy?" Quái vương như cũng là mặt mũi bầm dập bộ dáng, đi tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, vẻ mặt cảnh giác. Hà Lâm Hoa cười cười, giật giật Tần Thiên Long, hỏi. Nói, "Thiên Long huynh, ngươi xem, quái vương trưởng lão đứng tại chúng ta bên cạnh, có hay không cảm thấy an toàn rất nhiều?" Tần Thiên Long nói ra, "An toàn? Đây là ý gì?" Tần Thiên Long vừa dứt lời, chỉ thấy không trung bỗng nhiên bay tới một đạo băng đâm, trực tiếp chát đã đến quái vương trên đùi, sau đó bắt đầu hoa hoa gọi bậy. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa chỉ một ngón tay quái vương, mỉm cười nói, "Có ý tứ gì?" "Còn có thể là có ý gì, đương nhiên tiểu là ý tứ này mà ngươi xem, có quái vương trưởng lão tại chúng ta bên cạnh ở lại đó, có phải hay không an toàn rất nhiều? Như là có loại này thằng xui xẻo cùng, cho dù có cái gì chạy hướng quỹ tích công kích, muốn đánh cũng là đánh trước hắn." Hà Lâm Hoa đang nói, không chung không biết dù thế nào, một đạo âm dương đổ đống nhiên vọt tới quái vương bên cạnh, càng làm quái vương trên cánh tay phủi đi lên một vết thương. Tần Thiên Long im lặng, lại nói, hắn còn thực thật không ngờ, đường đường Bạc Toán môn đệ tử quái vương, rõ ràng còn có loại này diệu dụng. Xem ra, từ khi quái vương đi tới Huyền Thiên Tông về sau, Hà Lâm Hoa đàn tâm kiệt lo, không ngừng mà đào móc quái vương trên người giá trị thẳng dư, tìm ra nhiều loại đầy đủ lợi dụng quái vương ưu thế phương thức phương pháp. Quái vương lại lần nữa trúng đạn. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, nhìn xem, hiện tại chúng ta nhiều an toàn đúng rồi, quái vương trưởng lão cái đồ vật này mình chữa trị năng lực bề ngoài giống như cũng là phi thường không tệ đấy. Nếu như âm dương nhị lao nếu ngăn không được, có thể cho quái vương xông đi lên, trước chống đỡ một hồi thế công, mới có thể hòa nhau hoàn cảnh xấu. Quái vương ở một bên nghe Hà Lâm Hoa đối với hắn đánh giá, suýt nữa không có nội ngưu đầy mặt, mình chữa trị năng lực. Cái đồ vật này, còn có loại này thuyết pháp. Có hay không có lầm a, mặc dù nói mình vượt qua N lần lôi kiếp, một chút thương thế đều có thể rất nhanh khôi phục, nhưng cũng không phải như vậy cái thuyết pháp a. Quái vương bi thúc điệu kêu la nói, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lại muốn cầm ta đảm đương tâm chán. Cái gì mình chữa trị năng lực, ta lúc nào thành biểu diễn rồi hả? Ta rõ ràng không phải biểu diễn. Quái vương câu nói sau cùng, trên căn bản là gầm hét lên đấy. Nghe quái vương câu nói sau cùng, đi theo Hà Lâm Hoa cùng một chỗ Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na còn có một chuyến thủ hạ suýt nữa không cười bay qua đi. Hà Lâm Hoa chịu đựng cười nói, đúng đúng quái vương trưởng lão ngươi không phải cái biểu diễn, cái gì kia. Chuyện này mọi người kỳ thật cũng biết, ngươi cũng không cần nói ra, náo mọi người đều biết không phải. Quái vương rốt cục phục hồi tinh thần lại, sững sờ chỉ chốc lát về sau, lại rít gào nói, con em ngươi a không mang theo như vậy chơi người ta đây rõ ràng là cá nhân. Hà Lâm Hoa cảm thấy, hắn không cần phải cùng đã phát điên đâu quái vương tiếp tục thảo luận cái này phi thường có chiều sâu vấn đề, phi thường sáng suốt lựa chọn câm miệng. Quái vương gặp Hà Lâm Hoa câm miệng rồi, lập tức chỉ cao khí ngang, như cùng là một chỉ vừa mới được thắng gà trống lớn một loại, ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung tranh đấu. Đang nhìn như vậy hai ba mắt về sau, quái vương giống như phát hiện cái gì phi thường chuyện kinh khủng giống như, sắc mặt đại biến, lắp bắp mà hỏi thăm, không trung. Cái kia nữ là Hàn Băng Cung Đông Lạnh. Tần Thiên Long trả lời thuyết phục một tiếng, mới lại nhìn về phía quái vương, tò mò hỏi, như thế nào? Xem bộ dạng như vậy, hẳn là Đàm Phi sư huynh nhận thức. Ông ông. Đông nhiên tầm đó, chỉ nghe không trung Đông Lạnh trong tay Hàn Băng thần kiếm một hồi ông ông âm thanh. Sau đó, Đông Lạnh xoát xoát lưỡng kiếm, bước mở âm dương nhị lão, hai mắt trong dây lát nhìn về phía dưới phương, một đôi trong đôi mắt đẹp, rõ ràng bắt đầu lóng lánh lấy nước mắt. Hà Lâm Hoa bên cạnh thần, quái vương vụng trộm thay đổi thân thể, lén lút di động tới, như cùng một cái ăn trộm tựa như. Không trung, Đông Lạnh đột ngột địa mở miệng hỏi, Phi Phi ca, là người sao? Phúc. Hà Lâm Hoa trực tiếp hoa lệ bị vùi dập giữa chợ, cười trở mình trên mặt đất, Phi Phi ca. Lại nói, xưng hô này, thế nào cứ như vậy có thâm ý đâu này? Nhìn lại quái vương một bộ lén lút bộ dáng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi hiện ra ba chữ, có gian tình. Không phải ta lánh nha đầu, ngươi nhìn lầm người ta nói số Chu yêu tử. Không cẩn thận đi lầm đường, từ nơi này nhi đi ngang qua quái vương vội vàng qua lại lắc đầu, tiêu cùng chống lúc lắc tựa như, bất quá, hắn một câu như vậy lánh nha đầu, lại ngồi thực thân phận của hắn. Xem ra, có đôi khi à, cái này thói quen cái đồ vật này, thật sự chính là phi thường khó có thể sửa đổi đấy. Đông Lạnh cũng không nói chuyện, trực tiếp phi thân rơi vào, đứng ở quái vương sau lưng, âm dương nhị lao gặp Đông Lạnh khoảng cách Tần Thiên Long không xa, muốn ra tay chặn đánh, Tần Thiên Long liền vội vươn tay ngăn cản. Hắn cũng phát hiện, trong lúc này cất giấu cái gì bắt quái. Đông Lạnh chậm gì gì địa về phía trước, đột nhiên, Đông Lạnh đột ngột địa ra tay, hướng về quái vương thân thể phía bên phải 45 độ giác phương hướng chém ra liên tiếp băng đâm. Những cái kia băng đâm đột nhiên bay ra, vừa lúc mới bắt đầu hay vẫn là đi thẳng tắp, bất quá theo thời gian chuyển rời, quái vương trên người phảng phất có cái gì đặc thù lực hấp dẫn giống như, chỉ thấy những cái này băng đâm lại một điểm điểm nhi địa chuyển biến phương hướng, cuối cùng nương theo lấy một hồi phốc phốc thanh âm. Đâm vào quái vương trên người. Lập tức quái vương trên người nhiều hơn vô số lỗ thủng, lại là một hồi ngao ngao điệu tiếng kêu to. Phi Phi ca, quả nhiên là ngươi, trên cái thế giới này trừ ngươi ra, chỉ sợ không có người hội xui xẻo như vậy rồi. Được rồi, không thể không nói, Đông Lạnh cái này xem xét có chút đồng chí thân phận phương thức, phi thường có sáng ý, cũng phi thường phù hợp thực tế, đã đạt đến vũ trụ tiêu chuẩn, trên cái thế giới này, như là quái vương đồng dạng không may người, chỉ sợ cũng chỉ có hắn như vậy một cái rồi. Quái vương im lặng địa thay đổi đầu, thò tay chỉa chỉa trên người cái kia liên tiếp lỗ thủng, bi thúc mà hỏi thăm, lãnh nha đầu, cho dù ngươi muốn biết có phải hay không ta, trực tiếp hỏi là được rồi, đáng giá động thủ mà ngươi cho dù động thủ, ném một căn nhi băng đâm cũng là đủ rồi, ngươi thoáng cái ném nhiều như vậy làm gì a? Đông Lạnh cũng là một hồi im lặng, cả bởi mới buồn bã nói, ta đã quên. Những lời này cỡ nào cường đại a, cỡ nào giàu có sự thật ý nghĩa a. Hà Lâm Hoa đối với Đông Lạnh có thể nói ra như vậy hai chữ, sâu bề ngoài khâm phục. Quái vương ngậm lấy nước mắt nhìn nói, ta biết ngay sẽ là như vậy cái kết quả ô ô. Phi Phi ca, đừng khóc a, đừng khóc. Đông Lạnh trong trước mắt, hình tượng đã đến một cái đại chuyển biến, rõ ràng đều hơn 5.000 tuổi người rồi, lại còn như một cái tiểu cô nương tựa như dịu dàng nói, người ta cũng không phải cố ý nha. Người ta tiểu là không nghĩ tới còn có thể trông thấy ngươi. Trong nội tâm cao hứng, ngươi lần trước vụng trộm ly khai, vừa đi đều nhanh 5.000 năm, ngươi cái bại hoại. Đông Lạnh nói chuyện, Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Âm Dương Nhị Lao còn có Hà Lâm Hoa một chuyến thủ hạ chỉ cảm thấy bốn phía bắt đầu không ngừng mà thổi mạnh gió lạnh, cùng một chỗ đánh cho một cái dùng mình. Đồng thời, trong dạ dày tựa hồ có một ít gì đó hạnh kiểm xấu, không đi xuống dưới, còn muốn từ phía trên xuất hiện. Quái vương nói, cho dù ngươi cao hứng, cũng không thể ác như vậy a. Ta cái này toàn thân thương vừa mới tốt. Liên từ Đông Lạnh cùng quái vương hai người hiện tại biểu hiện có thể nhìn ra được, hai người bọn họ tầm đó, nếu là không có cái gì gian tình, đó mới có quỷ. Hà Lâm Hoa thỏ tay giật giật Tần Thiên Long, hỏi, Thiên Long huynh, ngươi không phải nói, các ngươi bạc toán môn bên trong, không có cái loại nầy bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, bội tình bạc nghĩa người sao. Thế nhưng mà ngươi nhìn xem, ở đây bề ngoài giống như thì có một cái, hơn nữa một vứt bỏ đều nhanh 5.000 năm. Tần Thiên Long không biết nên như thế nào đáp lại, cuối cùng chỉ có thể nói đạo, cái này. Hoa tử, ngươi phải biết rằng, mỗi cái trong môn phái, luôn sẽ có như vậy một ít tên bại hoại cặn bã đấy. Bạc toán môn to như vậy nhất tông môn, bên trong khó tránh khỏi hội trộn lẫn lấy một ít cặn bã. Bạc toán môn rất lớn sao? Các ngươi tông môn không phải tổng cộng mới hơn 20 cá nhân sao? Hà Lâm Hoa hỏi. Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, Tần Thiên Long im lặng, nhìn xem nhu tình mật mật địa quái vương, đông lạnh hai người, lên án mạnh mẽ đạo. Bại hoại. Tà tan thành. Hà Lâm Hoa ở một bên vụng trộm quăng tán thành phiếu vé, sau đó lại nhìn về phía băng tinh, lớn tiếng hỏi, chị dâu, ngươi gia sư tổ cùng bên kia cái kia tên bại hoại cặn bạ sự tình, ngươi nghe nói qua chưa? Có không có cái gì mờ ám bên trong? À. Băng tinh bị Hà Lâm Hoa một tiếng chị dâu, gọi mặt đỏ tới mang thai, nhỏ giọng nói, không có. Không có. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, không có a. Vậy cũng không sao cả, chờ ngươi quay đầu lại đi trở về. Nhất định phải đem ngươi ra sư tổ cùng mỗi tên bại hoại cặn bã câu chuyện hảo hảo tuyên truyền thoáng một phát, tranh thủ làm đến mọi người đều biết, đã biết không vậy? Quái vương, đông lạnh hai người cùng nhìn nhau, đông lạnh như cũng là một bộ thẹn thùng nhưng lại, hướng quái vương giải thích nói, mọi người đều nói không phải cố ý mà phi phi ca, ngươi. Ngươi đông lạnh ngươi ngươi hai tiếng, đồng nhiên tầm đó, chỉ thấy đông lạnh biến sắc, một đấm đi qua, trực tiếp đem quái vương đem thả ngược lại, sau đó hai chân không ngừng mà tại quái vương trên người dâm đến dâm đi. Một bên dẫm còn vừa mang nói, ngươi cái bại hoại cho ngươi không nói một tiếng tiểu ly khai ta cho ngươi như vậy vô liêm sỉ cho ngươi như vậy vô tình. Quái vương tại đông lạnh dưới chân hưởng thụ lấy, thỉnh thoảng địa còn phát ra vài tiếng ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Nhìn xem quái vương bi thuốc bộ dáng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm than, quái vương lão đầu tử này tuy nhiên toàn thân đều là khuyết điểm, không có một chỗ sở trường, nhưng là cái này hôn nhân sinh hoạt không khỏi cũng quá không cân đối đi à nha. Cái này đông lạnh vừa mới bắt đầu nhìn xem còn không có gì. Nhưng lại như thế nào bạo lực như vậy? Đã khởi nhà mình nam nhân đến, tựu cùng đánh dùng cựu nhân tựa như. Hay vẫn là bản thân tốt, cưới hai cái tốt. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn nhìn Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, nhìn xem Hồ Vũ Phỉ cái kia bén nhọn bàn tay nhỏ bé, còn có Kỳ Nhị Yến Na sáng loáng quăng ngói sáng năm đấm, trong nội tâm không khỏi liên tiếp, cảm khái ngàn vạn, còn muốn vừa rồi chính mình bị Kỳ Nhị Yến Na một đấm nện vào đại địa. Tháng 10 năm 11, mẫu thân trong lồng ngực, thật lâu điệu ra không được, không khỏi nội ngưu đầy mặt. Con em ngươi A bề ngoài giống như trong nhà mình cái này hai cái, cũng không phải dễ dàng thế hệ A. Đông lạnh đối với quái vương một trầu hành hung, sau đó dẫn theo chó chết tựa như quái vương, đã đến Hà Lâm Hoa trước mặt, hỏi, tiểu tử, có cái gì không thanh tịnh một chút địa phương? Ta cùng cái này chết tiệt thứ đồ vật có chút lời nói muốn nói. Không có vấn đề không có vấn đề về người già hôn nhân tình huống, ta hay vẫn là rất quan tâm Hà Lâm Hoa một bên rát. Một bên cười tủm tỉm địa chỉ một ngón tay, nói ra, chỗ ấy có gian mật thất dưới đất, vô cùng an toàn, kín không kẽ hở, nhất là đánh người thời điểm, mặc kệ gọi thanh âm bao nhiêu, đều khó có khả năng chuyển tới. Nơi tốt, tiểu tử. Đông lạnh dứt lời, lại dẫn theo quái vương một chân, kéo trên mặt đất, một cước đá tới, thẹn thùng địa mắng, ma quỷ cho ngươi nhiều năm như vậy không để ý tới ta, bây giờ người ta cái này tuổi trẻ tiểu tử, đều đem lão nương ta nói thành là người già rồi. Hà Lâm Hoa bọn người lại là cùng nhau dùng mình một cái. Quái vương khóc không ra nước mắt địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, bi thúc nói, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi cái này bình thường nói chuyện, hơi chút tích một chút được không? Nhìn xem đông lạnh kéo lấy quái vương tiến vào cái kia gian mật thất dưới đất, Hà Lâm Hoa thỏ tay đẩy Tần Thiên Long, hỏi, Thiên Long huynh, ngươi nói, hai người bọn họ cái này cô nam quả nữ, chung sống một phòng, bọn hắn biết làm xảy ra chuyện gì đâu. Ách, được rồi, không phải không thừa nhận. Hà Lâm Hoa vấn đề trình độ, bề ngoài giống như trong lúc bất chi bất giác, lại đề cao N nhiều. Tháng 11 năm 11, chương 449, đào giấy thai câu chuyện, miểu sát, vạn chữ đại trương. Nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, Tần Thiên Long bọn người trên mặt đều là một đầu hát tuyến. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa vấn đề này, trả lời nan đề thật đúng là rất lớn đấy. Cái này cô nam quả nữ, chung sống một phòng, hơn nữa hay vẫn là bỏ đã lâu gặp lại. Bọn hắn tầm đó đến cùng sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Cái này, bề ngoài giống như chỉ cần là cái nam nhân, sẽ không tự chủ được địa vi vấn đề này tăng thêm bên trên một ít đặc thù sát thái. Tần Thiên Long trầm mặc sau nửa ngày, nói ra, Đàm sư huynh là một cái phi thường lại tự chế năng lực người, theo ta thấy, bọn hắn tầm đó. Ai nha đừng kỵ trên người của ta mật thất cửa còn không đóng đây này, Tần Thiên Long nói còn chưa dứt lời, liền nghe được cái kia phiến phế tích phía dưới, đột nhiên vang lên quái vương bi gào thét âm thanh. Kỵ trên người của ta. Cửa con không đóng. Vì cái gì quái vương cái này trong lúc bất chi bất giác để lộ ra đến nội dung, luôn lại để cho người cảm thấy cảm nghĩ trong đầu liên tục đâu này. Mà Tần Thiên Long cái thằng này, hiện trên đầu đã tràn đầy hắc tuyến rồi. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến cho quái vương chính chính danh đâu rồi, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, hai người vừa mới tiến đi, cửa còn không đóng đâu rồi, đông lạnh tiểu cho kỵ đến quái vương trên người, mẹ hắn, cái này hai cái lão nhân già, không khỏi cũng quá nóng lòng một ít ta. Tiểu tính toán các ngươi thật sự bỏ đã lâu gặp lại, hào hứng đều rất cao, nhưng ít ra muốn sau khi vào cửa, sẽ đem môn quan ở lại bắt đầu a. Cửa còn không đóng liền trực tiếp tới rồi. Lao già kia, cái này còn dùng ngươi nhắc nhở. Phanh một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy đông lạnh tiếng chửi bậy, đoán chừng mật thất dưới đất cửa phòng trực tiếp cho đã đóng. Đến tại mật thất dưới đất bên trong đến cùng sẽ phát sinh một mấy thứ gì đó, cái này không được biết rồi. Môn mỗi lần bị quan ở, lập tức sở hữu thanh âm đều bị ngăn cách rồi. Hà Lâm Hoa có chút hứng thú đần độn địa quay đầu nhìn về phía băng tinh, hỏi, chị dâu, các ngươi Hàn Băng cung mỹ nữ, cũng giống như ngươi sư tổ đồng dạng, như vậy hào phóng sao? Ưa thích trực tiếp kỵ tại trên thân thể. Hào phóng. Cái từ ngữ này dùng ở chỗ này, tựa hồ hay vẫn là đầy chuẩn xác đấy. Băng tinh sắc mặt một hồng, túi đầu nói, ai? Ngươi là ai chị dâu? Sư tổ nàng bình thường rất ổn trọng, loại chuyện này ta lại không biết. Băng tinh nói tương đương chưa nói. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì bắt lấy băng tinh trong lời nói một cái lỗ thủng, giả bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi sư tổ là ở chứng kiến quái vương về sau mới thất thố đó a, cũng vậy à, chúng ta chứng kiến lao già kia thời điểm, cũng sẽ biết thất thố, bất quá chúng ta một loại hội dùng chân, không biết dùng bờ ngông. Hoa tử ca Hồ Vũ Phỉ nghe Hà Lâm Hoa lời này, càng nói càng hư không tưởng nổi, nhẹ giọng ngăn lại, tuy nhiên trên địa cầu, nói những này ăn mặn chủ đề không có gì, nhưng là tại tu sĩ văn minh bên trong. Nhất là tại Hà Lâm Hoa vị này trên danh nghĩa chị dâu trước mặt, Hà Lâm Hoa nói chuyện như vậy không bị kiềm chế, Hồ Vũ Phỉ hay vẫn là cần phải nhắc nhở thoáng một phát đấy. Hà Lâm Hoa ừ hai tiếng, lại cười tủm tỉm địa nhìn về phía Tần Thiên Long, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi nói quái vương trưởng lão còn có đông lạnh lao yêu bà tầm đó, có lẽ sẽ phát sinh mấy thứ gì đó à. Tần Thiên Long vẻ mặt nghiêm mặt nói ra, những chuyện này, đều là trong mật thất sự tình, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Hà Lâm Hoa lập tức cười tủm tỉm địa dán đi lên, hỏi, cái kia Thiên Long huynh có muốn biết hay không? Hắc hắc hắc hắc. Kỳ thật, ta tại mỗi gian phòng mật thất dưới đất bên trong, đều gắn có cơ quan, có thể trực tiếp thu hình lại đấy. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, trong tay lấy ra một khối đồng hồ, đắc ý nói lấy. Khuê cơ sinh mạng thể ra luôn tác dụng, không chỉ có riêng chỉ có chút thấp quả nhiên tác dụng mà thôi, vẫn có rất nhiều tác dụng đấy. Tiêu giống với hiện tại, Hà Lâm Hoa thông qua ra luân, giám thị lấy Huyền Thiên Tông nội nhất cử nhất động. Chỉ cần thông qua loại này khoa học kỹ thuật văn minh bên trong đích đồng hồ, là có thể đem đặc biệt địa điểm chuyện đã xảy ra xem nhất thanh nhị sở. Nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, không tự giác ở bên trong, Tần Thiên Long trong nội tâm này ít điểm bắt quái chi hỏa tiểu cho thiêu đốt, nói thật ra, trong phòng đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó, thân vi một người nam nhân, hắn hay vẫn là phi thường muốn xâm nhập hiểu rõ thoáng một phát đấy. Bất quá, suy nghĩ một chút quái vương là sư huynh của hắn, dình coi nhà mình sư huynh chuyện phòng the. Tựa hồ không quá thỏa đáng, cho nên hắn hay vẫn là do dự nói, cái này bề ngoài giống như không tốt lắm đâu. Này làm sao có thể gọi không tốt lắm đâu này. Hà Lâm Hoa bày làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, chúng ta đây là đang quan tâm người già sinh hoạt ta ai biết hai người bọn họ đến cùng ở bên trong làm gì. Xem vừa rồi đông lạnh lao yêu bà một bộ hồn hển bộ dáng, vạn nhất nếu đem quái vương trưởng lao chơi chết rồi, vậy cũng tiểu không tốt lắm cái này trời đất bao la, cũng không thể ra nhân mạng không phải. Tần Thiên Long tưởng tượng, đúng vậy a Hà Lâm Hoa nói có đạo lý a hắn cái này bây giờ là tại quan tâm quái vương, lo lắng quái vương xảy ra chuyện, dù sao bọn họ là đồng môn sư huynh đệ, loại này tất yếu quan tâm, hay vẫn là cần mà. Kết quả là, Tần Thiên Long chăm chú địa gật gật đầu, nói ra, hoa tử nói có đạo lý a vậy thì xem một chút đi, vạn nhất nếu hai người bọn họ đánh đứng dậy, chúng ta cũng tốt đi căng ngăn. Biến thái Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na chờ một đám nữ đồng bào, đối với Hà Lâm Hoa. Tần Thiên Long hai người hiện tại với tư cách, cấp ra một cái phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng mất, thò tay mở ra đồng hồ, liền nghe được đông lạnh thanh âm truyền ra, lao già kia, thoải mái hay không? Muốn hay không lại đi vào một chút? Trong nháy mắt, ở đây nam những đồng bào chỉ cảm thấy ngực một cổ hỏa nổi nóng lên thẳng đỉnh. Còn, coi như cũng được a ôi cho ngươi ăn cẩn thận một chút, như thế nào đã đoạn? Quái vương thanh âm lại truyền ra. Đã đoạn. Hà Lâm Hoa lập tức trợn mắt há hốc mồm, mẹ ruột liệt cái này chiến đấu đến cùng được có nhiều kịch liệt, mới có thể cho giày vò đã đoạn. Xem ra cái này bỏ đã lâu chi thân thể, thật sự là quá mức khủng bố rồi. Như là quái vương cái kia một bộ tiểu thân thể, đến cùng có thể hay không chịu được. Đã đoạn. Đã đoạn tiểu đổi một căn nhi nha, lần này là đông lạnh thanh âm, rút lại thay đổi một căn nhi, tiếp tục đến. Mọi người tại đây cùng một chỗ đã trầm mặc. Đã đoạn rút lại thay đổi một căn nhi là được. Quái vương lão gia hỏa này, chẳng lẽ là kết cấu thân thể khác hẳn với thường nhân. Khó trách có thể làm cho một cái nữ nhân nhớ thương 5.000 năm A, chỉ bằng lấy cái này không giống người thường thân thể, cũng có thể lưu danh bách thế A. Ai nha, đã đoạn một nửa, có một nửa tạp ở bên trong rồi. Tạp ở bên trong rồi hả? Ngươi tránh ra một chút, ta cho ngươi gậy đi ra. Làm sao bây giờ, nếu không đổi một cái hố thử xem. Cái này bên cạnh cái này làm sao bây giờ? Trong chốc lát rồi nói sau. Nghe cái này khác với nhất trí đối thoại, Hà Lâm Hoa phi thường nghiêm túc nói, Thiên Long Huynh, xem ra cái này chiến đấu phi thường kịch liệt, ra cái này người già thân thể, xác thực có lẽ chú ý thoáng một phát, muốn hay không cho quái vương lão già này nấu một chút suốt bồi bổ. Thần Thiên Long im lặng nói, ngươi xem rồi xử lý a. Đúng rồi, như thế nào không có hình ảnh đâu này? Hà Lâm Hoa nói ra, cái này, có thể là phản ứng hơi chút chậm, hơi có chút nhi, ai cái này bất hữu nha. Mọi người cùng nhau nhìn về phía đồng hồ phía trên bắn ra đi ra màn hình ảo, chỉ thấy trên màn hình, đông lạnh trong tay cầm một căn nhi que gỗ, đang tại cho quái vương gãy giấy thai. Diệp Tử Du Du trong trước mắt, người ở chỗ này sắc mặt nguyên một đám trở nên phi thường khó khăn xem, nhất là có chút muốn tượng lực phi thường phong phú, đã giả thuyết ra đi một tí đặc biệt đặc thù tình huống ống, càng là không thể tưởng tượng nổi địa chầm chầm vào màn hình. Đông nhiên tầm đó, chỉ thấy trên màn hình đông lạnh đông nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, hét lớn, ta nói ta vừa rồi đã cảm thấy có người đang rình coi, nguyên lai thật đúng là có một cơ quan. Xú tiểu tử, liền đào giấy thai đều xem, chờ lao nương trong chốc lát đi ra ngoài sau đó giáo huấn ngươi. Đông lạnh dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia cái màn ảnh hoàn toàn biến mất, mà Hà Lâm Hoa trong tay đồng hồ bước lên khói đen. Ngay sau đó, Tần Thiên Long bọn người cùng nhau lui về phía sau một bước, cùng Hà Lâm Hoa tận lực địa bảo lưu lại khoảng cách nhất định, nhìn xem Hà Lâm Hoa nói ra, hoa tử, ta đã nói, quái vương sư huynh không phải loại người như vậy, ngươi xem. Hà Lâm Hoa im lặng địa trợn mắt chừng một cái. Cha mẹ nó vừa rồi cùng lao tử cùng một chỗ chờ xem nhi, hiện tại tiểu chủ động kéo ra khoảng cách, quả thực quá vô sỉ. Hà Lâm Hoa thuận miệng chuyện phim nói, chúng ta đây là quan tâm người già sinh hoạt không phải. Đúng rồi, quái vương lão gia hỏa này không là ưa thích có người cho hắn đào lỗ thai mà một lát nữa đợi hắn đi ra, chúng ta hảo hảo cho hắn đào đào. Vừa vặn, của ta huyền âm kiếm gần đây cũng không sao cả dùng, lấy ra đào đào giấy thai, hay vẫn là rất không tệ, ít nhất đoạn không được. Nhìn xem Hà Lâm Hoa trên mặt cái kia tà ác dáng tươi cười, còn muốn quái vương sau khi đi ra có khả năng sẽ gặp đến bi thảm đãi ngộ, tất cả mọi người không tự chủ được địa dùng mình một cái. Cầm tương đương với cực phẩm pháp bảo huyền âm kiếm đào giấy thai, cái kia còn có thể gọi đào sao. Thời gian qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt, thời gian đã đến giữa trưa. Bởi vì đông lạnh lôi kéo quái vương đi thảo luận có chút so sánh có chiều sâu vấn đề, Hà Lâm Hoa bọn người liền lại để cho người tạm thời tu kiến một cái quán trà, xem như nghỉ ngơi địa phương. Băng Tinh tuy nhiên cũng bị Hà Lâm Hoa mời tiến đi nghỉ đi, nhưng nghĩ đến chính mình cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn hay vẫn là thuộc về mặt đối lập, cho nên rất kiên định địa chưa cùng Tần Thiên Long bọn hắn nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó, chờ sư tổ của hắn. Vào lúc giữa trưa, Hà Lâm Hoa bọn người đang tại trong quán trà vui chơi giải trí, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, dưới mặt đất mộ gian mật thất trực tiếp bị xuyên thủng, mà đông lạnh tắc thì dẫn theo quái vương một chân bay ra, sau đó thuận tay quăng ra, sẽ đem quái vương cho ném tới một bên. Hai người theo lúc sáng sớm bắt đầu, tiêu đứng ở trong mật thất, này là thể tại trong mật thất đã làm mấy thứ gì đó, thật sự là không thể nào đã được biết đến. Đương nhiên, tại những người khác xem ra, loại này đào giấy thai đào cả buổi sự tình, là căn bản không có khả năng phát sinh đấy. Hà Lâm Hoa bọn người cùng nhau bay ra quán trà, phi thân lập trên mặt đất quái vương trước người. Sau đó, Hà Lâm Hoa tự mình nâng dậy quái vương, thân mật địa cho quái vương đập đi trên quần áo bùn đất, ân cần mà hỏi thăm, quái vương trưởng lão, thoải mái sao? Đều đã làm mấy thứ gì đó. Thoải mái, rất lâu không có thư thái như vậy rồi, ta đều 5.000 năm không có đào giấy thai rồi. Quái vương nói xong, đông nhiên cảnh giác địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hỏi, tiểu tử ngươi hỏi những này làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta có thể cái gì đều không làm, ngươi đừng muốn cho ta nói ra cái gì đến, hảo hảo hảo ta tiểu đào giấy thai. Hà Lâm Hoa im lặng, một cước đem quái vương đá bay, đào giấy thai. Ngươi nha thật đúng là đào cả buổi giấy thai, ai mà tin a? Quái vương bị Hà Lâm Hoa một cước đá bay, Đông Lạnh tranh thủ thời gian thò tay tiếp được, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa đúng không? Nhà của ta lão già này dù thế nào ngươi rồi, như thế nào không nói hai lời tiểu động thủ đánh người. Ách Hà Lâm Hoa thật đúng là không có chú ý, hắn trước kia đều đánh thói quen, bây giờ người ta ra thuộc người nhà đều ở đây, hắn như thế nào hay vẫn là cho tiện xe một cước tiểu cho đá ra đi. Hà Lâm Hoa mặt toát mồ hôi nói, cái này, thật sự là không có ý tứ, thói quen. Thói quen đúng vậy à, thói quen cái này thói quen hai chữ này, hẳn là sao cường đại a nếu như không có trải qua một phen thiên truy bách luyện, ngày qua ngày kiên trì không ngừng, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện thói quen cái chữ này mắt vậy. Đông Lạnh cũng là đầu đầy hát tuyến, phẫn hận địa chừng Hà Lâm Hoa liếc, cẩn thận an ủi tựa ở nàng ngực quái vương nói, Phi Phi ca, ngươi không sao chớ. Quái vương vẻ mặt thẹn thùng, ta muốn bú sữa mẹ sữa. Phanh. Lần này thay đổi Đông Lạnh, trực tiếp một cước cất cánh, đem quái vương cho đá đã đến một mảnh trong phế tích mặt, khuôn mặt tường đỏ, chết thứ đồ vật, muốn chết có phải hay không. Hà Lâm Hoa vẻ mặt xem thường địa nhìn về phía dùng độ khó cao ngã lộn nhào hình thức cắm ở trong phế tích mặt quái vương, còn nói chỉ đảo đảo giấy thai. Liền bú sữa mẹ sữa đều đi ra. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, cái gì kia? Đông Lạnh tiền bối thỉnh trước dừng tay cái này, dù sao ngươi cùng lão già này quan hệ cũng xem là tốt, về sau không có chuyện thời điểm, có thể tới ta Huyền Thiên Tông, tham gia thoáng một phát quần thể hoạt động. Quần thể hoạt động? Đó là cái gì? Đông Lạnh đối với quần thể hoạt động, tỏ vẻ phi thường mê mang. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Phá Luân, nói ra, Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, Trương Hảo Hảo. Mấy người các ngươi bang Đông Lạnh tiền bối giải thoáng một phát hoặc. Các cặc cặc cái này ta sở trường nhất rồi. Phá Luân giữ tợn trong tiếng cười, đã bay đến cái kia phiến phế tích trên không, thò tay một chảo, đem quái vương theo trong phế tích mặt kéo đi ra, càng làm hắn ném ở một bên, lại để cho hắn đứng vững. Quái vương đầy bụi đất, hướng ra phía ngoài phun cho bụi, cảm kích địa nhìn về phía Phá Luân nói, Phá Luân, đã lâu như vậy, ngày hôm đó lâu mới biết được nhân tâm, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, lại là ngươi đối với ta tốt nhất. Cảm ơn a. Không cần cảm ơn, Phá Luân giữ tợn cười một tiếng, sau đó tại quái vương không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, đem quái vương một cước phóng ngược lại, kêu lên, các đồng chí, tham gia quần thể hoạt động. Sau đó Xuân, Tiểu Hạ, Trương Hảo Hảo, Nhu Nhi bọn người một hống trên xuống, ngay tại Đông Lạnh trận mắt há hốc mồm trong lúc biểu lộ, một trận đùng đùng bị đánh một trận. Đánh xong về sau, Trương Hảo Hảo hú lên quái dị, té xỉu ở cái nào đó huyết nhục mơ hồ ra hỏa bên cạnh. Ngay sau đó không biết từ chỗ nào chui đi ra hai cái Huyền Thiên Tông đệ tử, động tác thuần thục địa kéo lấy quái vương, Trương Hảo Hảo, đi đánh xì dầu đi ngang qua giống như rời đi. Hoa hoa hoa. Đông Lạnh trên đầu, mấy chỉ không biết từ chỗ nào bay tới ô nha đi ngang qua, còn kéo lấy một chuỗi điểm đen. A a a a ta liều mạng với ngươi dám đánh ta Phi Phi ca. Đột nhiên, Đông Lạnh một tiếng quát lớn, hướng về Hà Lâm Hoa lao đến, Âm Dương Nhị Lao im lặng nhìn Hà Lâm Hoa liếc, đỉnh đi lên, chặn thế công. Diệp Tử Du Du. Phía trước, Đông Lạnh cùng Âm Dương Nhị Lao đánh chính là cái kia gọi cái đùng đùng, mà Hà Lâm Hoa tắc thì ở phía sau cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện nóng hổi. Hoa tử, ngươi vừa rồi quả thực quá liều lĩnh, lộ mãng sao có thể đàng tại Đông Lạnh tiền bối mặt nhi, đánh đàm sư huynh đâu này. Thần Thiên Long một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Đang tại mặt đánh không được, cái kia sau lưng đánh đương nhiên là có thể được rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, xin lỗi, Thiên Long huynh, cho ngươi thêm phiền thoái, lần sau đánh hắn thời điểm. Ta nhất định tìm không có người chỗ ngồi. Tần Thiên Long gật gật đầu, còn nói thêm, vừa rồi đánh hắn thời điểm, khoảng cách ta ở đây cũng quá xa một chút, ta vốn cũng muốn đạp hai chân đấy. Hà Lâm Hoa im lặng cộng thêm đầu đầy hát tuyến, nhú chắp tay nói, Thiên Long huynh yên tâm, lần sau nhất định kéo dài tới ngươi trước mặt lại đánh. Cái kia nhiều phiền thoái. Không phiền thoái, một chút đều không phiền thoái. Cái kia. Được rồi. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long dắt loại này lại để cho người nhức cả trứng vấn đề. Mà Đông Lạnh lại cùng Âm Dương Nhị Lao đánh nhau một phen về sau, rốt cục lại cất cao thân hình, hét lớn, dừng tay. Lui trở lại Tần Thiên Long ra lệnh một tiếng, Âm Dương Nhị Lao tốc độ nhanh nhanh, thối lui đến Tần Thiên Long trước người, vẫn không núp đích. Đông Lạnh lại phi rơi xuống Hà Lâm Hoa bọn người trước người cách đó không xa, trên mặt cũng không có vừa rồi những cái kia tức giận chi tình, chỉ là cả giận nói, Thanh Hoa tiểu tử, Lao già này là thiên vận môi tinh, phi thường vô sỉ, ta tin tưởng hắn ở lại Huyền Thiên Tông lý do. Hắn cũng cùng ta giải thích đã qua, trong nội tâm của ta hiểu không qua, nhà của ta lão già kia, chính là ta già lão già kia, ngươi đang tại của ta mặt nhi đánh người, có phải hay không có chút quá hư không tưởng. Nổi rồi hả? Đông Lạnh 5.000 năm trước sẽ cùng quái vương nhận thức, đối với quái vương thân phận, tự nhiên là phi thường chi hiểu được. Quái vương là thiên vận môi tình, trời sinh không may, thuộc về cái loại này đi đường đều chân trái giống chân phải, sau đó tiểu ngã sắp xuống đích nhân vật, lần lượt người đánh trên thực tế tiểu là tại giảm bớt trên người hắn vận rủi, những này trong nội tâm nàng cũng minh bạch. Nhưng là bây giờ vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa ở trước mặt nàng nhi hành hung quái vương, hay vẫn là trong nội tâm có nóng tính, cho nên mới phải động thủ đánh người. Bất quá cái này đánh cho một hồi, Đông Lạnh Nghị thông suốt, tỉnh táo lại rồi, nóng tính cũng không có, cũng tiểu dừng tay. Hà Lâm Hoa lập tức cười tủm tỉm địa hướng về Đông Lạnh vừa chắp tay, nói ra, Đông Lạnh tiền bối, ngài phân phó chính là, về sau bất quá quần thể hoạt động thời điểm, chúng ta hội tận lực tránh đi ngài đấy. Người Đông Lạnh nghe nổi trận lôi đình, nhưng hay vẫn là cưỡng chế lấy cơn tức trong đầu, cả giận nói, ngươi biết là tốt rồi. Đông Lạnh dứt lời, hận hận địa nhìn Hà Lâm Hoa liếc, lại nhìn về phía Tần Thiên Long, nói ra, Tần gia tiểu tử, nhà của ta băng tinh sự tình, ta trước làm chủ đáp ứng ngươi rồi. Bất quá ngươi có thể phải nhớ kỹ rồi, nhà của ta băng tinh lúc nào thiệt tình cam tâm tình nguyện đi theo ngươi rồi, ngươi lại thượng diện cầu thân. Nếu nhà của ta băng tinh không vui, cái kia chuyện này không để yên. Tần Thiên Long vội vàng bày làm ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, cung kính nói, Đông Lạnh tiền bối nói rất đúng, vạn bối đáp ứng rồi. Băng tinh, ngày sau có rảnh, ta sẽ tiến về trước Hàn băng cung bái phỏng. Băng tinh sắc mặt trở nên hồng, thân thể mềm mại nhẹ rung, đặt đến thủ buông xuống nói, ta. Ngươi không cần đi, ta sẽ không lý ngươi đấy. Hà Lâm Hoa ở một bên giật nhẹ Tần Thiên Long, nói ra, Thiên Long huynh, cái này lao yêu bà có phải hay không theo 40 tuổi bắt đầu thời mãn kinh, một mực càng đến bây giờ hả? Xem nàng tính tình lớn như vậy, dễ dàng như vậy nổi giận đấy. Thời mãn kinh. Tần Thiên Long thần sắc mê mang, không hiểu nổi Hà Lâm Hoa đang nói cái gì. Mà Hồ Vũ Phỉ đang nghe lấy Hà Lâm Hoa như vậy quanh co lòng vòng địa mắng Đông Lạnh về sau, hé miệng cười trộm, ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, thời mãn kinh. Theo 40 tuổi bắt đầu thời mãn kinh, một mực càng đến bây giờ, cái kia không được có hơn 5.000 năm rồi hả? Hà Lâm Hoa cái này mắng chửi người trình độ, có thể nói là càng ngày càng cao rồi. Đông Lạnh cũng không hiểu nổi Hà Lâm Hoa tại chuyện phía mấy thứ gì đó, âm thanh lạnh lùng nói, Tần gia tiểu tử, chuyện của ngươi quyết định như vậy đi. Bất quá băng tinh nhi tại Huyền Thiên Tông xảy ra chuyện, cái này Huyền Thiên Tông hay là muốn gánh vác một ít cái trách nhiệm mới được là. Tần Thiên Long vội vàng giữ gìn Hà Lâm Hoa nói, Đông Lạnh tiền bối, đây hết thảy vốn là cùng Huyền Thiên Tông không quan hệ, tiền bối nếu muốn truy cứu Huyền Thiên Tông trách nhiệm, cho dù tại trên người của ta a. Đông Lạnh vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, trách nhiệm của ngươi là trách nhiệm của ngươi, Huyền Thiên Tông trách nhiệm là Huyền Thiên Tông trách nhiệm, băng tinh nhi tại đây khỏa trên tinh cầu ra công việc. Cái này khỏa tinh cầu cũng giữ lại không được các ngươi hiện tại tiểu ly khai cái này khỏa tinh cầu. Một giờ sau, ta muốn đích thân hủy cái này khỏa tinh cầu. Cha mẹ nó hủy diệt Huyền Thiên Tinh. Cái này lão yêu bà không khỏi cũng quá độc ác một chút ta. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng có một lượng nộ khí vọt lên, kêu lên, Đông Lạnh lão yêu bà mới vừa rồi là xem tại quái vương này lão đầu tử trên mặt mũi, mới đúng ngươi khách khách khí khí đích nếu không phải ngươi cùng quái vương lão gia hỏa kia có như vậy một tia gian tình. Quỷ tài cho ngươi sắc mặt tốt đây này, ta đối với ngươi coi như không tệ, ngươi lại muốn hủy diệt lão tử tinh cầu, ngươi không có chuyện kiếm chuyện chơi đúng không? Kỳ thật, nói thật đúng là không có chuyện kiếm chuyện chơi đây này, nếu Hà Lâm Hoa mới vừa rồi không có hành hung quái vương một trầu, đoán chừng Đông Lạnh cũng sẽ không nghĩ ra như vậy cái biện pháp đến cả Hà Lâm Hoa. Tại nàng xem ra, chỉ hủy diệt Huyền Thiên Tông một khỏa tinh cầu, đây chính là cho Hà Lâm Hoa thiên đại mặt mũi. Đông Lạnh lại bị Hà Lâm Hoa cho khí nổi trận lôi đình. Ngươi cái này tên tiểu tử thúi nói bậy bạ gì đó. Cái gì gọi là gian tình? Gian tình. Hà Lâm Hoa phi thường người vô tội địa quay đầu lại, ta vừa rồi có nói qua sao? Mọi người cùng nhau im lặng. Đông Lạnh phát điên nói, ngươi đừng muốn không nhận nợ ta cho ngươi biết, hôm nay cái này Huyền Thiên Tinh, lão nương là hủy định rồi coi như là hôm nay có cái này hai lão nầy ngăn đón, lão nương cũng sẽ biết hôm nào vụng trộm tìm cơ hội, hủy cái này khỏa tinh cầu. Lão yêu bà, không muốn không nói lý lẽ như vậy được không? Hà Lâm Hoa vừa dứt lời, Tần Thiên Long tiểu thò tay giật giật Hà Lâm Hoa, nhỏ giọng nói, Hoa tử, chuyện này tiểu nhường cho một chút ta Huyền Thiên Tinh cũng không phải thật tốt một khỏa tinh cầu, quay đầu lại ta cho ngươi tìm một khỏa rất tốt tinh cầu, đương chủ tinh được rồi. Nhường cho. Dựa vào cái gì muốn cho lấy? Hà Lâm Hoa chống nạnh kêu lên. Cái này Huyền Thiên Tinh, là Huyền Thiên Tông chủ tinh, tương đương với là Huyền Thiên Tông thể diện. Cái này nếu trực tiếp như vậy đã bị người cho đánh cho mặt. Hắn Hà Lâm Hoa về sau còn thế nào tại đây một mảnh tinh trong khu vực hỗn? Dựa vào cái gì? Đông Lạnh cười lạnh một tiếng, đạo, chỉ bằng ta so ngươi lợi hại, chỉ bằng ta một căn nhi đầu ngón tay có thể nghiền chết ngươi. Ơ a một căn nhi đầu ngón tay có thể nghiền chết ta. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trên mặt lại mang lên này sao một bộ cười xấu xa, nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, ta nếu so ngươi lợi hại, ngươi có phải hay không phải ở trước mặt ta quay quay địa nghe lời, ta cho ngươi làm gì, ngươi phải làm gì rồi hả? Thứ ngươi so với ta lợi hại. Nói đùa gì vậy? Đông lạnh tại Hà Lâm Hoa trên người quét qua, đạo, chỉ bằng ngươi chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi, còn có trên bờ vai cái kia chỉ xuất khiếu sơ kỳ rùa khổng lồ. Rùa khổng lồ tại người khác trong mắt, có thể sẽ là bí mật gì thứ đồ vật, nhưng ở Đông lạnh trong mắt, nhưng lại quét qua cũng biết là cái gì. Nhưng là, Đông lạnh lại tuyệt đối thật không ngờ, tại rùa khổng lồ trên đầu, còn ẩn núp lấy một chỉ nhỏ đến không thể tuy nhỏ bằng phong sâu độc. Hà Lâm Hoa nói ra, đến cùng ai so với ai khác lợi hại, đó cũng không phải là nói ra, mà là đánh đi ra. Ngươi còn muốn đánh với ta đánh. Đông lạnh phảng phất đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười giống như, nàng rỗi vung tay lên, trước người lộ ra ngay một đạo hàn băng thuẫn, cười nói, ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh nhau phá mặt này tâm chán, để cho ta lui bên trên một bước, vậy cho dù ta thua. Chỉ đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa trên mặt, hay vẫn là cái kia phó dáng tươi cười. Chỉ đơn giản như vậy. Đông lạnh âm thanh lạnh lùng nói. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, nếu không chúng ta đánh cuộc A, ngươi thấy thế nào? Đánh cuộc? Đánh cái gì đánh bạc? Đông lạnh hỏi. Hà Lâm Hoa nói, nếu ta có thể công phá mặt này tâm chán, còn làm cho ngươi lui bên trên một bước, vậy ngươi ngay tại ta Huyền Thiên Tông đương một cái đằng trước trưởng lão, về sau Huyền Thiên Tông có chuyện gì cần ngươi ra mặt thời điểm, ngươi đi ra đánh cho xì dầu là được, nếu bị thua. Cái này Huyền Thiên Tông ta cũng không cần, ngươi muốn như thế nào dày vò, tựu như thế nào dày vò, ngươi thấy thế nào? Đông lạnh ngây ngốc một chút, mới lại cười to nói, hảo hảo tiểu theo như ngươi nói đến tu sĩ chi dạ, tâm huyết ma cướp nếu ai nuốt lời rồi, tiểu lại để cho ngày khác sau lúc tu luyện, thừa nhận tâm huyết ma cướp nỗi khổ. Không có vấn đề. Hà Lâm Hoa chăm chú gật gật đầu. Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa, Đông lạnh cái này dăm ba câu tầm đó, tiểu cho sát xảy ra lớn như vậy hỏa hoa, trả lại cho đánh lên đánh bạc, không khỏi nhíu mày, nói ra, hoa tử, không được vô lễ Đông lạnh tiền bối, vừa rồi Thanh Hoa hắn nhất thời nói lỡ, kính xin Đông lạnh tiền bối thứ lỗi. Tần Thiên Long mặc dù biết, Hà Lâm Hoa trong tay nắm giữ lấy không ít đòn sát thủ, thậm chí còn có một luyện chế thành băng phong sâu độc cổ tu, nhưng trong nội tâm hay vẫn là không có ngọn nguồn nhi. Dù sao Đông lạnh thế nhưng mà hợp thể kỳ tu sĩ, thậm chí mà ngay cả gần đây dùng hợp kích nổi tiếng âm dương nhị lao vây công, đều có thể đỉnh cái tương xứng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Đông lạnh thực lực, ít nhất cũng là hợp thể kỳ đỉnh phong, thậm chí đã vượt độ kiếp kỳ bên cạnh. Hà Lâm Hoa không đợi Đông lạnh lên tiếng, lại cười cười, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Long, cười nói, Thiên Long huynh, nam tử hán lời hứa đáng ngàn vàng, lời nói đều nói ra, làm sao có thể đổi ý. Hơn nữa, ta cũng không nhất định sẽ thua. A nói xong, Hà Lâm Hoa còn hướng Tần Thiên Long nháy nháy con mắt. Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa dương dương đắc ý bộ dáng, cuối cùng hay vẫn là lắc đầu, không quan tâm rồi. Mà Đông lạnh thì tại ngây ngốc một chút về sau, cười nói, giống như cái nam nhân ta hơn nữa một đầu, nếu như ngươi nếu bị thua, từ nay về sau, muốn nghe của ta phân công đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt. Đến lúc đó, ta sẽ hết sức giúp ngươi thực hiện một ít nguyện vọng của ngươi. Đông lạnh vừa nói như vậy, cũng là có mục đích là. Theo quái vương chỗ đó, Đông lạnh đã biết rõ, quái vương dựa vào Hà Lâm Hoa giúp hắn che giấu thiên cơ, mới có thể sống hiện tại như vậy tiêu sái. Nếu Hà Lâm Hoa thua, dưới sự giận dữ quay đầu ly khai, chạy trốn tới không biết địa phương nào, nàng kia thân yêu quái vương lại phải mỗi ngày thừa nhận lấy lôi kiếp nỗi khổ. Cho nên, vì để cho quái vương thiếu chịu một ít khổ sở, Đông lạnh mới nghĩ ra như vậy cái chủ ý, đưa ra như vậy một đầu. Không có vấn đề. Hà Lâm Hoa trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó nói, Đông lạnh trưởng lão, ngươi bây giờ chuẩn bị xong không vậy? Chuẩn bị xong, ta muốn phải tiến công A. Hà Lâm Hoa một tiếng này trưởng lão, cũng đã đem Đông lạnh trở thành là Huyền Thiên Tông người rồi. Lạnh ngưng khí vui vẻ, nói ra, khẩu khí thật lớn, cho dù đến đây đi ta ngược lại muốn nhìn, ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu gia hỏa, sao có thể đánh thắng được ta? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa lên tiếng, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về Đông lạnh phóng đi. Đông lạnh nhìn xem Hà Lâm Hoa cứ như vậy lao đến, liền phòng đều lười được phòng ngự, trực tiếp sẽ đem hàn băng thuẫn trước người tùy ý bay xuống. Tại nàng xem ra, Hà Lâm Hoa chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, thuộc về một cái nhược đến không thể lại yếu đích tiểu gia hỏa rồi. Đừng nói Hà Lâm Hoa gần kề chỉ là nguyên anh sơ kỳ, cho dù hắn là phân thần kỳ đỉnh phong, muốn đánh vỡ nàng hàn băng thuẫn, cũng là vọng tưởng. Xoát một tiếng, Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm xuất động, đồng thời tại xung quanh hắn rất nhanh ngưng tụ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã ngưng tụ nổi lên trên trăm chuôi giống như đúc huyền âm kiếm. Đồng thời, Hà Lâm Hoa thần niệm một chuyến, rùa khổng lồ cái hót nhi thượng diện, một chỉ liền thần thức đều cảm giác không thấy sâu độc đột nhiên xuất động, thân hóa ngàn vạn, hướng về hàn băng thuẫn cắn phệ mà đi. Băng phong sâu độc, phá linh. Chỉ ở lập tức, vốn là kiên cố căn bản không thể tồi rách nát hàn băng thuẫn lập tức đã bị đánh cái xuyên thủng. Đông Lạnh cảm giác được trước người hàn băng thuẫn rõ ràng thoáng cái tiểu cho bể bột phấn, lập tức chấn động, vội vàng vận chuyển linh lực, ở xung quanh người bày ra một tầng linh khí hộ thuẫn. Bất quá, chỉ tiếc rồi, nhưng phàm là cùng linh lực có quan hệ, băng phong sâu độc phá linh công hiệu luôn dị thường khủng bố, vô số địa băng phong sâu độc một loạt trên xuống, hay vẫn là tại thoáng qua tầm đó, Đông Lạnh cái kia tự nhận là không thể phá vỡ linh khí hộ thuẫn, lại lần nữa nghiền nát. Đồng thời, trên trăm đạo huyền âm kiếm cũng bao phủ Đông Lạnh thân thể, theo Đông Lạnh bên người từng cái sát qua mà lúc này, Đông Lạnh lại như cũ tại ngốc ngạc bê. Bên trong, phảng phất xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình tựa như. Xoát xoát xoát xoát, phù giữa không trung, những cái kia huyền âm kiếm một vừa biến mất, chỉ để lại cuối cùng một thanh, bay trở về Hà Lâm Hoa trong cơ thể. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì hướng về Đông Lạnh mỉm cười chắp tay, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, đa tạ rồi. Yên tĩnh bốn phía khó có thể tưởng tượng yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được, Hà Lâm Hoa lại có thể biết như thế hời hợt, sẽ đem Đông Lạnh quanh người mà lại phòng ngự đánh nát mà cái kia trên trăm đạo theo Đông Lạnh bên cạnh sát qua huyền âm kiếm, càng là một cái rất rõ ràng tín hiệu Đông Lạnh quanh người, đã không có bất luận cái gì linh lực phòng ngự, chỉ có thể dựa vào lấy thân thể ngạnh kháng. Bất quá, ngoại trừ chuyên tu khí lực thể tu, ai có thể mạnh đến nổi qua quán chú vô số linh lực pháp bảo. Nếu Hà Lâm Hoa cam tâm tình nguyện, vừa rồi cái kia trên trăm đạo huyền âm kiếm hoàn toàn có thể theo Đông Lạnh trên người sát qua, lại để cho Đông Lạnh trên người trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hà Lâm Hoa lần này, thắng thật sự là quá đơn giản, quá tùy ý, thậm chí mà ngay cả Tần Thiên Long cũng không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa lại có thể biết khinh địch như vậy địa tiểu thắng được cuộc tỷ thí này. Tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa rất có thể thất bại, coi như là dựa vào băng phong sâu độc thắng, cũng là mưu lợi mà thắng, không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa rõ ràng trực tiếp chính diện quyết đấu, đơn giản địa mượn rơi xuống Đông Lạnh. Mà Âm Dương hai lão nhị người nhìn về phía Hà Lâm Hoa, trong đôi mắt đã thành khiếp sợ, rõ đầu rõ đuôi khiếp sợ một cái hợp thể kỳ đỉnh phong, muốn hai người bọn họ hợp kích mới có thể đánh nhau cái ngang tay tu sĩ, rõ ràng khinh địch như vậy tiểu ngã xuống Hà Lâm Hoa thủ hạ, đây chẳng phải là nói, hai người bọn họ hợp lực, thậm chí cũng không phải Hà Lâm Hoa một kích chi tướng rồi hả? Băng! Băng phong sâu độc! Đông Lạnh không thể tưởng tượng nổi địa nhìn mình quanh người một tầng băng nổi, nói ra, ta thua. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Đông Lạnh trưởng lão cái này một thua, cũng không thể không nhận nợ à, cần phải nhớ rõ rằng rồi, về sau ngươi chính là ta Huyền Thiên Tông trưởng lão rồi, về sau có thể tham gia Huyền Thiên Tông quần thể hoạt động a. Hà Lâm Hoa cái thằng này, cho tới bây giờ còn chưa quên, muốn bắt quần thể hoạt động đến kích thích thoáng một phát Đông Lạnh. Đông Lạnh cũng là nhân vật, mặc dù đối với chính mình thua ở Hà Lâm Hoa thủ hạ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hay vẫn là rất nhanh địa phản ứng đi qua, ánh mắt phục tạp nói, ngươi cũng không cần kích ta. Ta Đông Lạnh cái này một bó to tuổi rồi, nói một là một, nói hai là hai, từ nay về sau, ta chính là ngươi Huyền Thiên Tông trưởng lão rồi, ngày sau Huyền Thiên Tông gặp nạn, ta sẽ toàn lực tương trợ ta tiểu nói sao, lão già kia làm sao có thể hoa cam tâm tình nguyện địa ẩn nút tại thủ hạ của ngươi, nguyên lai ngươi cái này nhìn như không ngờ người, mới được là ở đây trong mọi người một người lợi hại nhất băng phong sâu độc, thật là lợi hại sâu độc không nghĩ tới, loại này trong truyền thuyết cực. Phẩm sâu độc phối hợp, rõ ràng cũng sẽ bị người lui. N chế thành công. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ai nha Đông Lạnh trưởng lão, ngươi cái này có thể quá khen, vừa rồi ngươi nếu hơi chút phòng bị thoáng một phát, ta lại làm sao có thể khinh địch như vậy tiểu thủ thắng đâu này. Quá khen. Vậy cũng chưa hẳn, Đông Lạnh hừ nhẹ một tiếng, nói ra, vừa rồi ta cho dù toàn tâm phòng bị, thời khắc cảnh giác, thậm chí trở tay phản kích, thì tính sao? Băng phong sâu độc, là sở hữu linh lực khắc tinh, ngoại trừ thuần túy không trộn lẫn linh lực công kích phương pháp có thể đem băng phong sâu độc phá vỡ. Những thứ khác hết thể cùng linh lực có quan hệ công kích, phòng ngự, đều không dùng được, vừa rồi cho dù ta công kích, cũng không quá đáng tiểu là trì hoãn ngươi đến thân thể của ta trước thời gian mà thôi. Trừ phi ta lập tức đào tẩu, bằng không, tất nhiên sẽ chết ở thủ hạ của ngươi. Hừ, ta xem đừng nói là ta rồi, coi như là độ kiếp kỳ những người kia, tại trước mặt ngươi cũng không nhất định có thể lấy được bỏ đi. Đông Lạnh lời này, thật đúng là nói đúng. Ngoại trừ thể tu loại này đặc thù tu sĩ bên ngoài, mặt khác chủng loại tu sĩ, tại độ kiếp kỳ phía dưới, Hà Lâm Hoa thật đúng là không có không sợ đã có băng phong sâu độc nơi tay, trừ phi Hà Lâm Hoa không có ra tay, đem hắn cho trục chết, biện pháp khác, muốn cùng Hà Lâm Hoa đánh nhau, cái kia thật đúng là tại tìm chết. Hà Lâm Hoa cũng không sĩ diện cái láo, hướng về Đông Lạnh vừa chắp tay nói, Đông Lạnh trưởng lão, ngươi bản thân biết rõ là tốt rồi, chuyện này, tính xin giữ bí mật. Ta đây còn biết. Đông Lạnh ánh mắt phục tạp địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, nói ra, liền băng phong sâu độc đều có thể luyện chế thành công. Nếu để cho những người khác biết rõ, tại tu sĩ văn minh bên trong, còn có như vậy cái quái thai, ngươi có thể tốt sống được rồi hả? Coi như là vì lão già kia, ta cũng sẽ không biết tiết lộ ra ngoài đấy. Vậy thì đa tạ rồi, Hà Lâm Hoa nói lời cảm tạ nói. Mà Tần Thiên Long, tắc thì quay đầu nhìn về phía Âm Dương Nhị Lão, âm thanh lạnh lùng nói, Âm Dương Nhị Lão, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên nói, các ngươi còn được chia tinh tường à? Sự tình vừa rồi, chỉ cần có mảy may tiết lộ ra ngoài, hai người các ngươi biết hậu quả đấy. Âm Dương Nhị Lão trong lòng giật mình, đầu đầy đại hãn, liền liền hành lễ xưng vâng. Bọn hắn cũng biết, chuyện này liên lụy, thật sự là quá quảng một chút nhi. Nếu nói đi ra ngoài, cái này Thanh Long tinh vực, đoán chừng bọn hắn cũng tiểu ngốc không nổi nữa. Tần Thiên Long mỉm cười nói, nhị vị trưởng lão cũng không thể cuối cùng thủ hạ ta nhàn rỗi, hai vị đều là hợp thể kỳ tu sĩ, ta hạ hạt tinh trong khu vực, đoán chừng không được bao lâu, sẽ gặp không ra hai cái cựu cấp tông môn người cầm lái vị, đến lúc đó, hai vị trưởng lão cần phải lựa chọn trọng trách rồi. Âm Dương Nhị Lão nghe xong, trong nội tâm đều là vui vẻ. Bọn hắn hiện tại tuy nhiên tại Tần Thiên Long thủ hạ, thân phận cao thượng, tôn quý, mỗi tháng cũng đều có cố định hạn ngạch tu luyện vật tư. Nhưng là bất kể thế nào lấy, nói cho cùng, bọn hắn vẫn chỉ là hai cái không có thực quyền thanh quý mà thôi. Nếu như có thể đảm nhiệm nhất tông chi chủ, nhất môn chi chủ, vậy cũng dùng điều động một cái tông môn tài nguyên vì chính mình sử dụng. Tuy nhiên thân phận thấp đi một tí, nhưng chất béo nhưng lại sâu sắc, quyền lực cũng là sâu sắc, loại cuộc sống này mới được là tu sĩ chính thức nên có sinh hoạt ta. Lập tức, Âm Dương Nhị Lão vừa chắp tay, nói ra, nhưng bằng công tử làm chủ. Tần Thiên Long thỏa mãn gật gật đầu, mỉm cười nói, ta tiểu ưa thích hiểu chuyện thủ hạ. Tần Thiên Long đem dưới tay hắn miệng đều cho phong bế, mà Hà Lâm Hoa bên này còn cười tủm tỉm địa nhìn về phía Đông Lạnh, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, ngươi thành ta tông môn trưởng lão, từ nay về sau, dựa theo thực lực của ngươi phân chia, một tháng có thể nhận lấy một khỏa ngưng khiếu đan, cái này phúc lợi, ngươi nhìn ngươi còn thỏa mãn. Cái gì? Một tháng một khỏa ngưng khiếu đan? Tiểu tử ngươi không có gạt ta. Đông Lạnh thực lực tuy nhiên rất cao, phi thường chi không tệ, nhưng là Hàn Băng Cung phát triển, nhưng bây giờ là không được để ý những thứ không nói khác. Hàn Băng Cung bên trong, liền nàng vị này hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ đều đã có, lại bởi vì tu sĩ văn minh hạn chế, vẫn chỉ là một cái ngũ cấp tông môn. Hàn Băng Cung, Hàn Băng Cung, danh như ý nghĩa, Hàn Băng Cung nội, tự nhiên là dùng thủy thuộc tính tu sĩ chiếm đa số, hơn nữa bởi vì vị trí hoàn cảnh đặc thù chỗ, hỏa thuộc tính tu sĩ tu luyện phi thường khó khăn. Gần đây, Hàn Băng Cung nội thậm chí còn xuất hiện mấy cái nguyên anh kỳ hỏa thuộc tính tu sĩ già yếu tử vong sự tình. Nếu hỏa thuộc tính tu sĩ tiếp tục chết như vậy xuống dưới, đoán chừng không được bao lâu, Hàn Băng Cung đều có thể cho rớt xuống tam cực văn minh bên trong đi. Đương nhiên, muốn cải biến loại này hiện trạng, tiêu Hàn Băng Cung tài lực, vật lực cũng có thể đạt đến, bất quá trừ anh đan, ngưng khiếu đan, phân thần đan loại này dùng cho cảnh giới đột phá đan dược, luôn luôn là có thể gặp mà không thể được, các nàng coi như là muốn mua, vậy cũng mua không được. Nói đứng dậy, Hàn Băng Cung trước kia thân là 12 cấp tông môn thời điểm, vẫn có lấy một ít quan hệ không tệ tông môn đấy. Bất quá Hàn Băng Cung hiện tại xuống dốc rồi, kết giao không nhiều lắm, mà Đông Lạnh mình cũng là một cái tốt mặt mũi người, không có đi cầu người, cho nên mới đã tạo thành Hàn Băng Cung hiện tại lúng ta lúng túng loại này cục diện. Nếu Đông Lạnh có thể rơi xuống mặt đến, cùng những tông môn kia đòi hỏi một ít đan dược, Hàn Băng Cung bây giờ nói bất định đã là cựu cấp tông môn. Bất quá, không thích cầu người, cái kia chính là không thích cầu người. Thân vi cao cấp tu sĩ kiêu ngạo, Đông Lạnh lại khinh thường chém giết. Tuy nhiên Đông Lạnh biểu hiện ra không có gì, nhưng trong nội tâm đã sắp điên, thời khắc thậm chí nghĩ lấy muốn đem tông môn đẳng cấp cho đề cao đứng dậy, trở lại cao cấp văn minh trong, cái này không, lần này Tần Thiên Long không nghĩ qua là đem băng tinh, thành công mà đem cái nào đó thiếu nữ biến thành, Đông Lạnh cũng sẽ đem chủ ý đánh tới Tần gia. Nghĩ đến nhà mình đệ tử gả cho Tần gia, nàng lại cùng nhà mình đệ tử nói, theo Tần gia muốn ra một ít loại đan dược này đến, trợ giúp Hàn Băng Cung thoát ly loại này buồn nôn đến mức tận cùng khốn cảnh. Thế nhưng mà, nàng không nghĩ tới, mình ở đây không hiểu thấu đã thua bê. Y Hà Lâm Hoa về sau, Hà Lâm Hoa lại có thể biết chủ động đưa ra, muốn đưa nàng đan dược. Chương 450, nữ nhân thích nói mát, kết minh. Vạn chữ đại trương. Nếu Hà Lâm Hoa thật có thể đủ cho Hàn Băng Cung cung cấp ngưng khiếu đan, đừng nói là một tháng một khỏa rồi, tự là một năm thời gian, thậm chí 10 năm thời gian một khỏa, Đông Lạnh đều cảm thấy giá trị a dù sao, ngưng khiếu đan loại này tăng lên cảnh giới đan dược, đừng nói là tại lục cấp, thất cấp văn minh rồi, tự là tại bát cấp, cửu cấp, thập cấp, thậm chí cấp 11, 12 cấp, đều là thuộc về khan hiếm đan dược vật tư. Diệp Tử Du Du luyện chế xác suất thành công thấp không nói, coi như là có. Đó cũng là bên trong tiêu hóa, hơn nữa hay vẫn là có nhiều còn hơn là bị Thiếu Hàn Băng Cung. Mặc dù có đông lạnh vị này hợp thể kỳ đại tu sĩ, nhưng là muốn luyện chế ngưng khiếu đan, thực sự xa xa không nghĩ giống như bên trong đích dễ dàng như vậy à. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, mỉm cười nói, đông lạnh trưởng lão, cá nhân ta có thể tuyệt đối không có gạt người yêu thích ra hát hát, ngươi muốn là không tin, nơi này có 6 khỏa ngưng khiếu đan, coi như là ngươi nửa năm này đan dược bán phân phối a. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa rồi vung tay lên, ném ra ngoài một cái bình ngọc nhỏ. Đông lạnh thò tay nhận lấy bình ngọc, mở ra xem xét, sau đó thần thức quét qua, trong nội tâm mừng rỡ như điên. Đúng vậy, cái này trong bình ngọc, xác thực tiểu là ngưng khiếu đan, cái này 6 khỏa ngưng khiếu đan, mỗi khỏa đều là đan khí tràn đầy, rất rõ ràng là nhất mới luyện chế, hơn nữa theo phẩm sắc đi lên nói, thuộc về trung phẩm ngũ phẩm đan dược, xem như đạt đến ngưng khiếu đan tiêu chuẩn giá trị. Nếu phục dụng cái này khỏa ngưng khiếu đan về sau, lại đi mưu cầu đột phá, xác suất ít nhất có thể tăng lên 3 thành. 3 thành xác suất thành công, nói có cao hay không, nói thấp không thấp, nhưng là cái này 3 thành xác suất thành công, đối với mỗi người tu sĩ mà nói, đều là dị thường hấp dẫn người a. Đông lạnh càng làm bình ngọc phủ ở, rồi vung tay lên, ném vào trong không gian giới chỉ, nhìn về phía Hà Lâm Hoa thần sắc, lại có chút phức tạp rồi. Nàng hiện tại thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Hà Lâm Hoa chỉ là một cái tam cực tông môn, được rồi, miễn cưỡng xem như ngũ cấp tông môn tông chủ mà thôi, như thế nào vừa ra tay tiểu là 6 khỏa ngưng khiếu đan. Cái này tay chân, không khỏi cũng quá hào phóng đi à nha. Cái này 6 khỏa ngưng khiếu đan, dựa theo giá thị trường đến tính toán, toàn bộ Huyền Thiên Tông đoán chừng cũng có thể mua xuống 2/3 một tiểu nhân vật trong tay, làm sao có thể hội có nhiều như vậy cao cấp đan dược. Hà Lâm Hoa bên cạnh, Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa cái này vừa ra tay tiểu là 6 khỏa ngưng khiếu đan, trong nội tâm cũng là từng đợt run lên. Khủng bố quả thực quá kinh khủng. Tần Thiên Long hiện trong tay nắm giữ lấy một mảnh thập cấp tinh vực, nhưng là một tháng ngưng khiếu đan hạng ngạch, lại cũng không quá đáng hơn 10 khỏa mà thôi. Hà Lâm Hoa vừa rồi vừa ra tay 6 khỏa ngưng khiếu đan, nhưng hắn là cũng có một ít đỏ mắt. Bất quá, nhìn xem đông lạnh, còn muốn tầng kia phảng phất thời khắc đều lung tại Hà Lâm Hoa trên người sương mù dày đặc, Tần Thiên Long mỉm cười hướng về đông lạnh vừa chắp tay, thay Hà Lâm Hoa đánh cho giảng hòa, nói ra, đông lạnh tiền bối. Thanh Hoa hiện tại địa vị tuy nhiên hơi có vẻ hèn mọn, nhưng là sau lưng thực lực, có thể không thể khinh thường a. Theo ta được biết, Thanh Hoa sau lưng, chí ít có lấy vượt qua 5 vạn người chức nghiệp luyện đan sư đoàn đội. Tê Đông Lạnh trong miệng không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh. 5 vạn người chức nghiệp luyện đan sư đoàn đội. Cái này sợi lực lượng, chỉ sợ bất kể là bày ở địa phương nào, đều đủ kinh người a. Những thứ không nói khác, tự là những đan dược này có thể đối với tu sĩ văn minh hệ thống mang đến trùng kích lực, cái kia chính là không thể khinh thường. Tần Thiên Long mới vừa nói ra cái này 5 vạn người cái số này, đó cũng không phải là ăn nói bịa chuyện, mà là hắn mời chuyên môn đoàn đội tiến hành tính toán, cuối cùng nhất được đi ra kết luận hắn căn cứ Hà Lâm Hoa mỗi tháng cho hắn đan dược, còn có một trung phẩm luyện đan sư luyện đan tốc độ, phân đan tốc độ đợi một chút đã tiến hành tính toán, cuối cùng nhất được ra 5 vạn người cái số này, đương nhiên, cái số này, gần kề chỉ là một cái mơ hồ khái niệm mà thôi. Tần Thiên Long đối với Hà Lâm Hoa sau lưng có đoàn đội, cũng gần kề chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, hắn cho dù thế nào thông minh, lại làm sao có thể sẽ nghĩ tới, những đan dược này, đều là Hà Lâm Hoa một người tự luyện chế đây này. Từng điểm, đông lạnh trong mắt vẻ phức tạp rốt cục toàn bộ biến mất, lấy mà thay chi lại là một mảnh thanh minh, mỉm cười nói, nguyên lai Thanh Hoa tu sĩ sau lưng, rõ ràng có khổng lồ như vậy đoàn đội. Cái kia Thanh Hoa tu sĩ vì cái gì không cao cấp văn minh ở bên trong phát triển, ngược lại hèn mọn quận mình tại cái này hẻo lánh đâu này. Hà Lâm Hoa cười nói, đông lạnh trưởng lão, những chuyện này, giống như cùng ngài không có bao nhiêu quan hệ à. Đông lạnh vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không có trông cậy vào Hà Lâm Hoa trả lời. Cho nên, Hà Lâm Hoa mặc dù không có nói ra nguyên nhân, nhưng đông lạnh hay vẫn là cười nhạt một tiếng nói, cũng đúng, đúng ta lắm mồm. Ngày sau Huyền Thiên Tông có chuyện gì, đại có thể tìm ta Hàn Băng Cung hỗ trợ. Ta Hàn Băng Cung tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là tại cửu cấp văn minh phía dưới, có vấn đề gì? Chúng ta đều có thể cho ngươi giải quyết được dứt lời. Đông lạnh lại suy tư khởi Hà Lâm Hoa tiễn đưa nàng đan dược dụng ý, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, tuy nhiên cũng làm không rõ ràng, Hà Lâm Hoa tại sao phải cho nàng lớn như vậy chỗ tốt. Một tháng một khỏa ngưng khiếu đan, đây chính là mấy trăm tỷ, hơn vạn ước hạ phẩm linh thạch đã là trọng yếu hơn là, cái này ngưng khiếu đan, coi như là có linh thạch cũng không nhất định có thể mua đạt được a. Nhìn xem đông lạnh, Hà Lâm Hoa trên mặt như cũng là cái kia phó nói không rõ, đạo không rõ dáng tươi cười. Một tháng tiễn đưa đông lạnh một khỏa ngưng khiếu đan, đương nhiên là có nguyên nhân đấy. Hà Lâm Hoa lại không đốc, làm sao có thể biết làm thâm hụt tiền lợi nhuận thét to mua bán. Tuy nhiên theo đối lập thực lực nhìn lại, Hà Lâm Hoa có thể lực gáp Đông Lạnh một đầu, lại để cho Đông Lạnh túi đầu nhận thua. Nhưng là bất kể thế nào lấy, nói toàn ngày, Hà Lâm Hoa cũng không quá đáng là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Dùng hắn nguyên anh sơ kỳ thực lực, ngạnh xanh xanh địa đánh thắng được hợp thể kỳ cao thủ, nếu để cho những người khác đã biết, vẫn không thể ra nhiều loạn lớn. Cho nên, Hà Lâm Hoa phần này ẩn giấu thực lực không thể bạo lộ, một bại lộ, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đã có thể không thua gì một hồi tai nạn. Nhưng là, đối với hiện tại cùng sau này Huyền Thiên Tông mà nói, rồi lại xác thực cần phải có một cái cường hữu lực cao thủ, đến giúp đỡ Huyền Thiên Tông, ra mặt dọn dẹp một chút phiền toái. Tần Thiên Long mặc dù không tệ, nhưng là cùng Hà Lâm Hoa ở giữa chênh lệch dù sao quá lớn, nếu ra mặt, phiền toái sẽ hay không giải quyết không biết, nhưng cho Hà Lâm Hoa mang đến mặt khác phiền toái, nhưng lại có khả năng đấy. Về phần lựa chọn Đông Lạnh, tắc thì là vì Hàn Băng Cung bây giờ là một cái ngũ cấp tông môn, lẫn nhau tầm đó dễ dàng kết minh, hơn nữa kết minh về sau, sử dụng khởi Đông Lạnh cái này vũ khí hạt nhân đến, cũng muốn tương đối dễ dàng một chút. Cái này tục ngữ nói tốt, ăn người nhu nhược, bắt người tay đoạn. Hà Lâm Hoa hiện tại cho Đông Lạnh như vậy một đống lớn chỗ tốt, cũng không tin ngày sau Huyền Thiên Tông hữu dụng được lấy Đông Lạnh thời điểm, Đông Lạnh hội không toàn lực ứng phó nếu Hà Lâm Hoa không có cho đủ Đông Lạnh đầy đủ chỗ tốt, Đông Lạnh chỉ sợ chỉ biết đương một cái trên danh nghĩa trưởng lão, Huyền Thiên Tông có chuyện gì nhi cũng sẽ không xảy ra mặt giúp đỡ hòa giải, giải quyết, cái kia Hà Lâm Hoa thật vất vả đem Đông Lạnh lừa gạt thượng Huyền Thiên Tông thuyền, còn có cái gì dùng? Cái này một tháng một khỏa ngưng khiếu đan, đối với người khác mà nói, có lẽ có chút ít khó khăn. Nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói, khó khăn bề ngoài giống như thật đúng là không là rất lớn. Tuy nhiên ngưng khiếu đan chiết xuất, phân giải sát xuất thành công khá thấp, nhưng một tháng một khóa mức, Hà Lâm Hoa vẫn có thể đủ cung cấp khởi đấy. Hiện tại, đã có Đông Lạnh câu này tỏ thái độ, Hà Lâm Hoa muốn mục đích, cũng không tính là đạt đến. Hắn mỉm cười nói, có Đông Lạnh trưởng lão những lời này, ta cũng không tính là yên tâm ngày sau Huyền Thiên Tông, Hàn Băng Cung lợi ích nhất thể, cộng đồng phát triển. Đông Lạnh nhẹ gật đầu, nói ra, hảo tiểu tử. Những này trước nói đến đây. Sau một lát, ta sẽ nhượng cho Hàn Băng Cung đại trưởng lão tới nơi này cùng người trao đổi một ít cụ thể sự vụ, những chuyện khác. Ta tiểu mặc kệ Đông Lạnh nói xong, lại đông nhiên nâng lên Quái Vương nói, cái kia lão già kia ở lại ngươi Huyền Thiên Tông, cần phải đợi hắn nhiều nếu để cho ta đã biết hắn bị cái gì khi dễ. Dạ dạ là Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa đáp ứng xuống, ngay sau đó câu nói đầu tiên lại để cho Đông Lạnh trong cơn giận dữ, về sau chúng ta mỗi ngày quần thể hoạt động cải thành một lần. Tiết ngày nghỉ còn lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút, ngươi thấy thế nào? Ngươi Đông Lạnh thanh tú chỉa chỉa lấy Hà Lâm Hoa, thật sự không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, ngẫm lại chính mình vừa mới cầm 6 khỏa ngưng khiếu đan, lại muốn Hà Lâm Hoa sau lưng vậy cũng nghi 5 vạn chức nghiệp luyện đan sư đoàn đội, Đông Lạnh hay vẫn là thu ngón tay về, than nhẹ một tiếng, mà thôi lão già kia dù sao cũng vô sỉ, ai đánh không giống với a. Rất nhanh, Đông Lạnh đem trong nội tâm cái kia loạn thất bát tao ý niệm trong đầu quăng đi ra ngoài. Mới lại nhìn về phía Tần Thiên Long nói, Tần gia tiểu tử, ta lập tức phải trở về đi, chuyện này phía sau màn làm chủ là người nào, ngươi mà lại nói ra nghe một chút. Tần Thiên Long lập tức vừa chắp tay, nói ra, Đông Lạnh tiền bối, căn cứ van bối bói toán kết quả, người giật dây, tựu là Linh Thú Tông. Linh Thú Tông. Đông Lạnh híp híp mắt, cười lạnh nói, cái Linh Thú Tông một cái nho nhỏ thất cấp tông môn, rõ ràng còn dám thiết kế ta Hàn Băng Cung, thực là muốn chết tìm không ra địa phương. Đông Lạnh dừng một chút. Lại âm thanh lạnh lùng nói, Tần gia tiểu tử, chuyện này, ta Hàn Băng Cung tự mình xử lý, vì băng tinh nhi lấy cái công đạo, ngươi Tần gia, cũng không cần quản. Vâng, Đông Lạnh tiền bối. Tần Thiên Long lên tiếng, còn nói thêm, Đông Lạnh tiền bối, ta đã phái đội ngũ, đem Linh Thú Tông bao bọc vây quanh, một cái cũng không có chạy thoát. Đông Lạnh nói ra, hảo phiền toái các ngươi lại thay giám thị một lát, ta cái này trở về nghiêm túc thoáng một phát, lập tức đi qua. Theo tinh đồ bên trên biến mất một cái Linh Thú Tông. Không có gì đáng ngại a. Tần Thiên Long gật đầu nói, chuyện nhỏ mà thôi, một cái thất cấp tông môn mà thôi. Nếu là tiền bối không ra tay, vạn bối cũng muốn đích thân ra tay, đem Linh Thú Tông biến mất. Tiền bối chỉ để ý thanh lý, đợi đến lúc sự tình rồi, vạn bối hướng gia tộc báo bẩm thoáng một phát, thì ra là rồi. Ngưng nói xong, thò tay một cuốn, xoáy lên dù sao, bay về phía không trung, nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, trong chốc lát tự nhiên sẽ có ta Hàn Băng Cung trưởng lao đến đây, cùng ngươi nói chuyện một sự tình. Tần gia tiểu tử, ngày sau có rảnh, đến ta Hàn Băng Cung ngồi một chút, cùng Băng Tinh Nhi nhiều chỗ chỗ. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Đông Lạnh trưởng lao yên tâm, chờ người đến, ta nhất định hảo hảo mời đến. Mà Tần Thiên Long tắc thì ứng âm thanh vâng. Không chung, Băng Tinh Nhi lại bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tần Thiên Long, nói ra, ngươi về sau không được đến Hàn Băng Cung xem ta không thích ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Lạnh, Băng Tinh hai người đã càng bay càng xa, xem không thấy bóng dáng. Tần Thiên Long nhìn về phía trên có chút ngẩn người, nhìn xem Băng Tinh Nhi biến mất địa phương, thở dài, hoa tử, cái này Băng Tinh cung chủ, rất tốt với ta như không có cảm tình gì, nàng đều không cho ta nhìn nàng. Ách Hà Lâm Hoa im lặng địa quay đầu, nhìn xem Tần Thiên Long, trong nội tâm thầm nghĩ, cái thằng này sẽ không phải là một đứa con nít ta. Chẳng lẽ hắn không biết, nữ nhân luôn luôn là muốn phản lấy nghe hay sao? Băng Tinh Nhi vừa rồi không cho Tần Thiên Long nhìn nàng, còn nói không thích Tần Thiên Long, thực chính là muốn biểu đạt ý tứ, tự là lại để cho Tần Thiên Long nhiều đi xem nàng, nàng đối với Tần Thiên Long vẫn có như vậy vài phần hảo cảm. Đương nhiên, Tần Thiên Long nếu là thật tưởng thật, không dám nhìn tới Băng Tinh, đoán chừng thời gian lâu rồi, cái kia không thích cũng tiểu thật sự trở thành sự thật được rồi. Hà Lâm Hoa lôi kéo Tần Thiên Long, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi đây là cớ gì nói ra lời ấy à? Chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân nói, gần đây muốn phản lấy nghe sao? Phản lấy nghe. Tần Thiên Long nhìn chung quanh một chút, sắc mặt có chút hồng, vụng trộm giật giật Hà Lâm Hoa, chạy tới một bên, truyền âm hỏi, hoa tử, đây là ý gì? Hà Lâm Hoa cũng truyền âm nói, còn có thể là có ý gì? Đương nhiên tiểu là mặt chữ nhi ý tứ thật giống như vừa rồi chị dâu theo như ngươi nói, cho ngươi không được nhìn nàng, nàng không thích ngươi, ngươi nên lý giải thành, về sau muốn nhiều đi xem nàng, nàng đối với ngươi có hảo cảm. Ta xem chị dâu đối với ngươi cảm giác tốt không tệ, đoán chừng ngươi bình thường đi hơi chút chịu khó một ít, nhiều nói với nàng nói tốt, tìm một cơ hội lại đẩy ngã nàng hai lần, đoán chừng nàng cũng tiểu nhận định ngươi rồi. Đẩy ngã nàng. Tần Thiên Long lại lần nữa mê mang, ta nếu đẩy ngã nàng, nàng còn không tức giận. Hà Lâm Hoa im lặng, con mẹ nó cái này ngôn ngữ cấu thành thành phần bất đồng á cùng các ngươi người ngoài hành tinh, thật sự là nói không thông. Thế nhưng mà, không nói đẩy, nếu nói thẳng, giống như cũng không quá phù hợp a. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, dứt khoát bỏ qua một bên cái này lại để cho người nhức cả trứng chủ đề, khẽ cười nói, cái gì kia? Dù sao, ngươi về sau nhiều đi Hàn Băng Cung, nhiều nói với nàng lời nói, nhiều ho hét nàng, rất dễ dàng có thể thượng thủ đấy. Thần Thiên Long lại do dự nói, thế nhưng mà, nàng nói không cho ta đi. Lời này muốn phản lấy nghe Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái thằng này thật đúng là một đứa con nít á. Hắn dứt khoát quay đầu, nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, lớn tiếng hỏi, Vũ Phỉ lão bà, ngươi yêu hay không yêu ta à? Hồ Vũ Phỉ nhìn xem Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người ở một bên nói nhỏ, chính kỳ quái đâu rồi, đống nhiên bị Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, hay vẫn là đang tại nhiều người như vậy, lập tức tức giận địa trợn mắt chừng một cái, máng, yêu ngươi. Ngươi nằm mơ đi thôi, ta ghét nhất ngươi rồi, lúc trước nếu không phải bị ngươi lừa, quỷ mới nguyện ý đi theo ngươi. Hà Lâm Hoa nhìn về phía Tần Thiên Long, truyền âm nói, nghe thấy được a? Vợ của ta rõ ràng rất yêu ta, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không nói. Tần Thiên Long rất im lặng, lại nói, cái này có thể lấy ra đương chứng cớ sao? Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na nói, Na Na, ngươi yêu hay không yêu ta? Kỳ Nhị Yến Na phi thường lãnh đạm địa quét Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, lão tổ tông nói, ngươi là ta lão công, ta là lão bà ngươi, nhưng là ta lão công nhất định phải so với ta lợi hại mới được, ngươi bây giờ đánh không lại ta, cho nên ngươi không phải ta lão công, ta không phải ngươi. Lần này thay đổi Hà Lâm Hoa im lặng, hướng Tần Thiên Long truyền âm nói, ta nhị lao bà đầu góc không tốt lắm xử, chúng ta hay vẫn là không nhìn thẳng nàng a. Tần Thiên Long. Hà Lâm Hoa lại là đối với Tần Thiên Long một phen an ủi về sau, rốt cục thành công địa làm đã thông Tần Thiên Long công tác, lại để cho Tần Thiên Long kiên định đẩy ngã Băng Tinh tín nhiệm. Diệp Tử Du Du về phần Hà Lâm Hoa, tại thuyết phục Tần Thiên Long về sau, một bộ nhức cả trứng bộ dáng nhếch miệng, mẹ hắn, chính mình vừa rồi động kinh á cái thằng này sẽ không cô nàng, tại sao mình như vậy nghiêm túc chỉ đạo hắn đâu này? Kỳ quái! Ngày đó, Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long lại đến Huyền Thiên nội thành, tại Huyền Thiên Tông chỉ định trong khách sạn nói chuyện phiếm, ăn uống một hồi về sau, Tần Thiên Long lợi dụng còn có chuyện quan trọng vì do, vội vàng đã đi ra. Tại trước khi rời đi, Tần Thiên Long lại hỏi thăm Hà Lâm Hoa có thể không trợ giúp một bộ phận cao cấp đan dược cái gì, Hà Lâm Hoa đương nhiên là không nói hai lời, trực tiếp cho cự tuyệt, Thiên Long huynh, không phải ta không để cho, không phải ta không nỡ, mà là những đan dược này luyện chế thật sự là quá khó khăn a, hiện tại ta Huyền Thiên Tông mình cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Tần Thiên Long đương nhiên sẽ không tin tưởng Hà Lâm Hoa chuyện ma quỷ rồi. Hắn cũng biết, ở phương diện này, Hà Lâm Hoa đối với hắn vẫn có lấy không ít cảnh giác đấy. Cho nên hắn chỉ là nói chuyện tào lao hai câu, lại liếc mắt, mang theo Kim ra một đoàn người còn có Âm Dương nhị lão, tiểu vội vàng đã đi ra. Tần Thiên Long vừa đi, Xuân lại nhỏ âm thanh địa nói cho Hà Lâm Hoa, Hàn Băng cung phái tới trao đổi sự vụ trưởng lão, Lãnh Tuyết Hàn đã đến Huyền Thiên biệt viện, đang tại chờ Hà Lâm Hoa. Nghe Hàn Băng cung phái tới người, rõ ràng tại Huyền Thiên biệt viện chỗ ấy nghỉ ngơi, Hà Lâm Hoa không khỏi một hồi im lặng, chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện không phải đã thành một mảnh phế tích sao? Hàn Băng Cung người đến, tại nơi nào nghỉ ngơi lâu này? Vội vàng địa chạy về Huyền Thiên Biệt Viện về sau, Hà Lâm Hoa liền chứng kiến, lại là một cái căn bản nhìn không ra bao nhiêu niên kỷ mỹ mạo nữ tử ngay tại Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long lúc trước dựng chính là cái kia tiểu trong quán trà chờ. Về phần Huyền Thiên Biệt Viện, sớm đã có đệ tử bắt đầu trùng kiến rồi. Hà Lâm Hoa tiến vào quán trà về sau, lập tức hướng về Lãnh Tuyết Hàn vừa chắp tay, mỉm cười nói, vị này nữ tu nhất định chính là Lãnh Tuyết Hàn tu sĩ a. Tại hạ Huyền Thiên Tông tông chủ Thanh Hoa, bái kiến Lãnh Tuyết Hàn tu sĩ. Lãnh Tuyết Hàn lúc trước đi vào Huyền Thiên Tông trước khi, thì có Đông Lạnh tự mình cảnh cáo nàng, làm cho nàng nhớ kỹ, tại Huyền Thiên Tông trước mặt, ngàn vạn không nội dung chính cái gì cái giá đỡ, muốn đã bình ổn chờ trạng thái đối thoại, thậm chí tại trình độ nhất định lên, hơi chút kéo thấp một ít thân phận cũng là có tất yếu đấy. Đông Lạnh phen này khuyên bảo, có thể thực là lại để cho Lãnh Tuyết Hàn trong nội tâm một hồi kinh ngạc. Trước kia, Đông Lạnh tiến về trước Huyền Thiên Tông, là vì tiêu diệt Huyền Thiên Tông, trước cho băng tinh ra một hơi đấy. Kết quả cái này đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về, không chỉ có không có tiêu diệt Huyền Thiên Tông, ngược lại cùng Tần gia định rồi Tần gia chi minh, còn tự xưng tại Huyền Thiên Tông đảm nhiệm trưởng lão. Đông Lạnh đó là cái gì? Ta là một cái hợp thể kỳ đỉnh phong siêu cấp tu sĩ, đường đường hợp thể kỳ tu sĩ rõ ràng chạy tới cho một cái tam cực môn phái nhỏ trở thành trưởng lão. Loại tình huống này, đối với nàng mà nói, quả thực quá mức quái dị, căn bản liền nghe đều không có nghe nói qua. Hơn nữa, Đông Lạnh còn phân phó nàng, muốn cùng Huyền Thiên Tông trao đổi kết minh sự tình. Hàn Băng Cung có thể không phải bình thường ngũ cấp tông môn a, bọn hắn cái này tông môn, tuy nhiên biểu hiện ra là cái ngũ cấp tông môn, nhưng là tại đối lập thực lực lên, so về chính nhi Bắc Kinh cửu cấp tông môn cũng không có thể tiểu yếu đi bao nhiêu. Cường đại như vậy một cái tông môn, rõ ràng cùng một cái tam cực môn phái nhỏ kết minh. Chuyện này, bất quá, Lãnh Tuyết Hàn tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng lại hay vẫn là nghiêm khắc tuân theo Đông Lạnh mệnh lệnh. Tại Hàn Băng Cung, như là cung chủ, trưởng lão chi lưu, nói chuyện tuy nhiên cũng gọi là có tác dụng, nhưng dù thế nào có tác dụng, thực sự so ra kém Đông Lạnh cái này lao tổ tông. Lao tổ tông một câu, cho dù là muốn đem toàn bộ Hàn Băng Cung hướng trong đống lửa đẩy, các nàng cũng đều được làm theo. Cho nên, hiện tại Lãnh Tuyết Hàn đang cùng Hà Lâm Hoa đối thoại thời điểm, tận lực địa phóng thấp tư thái, khẽ cười nói, Thanh Hoa tông chủ thật đúng là tuổi trẻ tài cao á, tại hạ Hàn Băng Cung thái thượng trưởng lão Lãnh Tuyết Hàn, bái kiến Thanh Hoa tông chủ rồi. Hà Lâm Hoa híp mắt cười cười, nói ra, ha ha ha, dễ nói, ta xem Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão xinh đẹp như vậy, làn da tốt như vậy, là như thế nào bảo dưỡng hay sao? Ta tông môn tân tấn xuất khiếu kỳ tu sĩ huyền hồn, thế nhưng mà một mực tại vì chuyện này nhi đau đầu đây này. Người xem ngài nếu là có không, ngày sau không ngại nhiều đến ta Huyền Thiên Tông đi dạo, cũng tốt giao giáo huyền hồn không phải. Lãnh Tuyết Hàn bị Hà Lâm Hoa một câu như vậy lời nói cho hỏi có chút không hiểu thấu, không đúng dựa theo một loại lệ cũ, lẫn nhau vấn an về sau, hắn có lẽ lại để cho người ngồi xuống nói chuyện mới được là, như thế nào thuận miệng tiểu khoa trương khai ra của mình tốt rồi. Chẳng lẽ thằng này coi trọng chính mình? Vừa nghĩ tới Hà Lâm Hoa tại nàng trong mắt như là trẻ nhỏ đồng dạng niên kỷ, nàng tiểu không tự chủ được địa liếc mắt, mắng thầm cầm thú. Được rồi, không thể không nói, Lãnh Tuyết Hàn cái này thật đúng là oan uổng Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa nói một câu như vậy, vốn chỉ là nghĩ đến tùy ý địa khách sáo bên trên hai câu, kéo kéo việc nhà kia mà, nữ nhân này nha, cho tới 8 tuổi, lên tới. Không biết bao nhiêu tuổi, ai không thích người khác nói chính mình xinh đẹp. Hắn mới vừa nói dài như vậy một câu, kỳ thật thuộc về mà nói. Thật giống như hắn hỏi một câu ăn hết không có một cái ý tứ. Lãnh Tuyết mặt lạnh lùng bên trên hay vẫn là như vậy một bộ khuôn mặt tươi cười, mỉm cười nói, à, thật có chuyện này ư. Quý tông huyền hồn tu sĩ, ta cũng có nghe thấy, giống như có thiên tuế đi à nha. Nói đứng dậy, ta coi như là huyền hồn trưởng bối, ta sau có không, nhất định sẽ đến cùng nàng tâm sự đấy. Lãnh Tuyết Hàn một câu như vậy, trả lời Hà Lâm Hoa, trong lời nói tàng trâm, lại còn mang theo như vậy một tia khuyên bảo Hà Lâm Hoa ý tứ. Nàng điểm danh huyền hồn đã thiên thuế, mà chính nàng lại là huyền hồn trưởng bối, đối với Hà Lâm Hoa loại này cỏ non không có hứng thú, cho nên lại để cho Hà Lâm Hoa chớ suy nghĩ lung tung đấy. Hà Lâm Hoa cũng không biết, vừa rồi mình cũng bị người hiểu lầm thành biến thái, hắn nhận lấy câu chuyện, cười nói, vậy là tốt rồi ai đúng rồi, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, nhanh mau mời ngồi mời ngồi. Lãnh Tuyết Hàn chắp tay ngồi xuống, lại cùng Hà Lâm Hoa khách sáo cả buổi, vui chơi giải trí về sau, mới lại khẽ cười nói, Thanh Hoa tông chủ. Tại hạ lần này đến đây, là phụng Đông Lạnh sư tổ chi mệnh, đến đây cùng Thanh Hoa tu sĩ thương thảo kết minh sự tình, không biết Thanh Hoa tu sĩ còn có cái gì yên lặng địa phương, chúng ta đàm luận cũng được đàm. Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay chưa kiến thành Huyền Thiên Tông chủ cung, vẻ mặt đau khổ nói ra, Lãnh Tuyết Hàn tu sĩ nếu muốn tìm yên lặng địa phương, vậy cũng chỉ có đi tông chủ cung bên trong nói chuyện rồi. Vậy trong này, ở đây, Hà Lâm Hoa bắt đầu tố khổ đạo, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, ngươi có chỗ không biết ta vừa rồi ta cái này Huyền Thiên biệt viện hay vẫn là hết hoàn hảo tốt, kết quả quý cung Đông Lạnh trưởng lão còn có băng tinh cung chủ thứ nhất, tiểu vô cùng hưng phấn địa bắt đầu làm vận động. Kết quả đáng thương ta cái này hảo hảo biệt viện, đơn giản chỉ cần bị nện thành nhào nhuẹt tiểu chúng ta ngồi cái này quán trà, hay vẫn là vừa rồi lấy người đáp gom góp lên. Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão yên tâm, cái này biệt viện tự chúng ta tìm người trùng kiến là được rồi, không cần các ngươi Hàn Băng cung ra linh thạch đấy. Lãnh Tuyết Hàn cái này nghe một đầu hát tuyến, cái này con mẹ nó đều cái gì cùng cái gì mà ai nói Hàn Băng cung muốn ra linh thạch rồi hả? Nàng vừa rồi ở chỗ này ngây người thời gian dài bao lâu, tiểu ngồi ở đây cái trong quán trà cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện phiếm. Vốn là nàng còn tưởng rằng, đây là Huyền Thiên Tông đón khách chi đạo, giống như là đỉnh nghỉ mát các loại biểu diễn, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nàng đường đường Hàn Băng cung trưởng lão, đã đến Huyền Thiên Tông làm khách, ngay tại một cái tạm thời dựng lên phá trong quán trà đã ngồi cả buổi. Cái này thật đúng là con em ngươi a. Tuy nhiên trong nội tâm bị Hà Lâm Hoa lần này cử động buồn nôn cái quá sức, nhưng Lãnh Tuyết Hàn nhớ tới Đông Lạnh khuyên bảo, hay vẫn là mang theo cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, cười khăn nói, cái này. Thanh Hoa Tông chủ, tại đây thật sự không phải đàm luận tình địa phương, ngươi xem chúng ta. Ngươi xem ta đến đến xuân, tiểu hạ, các ngươi người nào vậy? Còn không mau điểm ra đến dẫn đường. Hà Lâm Hoa lớn tiếng gầm thét, Xuân, Tiểu Hạ hai người tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, dẫn Hà Lâm Hoa, Lãnh Tuyết Hàn hai người bay về phía Tông Chủ Cung. Đã đến Tông Chủ Cung, tiến vào một gian đặc thù mật thất về sau, Xuân, Tiểu Hạ hai người lại vội vàng dâng nước trà, điểm tâm, đứng ở một bên hầu hạ. Lãnh Tuyết Hàn mút nhẹ một miệng nước trà, mới lại mỉm cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, hiện tại, chúng ta tiểu nói chuyện hai cái tông môn kết minh sự tình A nói xong. Lãnh Tuyết Hàn con mắt, lơ đãng địa tại Xuân, Tiểu Hạ trên người nhìn lướt qua. Hà Lâm Hoa hiểu ý, cười tủm tỉm nói, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão không cần cấm kỵ, có chuyện nói thẳng tự là, các nàng hai cái, đều là của ta thiếp thân thị nữ, giữ lại các nàng hầu hạ, cũng thuận tiện một ít. Nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, Lãnh Tuyết Hàn cũng tiểu tùy ý gật gật đầu, nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, lần này ta đại biểu Hàn Băng Cung, cùng Huyền Thiên Tông ký tên thoáng một phát toàn diện kết minh điều lệ. Ký tên tương quan điều lệ về sau. Ta Hàn Băng Cung cùng Huyền Thiên Tông tầm đó, có thể dùng các loại hình thức tiến hành ngang nhau trao đổi, giúp nhau mở ra hắn sửa trị, kinh tế, quân sự, hậu cần, ngoại giao chờ các phương diện nội dung, ngươi xem coi thế nào. Nghe Lãnh Tuyết Hàn nói xong, Hà Lâm Hoa trên mặt hay vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, nói ra, trao đổi có thể, nhưng là giúp nhau mở ra, cái này rất không có khả năng. Các ngươi Hàn Băng Cung hướng chúng ta mở ra, chúng ta Huyền Thiên Tông hướng các ngươi giữ bí mật. Ân. Lãnh Tuyết Hàn hừ nhẹ một tiếng. Cao mày nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài đây là ý gì? Ta Hàn Băng Cung cùng Huyền Thiên Tông kết minh, là một kiện cùng có lợi công việc tốt, song phương giúp nhau mở ra các phương diện nội dung, cũng có lợi cho song phương trao đổi cùng phát triển, ngài hiện tại lại để cho chúng ta mở ra, chính các ngươi lại giữ bí mật, đây cũng không phải là ngang hàng kết minh điều ước à. Hà Lâm Hoa nói ra, ngang hàng ai nói bất bình đẳng rồi hả? Trên mặt của hắn hay vẫn là cái kia phó dáng tươi cười, nhưng lại không để cho Lãnh Tuyết Hàn làm đảm nhiệm giải thích thế nào. Theo đạo lý nói, hắn một tháng cho Hàn Băng Cung một khỏa ngưng khiếu đan, loại này đền bù tổn thất, đây chính là lớn hơn đi. Bất quá, đã Đông Lạnh không có đem tin tức này nói cho Lãnh Tuyết Hàn, cái kia tự nhiên cũng là có hắn nguyên nhân, Hà Lâm Hoa cũng không tiện nói ra. Hắn nói ra, dù sao ý kiến của ta, tự là cái này ý kiến. Ta tin tưởng, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lao nhất định sẽ đáp ứng đấy. Đáp ứng? Ngài lấy để cho ta như thế nào đáp ứng? Lãnh Tuyết Hàn theo lý cố gắng. Đông Lạnh cũng xác thực không có nói cho nàng biết ngưng khiếu đan sự tình, đây cũng không phải Đông Lạnh chuyên quyền độc đoán, ôm quyền tâm cường, chỉ là đem chuyện này một nói ra, Hàn Băng Cung bên trong sẽ xuất hiện cãi lộn, tiêu diệt Linh Thú Tông sự tình thì có thể hội lùi lại. Cho nên, vì tạm thời vững vàng, Đông Lạnh cũng không có đem tin tức nói cho Lãnh Tuyết Hàn, mà là chờ tiêu diệt Linh Thú Tông, Lãnh Tuyết Hàn ký tên kết minh hiệp nghị sau khi trở về, nói sau mặt khác Thanh Hoa Tông Chủ. Ngài cái này căn bản là ép buộc mà ta Hàn Băng Cung cũng là thật tâm chân ý địa muốn cùng Huyền Thiên Tông ký tên đồng minh hiệp nghị, mà ngài lại liệt ra như vậy điều kiện. Thứ cho ta không thể đáp. Ứng. Hà Lâm Hoa cúi đầu uống một ngụm trà nước, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, ta hay vẫn là như vậy cái ý tứ. Người Lãnh Tuyết Hàn bạo khiêu, hư lạnh nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ta đây xem, giữa chúng ta cũng thật sự không có gì hay đàm được rồi tại hạ cáo tử. Lãnh Tuyết Hàn dứt lời, đứng dậy. Quay đầu liền hướng mật thất cửa ra vào đi đến. Mà Hà Lâm Hoa, liền đứng dậy đều lười được rất tốt thân, nói thẳng, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão đi thong thả, sau này trở về thay ta hướng Đông Lạnh trưởng lão hỏi thăm tốt, làm cho nàng lại lần nữa tân phái một người tới cùng ta đàm. Xuân, Tiểu Hạ, hai người các ngươi thay ta đưa tiễn Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão. Vân Xuân, Tiểu Hạ hai người lên tiếng, một trái một phải, đi theo Lãnh Tuyết Hàn sau lưng. Lãnh Tuyết Hàn mắt thấy đi tới cửa ra vào, chỉ còn chờ Hà Lâm Hoa lên tiếng gọi nàng đâu rồi, nhưng là làm cho nàng tuyệt vọng chính là, Hà Lâm Hoa căn bản một chút ngăn trở ý tứ đều không có. Lúc này, Lãnh Tuyết Hàn lại không tự chủ được địa nhớ tới Đông Lạnh bàn giao nàng. Đông Lạnh có thể là đối với nàng nói, lần này tiến về trước Huyền Thiên Tông, cái này đồng minh hiệp nghị, nhất định phải ký tên xuống. Cho dù là hiệp nghị bên trên làm bên trên không nhỏ nhượng bộ, vậy cũng không có sao. Nếu là thật có cái gì không hợp lý địa phương, nàng quay đầu lại lại cùng Huyền Thiên Tông bàn bạc thoáng một phát, bàn bạc Đông Lạnh thân là đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, tại Hà Lâm Hoa trước mặt, lại còn nói ra bàn bạc như vậy cái chữ mắt nhi. Nghĩ đến những này, Lãnh Tuyết Hàn không khỏi ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nhắc nhở, Thanh Hoa Tông Chủ, ta cái này đã có thể đi trở về. Hà Lâm Hoa nói ra, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão không cần phải nói hai lần, nói một lần là được. Hừ, Lãnh Tuyết Hàn hận hận địa cắn răng một cái, muốn phải đi về, nhưng nghĩ nghĩ Đông Lạnh, hay vẫn là cố nén đến rồi. Nàng nếu liền ít như vậy việc nhỏ nhi đều không giải quyết được, quay đầu lại còn thế nào có mặt gặp người a? Lãnh Tuyết Hàn vừa nhanh bước địa đi trở về bàn phía trước, đặt mông ngồi xuống, lại huyền chuyển địa nhắc nhở, Thanh Hoa Tông Chủ, ta Hàn Băng Cung mặc dù chỉ là một cái ngũ cấp tông môn, nhưng là thực lực nhưng lại xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng biết rõ chúng ta Hàn Băng Cung tình huống, coi như là bát cấp tông môn, đều muốn cùng ta Hàn Băng Cung ký kết một cái ngang hàng đồng minh, thậm chí lệ thuộc đồng minh Đông Lạnh Sư Tổ nếu biết rõ ngài lại muốn cùng ta Hàn Băng Cung ký tên. Loại này bất bình đẳng đồng minh điều ước, nàng lão nhân ra lửa giận, cũng không phải là Huyền Thiên Tông có thể thừa nhận được. Hà Lâm Hoa liếc mắt, nói ra, ừ ân ta đã biết Đông Lạnh trưởng lão không phải là hợp thể kỳ đỉnh phong mà thực đúng vậy. Ngươi biết ngươi còn Lãnh Tuyết Hàn phi thường không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, khó có thể tưởng tượng, Huyền Thiên Tông hiện tại chỉ là tam cực tông môn, mặc dù có tương đương với ngũ cấp tông môn thực lực, nhưng là dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng không sợ hợp thể kỳ tu sĩ a. Một cái ngũ cấp tông môn, đừng nói là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ rồi, coi như là phân thần sơ kỳ tu sĩ một người xuất mã, cũng có thể cho diệt địa cặn bã đều không thừa nổi đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, biết rõ thì thế nào. Cái này một đầu cứ như vậy rồi, ta Huyền Thiên Tông ở mọi phương diện nội dung đối với Hàn Băng Cung toàn bộ giữ bí mật, nhưng là Hàn Băng Cung tương ứng nội dung, đối với ta Huyền Thiên Tông toàn bộ mở ra, bộ phận giữ bí mật tin tức, tại kinh song phương sau khi đồng ý, có thể chuyển do đặc biệt nhân viên tiến hành hiểu rõ và phân tích, ngươi thấy thế nào? Tốt rốt cục Lãnh Tuyết Hàn khí thế hoàn toàn đã không có, ngược lại bắt đầu suy nghĩ, Hà Lâm Hoa làm sao có thể sẽ có lớn như vậy lực lượng? Chẳng lẽ thằng này là cái nào đó đỉnh cấp tông môn dòng chính con riêng? Nếu con riêng, cái kia có thể là ai hay sao? Hà Lâm Hoa không biết, Lãnh Tuyết Hàn đã cho hắn cài lên đỉnh đầu con riêng chủ mũ, còn ở lại chỗ này nhi nghĩ đến cha hắn rốt cuộc là ai, mà là thúc giục Lãnh Tuyết Hàn tiếp tục thương định cụ thể điều khoản nội dung. Kế tiếp, cái kia một mảnh dài hẹp điều khoản nội dung, lại là loạn thất bát tao một đồng lớn. Đối với mấy cái này điều khoản nội dung, Hà Lâm Hoa tại ký tên thời điểm, vẫn có lấy nhất định được tính nhắm vào đấy. Như là có khả năng liên quan đến Huyền Thiên Tông che giấu điều khoản, hết thảy toàn bộ cự tuyệt, căn bản không có bất luận cái gì thương lượng chỗ trống. Hai người như vậy một phen trao đổi, cuối cùng sửng sốt liệt ra một phần nhi dùng Huyền Thiên Tông thành chủ đạo đồng minh hiệp nghị. Những cái này hiệp ước không bình đẳng bên trong, có chỉ là một ít phi thường vụn vặt nội dung, căn bản râu ria, mà có thì còn lại là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đều tổn hại Hàn Băng Cung căn bản lợi ích. Lãnh Tuyết Hàn đem đồng minh hiệp nghị toàn bộ liệt đi ra, lục vào một chương ngọc giản bên trong, đưa cho Hà Lâm Hoa, mới lại đối với Hà Lâm Hoa nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, cái này là hai người chúng ta tông môn đồng minh hiệp nghị, Thanh Hoa Tông Chủ, ta ở chỗ này, không thể không nhắc lại ngài một lần. Phần này nhi hiệp nghị, nghiêm trọng địa tổn hại ta Hàn Băng Cung lợi ích. Nếu như cứ như vậy từ đầu chí cuối ký tên xuống, chỉ sợ sẽ khiến cho Đông Lạnh Sư Tổ lửa giận, đến lúc đó hội thật không tốt xong việc. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát khoát tay, nói ra, tốt rồi ta đã biết cứ như vậy ký xuống đây đi, nếu là có không nơi thích hợp, ta tìm cái thời gian, cùng Đông Lạnh trưởng lão ngồi một chút, cùng một chỗ sửa sửa không phải là rồi hả? Lãnh Tuyết Hàn gặp Hà Lâm Hoa vẻ mặt không thèm để ý, nhắc nhở, Thanh Hoa Tông Chủ, ta Đông Lạnh Sư Tổ cũng không phải là ngươi muốn gặp có thể gặp được đấy. Cái này không nhọc ngươi lo lắng. Hà Lâm Hoa nhỏ giọng nói ra, Đông Lạnh trưởng lão không có nói cho ngươi, nhà nàng nam nhân ngay tại ta Huyền Thiên Tông ở đâu này. Nàng về sau có chuyện gì không có chuyện, đều sẽ đi qua đi dạo đấy. À, Lãnh Tuyết Hàn như gặp phải lôi cức, Đông Lạnh có một chuyện của nam nhân tình, nàng tựa hồ nghe không biết ai nói đứng dậy, nghe nói lúc trước Đông Lạnh bị người nọ vứt bỏ, đều có nhanh 5.000 năm, nhưng là hiện tại. Lãnh Tuyết Hàn lắp bắp mà hỏi thăm, ngươi nói là, sư tổ ta công tại. Tại. Hắn là ta tông môn trưởng lão. Hà Lâm Hoa giải thích nói, Đông Lạnh trưởng lão cùng Quái Vương trưởng lão chuyện giữa, người biết cũng không phải rất nhiều, ngươi cũng đừng có tùy tiện ra bên ngoài truyền. Tuyết Hàn đáp ứng xuống, truyền bá sư tổ của nàng chuyện xấu, quay đầu lại nếu để cho Đông Lạnh đã biết, vẫn không thể hung hăng địa giáo huấn một chút nàng a. Hàn Băng cung người cũng biết cũng dễ làm thôi, đừng nói cho quá nhiều người. Hà Lâm Hoa ngay sau đó câu này bổ sung, lại để cho Lãnh Tuyết Hàn hết sức im lặng. Lãnh Tuyết Hàn ngốc ngạc chỉ chốc lát, lại hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói ra, Thanh Hoa tông chủ, kính xin hỏi, sư tổ công lão nhân gia ông ta ở địa phương nào, ta muốn đi bái phỏng thoáng một phát. Nơi này Huyền Thiên Tông, nếu không biết Đông Lạnh có nam nhân ở chỗ này thật cũng không cái gì, hiện tại đã biết, nếu còn không bái kiến thoáng một phát, cái kia cũng không giống như lời nói rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, bái kiến hắn. Cái gì kia, cái này thật cũng không cái gì. Xuân, Tiểu Hạ, các ngươi ở phía trước dẫn đường. Xuân, Tiểu Hạ hai người lên tiếng, mở ra mật thất cửa phòng, đi ở phía trước. Mà Hà Lâm Hoa cùng Lãnh Tuyết Hàn sóng vai đứng chung một chỗ, mỉm cười nhỏ giọng nói ra, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, ta lời nói thật sự lời nói, vừa rồi cái kia đồng minh hiệp nghị, ngươi ký tên thế nhưng mà một chút đều không lộ à. Lãnh Tuyết Hàn nhớ tới đồng minh hiệp nghị sự tình, trong nội tâm lại là không dễ chịu, chính mình một lần đi ra, nói ký tên đồng minh hiệp nghị, nhưng là trên thực tế ký tên cùng một cái tang quyền nhục cung điều ước không có gì khác nhau nhìn nếu để cho Hàn Băng cung người biết rõ, nàng mang theo như vậy một phần nhi hiệp nghị tiểu cho về tới Hàn Băng cung, không chừng lại để cho người như thế nào khinh bỉ nàng đây này. Lãnh Tuyết Hàn giọng căm hận nói, Thanh Hoa tông chủ, cái này đồng minh hiệp nghị đến cùng ai chiếm tiện nghi, ai chịu thiệt, thượng diện đều ghi thanh thanh sở sở, tất cả mọi người trường liếc trong mắt, lại làm sao có thể hội xem không hiểu. Ta ký như vậy một phần nhi hiệp nghị, sau khi trở về, không chừng như thế nào bị Đông Lạnh sư tổ trách cứ đây này. Hà Lâm Hoa cười cười, nhẹ giọng nhắc nhở, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão cứ việc yên tâm, ngươi sau này trở về sẽ không bị mắng, chỉ biết bị khoa trương. Ngài phải biết rằng, có một số việc, cũng không phải là viết ra có thể nói tinh tường đấy. Có đồ vật, không thể viết ra, nhưng đây chính là có thể coi là trong bóng tối đấy. Ân. Lãnh Tuyết thất vọng đau khổ thần dùng mình, hỏi, Thanh Hoa tông chủ, ngài đây là ý gì? Lãnh Tuyết Hàn cũng không phải đầu đất, chỉ là vừa mới vẫn muốn hiệp nghị bên trên được mất, thật không ngờ tại đây mà thôi. Hiện tại kinh Hà Lâm Hoa như thế nào một nhắc nhở, nàng cũng lập tức tỉnh ngộ đi qua, có đôi khi, tông môn cùng tông môn tầm đó ký tên hiệp nghị, gần kề chỉ là một cái mặt ngoài hiệp nghị mà thôi. Trên thực tế, vụ trộm song phương ở giữa giao dịch, đây mới thực sự là đại đầu Đông Lạnh lần này làm cho nàng đến, thậm chí còn nhắc nhở nàng, tại có chút vấn đề bên trên nên nhượng bộ muốn nhượng bộ. Nhất định phải cầm một phần nhi kết minh về sau hiệp nghị trở về. Hiện tại xem ra, hẳn là Huyền Thiên Tông có cái gì vụng trộm công phu, không có ghi đến hiệp nghị bên trên mới được là rồi. Thanh Hoa Tông chủ, ngài đây là ý gì? Lãnh Tuyết Hàn giả bộ như không rõ, muốn từ Hà Lâm Hoa trong mồm moi ra một chút lời nói đến. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, cái gì có ý tứ gì? Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, ta thế nhưng mà nghe không hiểu ngươi rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng không hề phản ứng Lãnh Tuyết Hàn, nhanh hơn bước chân. Lãnh Tuyết Hàn ngây ngốc một chút, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng hay vẫn là bước nhanh đi theo, nói ra, Thanh Hoa tông chủ, ngài một đại nam nhân ra, còn cùng ta một cái tiểu nữ tử không chấp nhận. Nghe Lãnh Tuyết Hàn vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa dùng mình một cái, được rồi, nhìn xem Lãnh Tuyết Hàn bộ dáng, xác thực là một cái tuổi vừa mới 16 xuân xanh nữ tử, nhìn xem lại để cho người hết sức tâm động. Nhưng là Hà Lâm Hoa dùng bờ mông muốn cũng biết, trước mắt người này mấy tuổi nếu nhỏ hơn 2.000 tuổi. Đó mới có quỷ. Ngẫm lại à, một cái 2.000 tuổi lão yêu bà, như tiểu cô nương nhi đồng dạng với ngươi làm nũng, ngươi là cái gì cảm giác? Chương 451, bi thúc Lãnh Tuyết Hàn, việc vặt, vạn chữ đại trương. Lãnh Tuyết Hàn bày ra như vậy một bộ bộ dáng, cũng không phải không có lý do đấy. Đọc tiểu thuyết đi ra lá cây. Du du. Tại vừa rồi, Hà Lâm Hoa rất quan tâm hỏi hậu thoáng một phát Lãnh Tuyết Hàn như thế nào bảo dưỡng xinh đẹp như vậy. Kết quả là bị Lãnh Tuyết Hàn nhận định vì một cái ngấp nghẽ sắc đẹp của nàng người. Nếu là ngấp nghẽ vẻ đẹp của nàng sắc, cái kia Hà Lâm Hoa ở trước mặt nàng thì có chí mạng khuyết điểm, chỉ cần nàng hơi vi lưu lộ thoáng một phát tiểu nữ nhân vũ mị bộ dáng, đoán chừng Hà Lâm Hoa rất nhanh sẽ quỳ gối tại nàng váy quả lựu xuống, mặc kệ nó. Kết quả, nàng thật không ngờ, từ vừa mới bắt đầu, cái này chính là một cái hiểu lầm, nàng đối với Hà Lâm Hoa hiểu lầm mà thôi. Lãnh Tuyết Hàn bung ra kiểu, Hà Lâm Hoa muốn té ngã. Hà Lâm Hoa cười mỉa hai tiếng, nói ra, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, ngài có thể hay không cần như vậy, đều lớn như vậy người rồi. Ân. Thanh Hoa tông chủ, ngài đây là ý gì nha? Lãnh Tuyết Hàn hay vẫn là một bộ kiểu diễm mê người bộ dáng, chỉ tiếc, nàng lần nữa bị Hà Lâm Hoa cho không nhìn thẳng rồi. Hà Lâm Hoa gượng cười trả lời thuyết phục nói, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, xin tự trọng, khẩu vị của ta nhi, không có ngươi tưởng tượng nặng như vậy. Hà Lâm Hoa dứt lời, bộ pháp trong lúc đó lại nhanh hơn N nhiều. Ừ. C. Lãnh Tuyết Hàn cái kia vẻ mặt cười mà quyến rũ lập tức cứng lại, trên mặt biểu lộ đó là muốn nhiều xấu hổ, thì có nhiều xấu hổ, xin tự trọng. Khẩu vị không có nặng như vậy. Con em ngươi A thằng này lời này, đến cùng là có ý gì? Không phải mới vừa còn ngấp nghé vẻ đẹp của ta sắc, như thế nào chỉ chớp mắt tiểu cho trở mặt rồi hả? Thằng này là cẩu mặt đó A, nói trở mình tiểu trở mình. Thật lâu, Lãnh Tuyết Hàn mới hồi phục tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn đi xa Hà Lâm Hoa liếc, lại đi theo. Hai người một trước một sau, bay đến lại đang trùng kiến bên trong đích Huyền Thiên biệt viện, Hà Lâm Hoa liền hướng về Xuân vẫy vây tay, nói ra, Xuân, ngươi đi gọi thoáng một phát Quái Vương trưởng lão, tiểu nói có người bái kiến. Lên tiếng, lui ra đã đi ra. Lãnh Tuyết Hàn đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, gương mặt lạnh lùng. Mặc kệ vừa rồi Hà Lâm Hoa là cố ý cho nàng khó chịu nổi, hay vẫn là chơi cái gì lạt mềm buộc chặt đều không trọng yếu, quan trọng là, nàng hiện tại căn bản là không thể cho Hà Lâm Hoa sắc mặt tốt. Lãnh Tuyết Hàn mặt lạnh lấy hỏi, Thanh Hoa tông chủ, ngài mới vừa nói Quái Vương trưởng lão, có lẽ tiểu là sư tổ của ta công a. Đọc truyện tại http. Hà Lâm Hoa giống như đã đem vừa rồi hết thảy đều cho không hề để tâm giống như, cười tủm tỉm nói, đúng đúng đúng đúng vậy. Quái Vương trưởng lão tiểu là Đông Lạnh nam nhân. Lãnh Tuyết Hàn không có lời nói tìm lời nói, cái kia sư tổ ta công tại Huyền Thiên tông nội qua tốt chứ? Thanh Hoa tông chủ, Quái Vương trưởng lão là ta Hàn Băng cung Đông Lạnh sư tổ song tu đạo lữ. Nếu tại ngươi Huyền Thiên Tông nội đã bị cái gì bất công đãi ngộ, ta Hàn Băng Cung có thể tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đãi ngộ? Lao gia hỏa kia còn chờ gặp. Mỗi ngày theo đến sớm muộn, bề ngoài giống như ngoại trừ bị đánh, chuyện gì đều không làm. Đương nhiên, lời này, hắn đang tại Đông Lạnh mặt nhi có thể nói, nhưng là đang tại Lãnh Tuyết Hàn mặt nhi cũng không thể nói. Đông Lạnh biết rõ Quái Vương trên người lại để cho người sụp đổ không thể tưởng tượng tình huống, nhưng là Lãnh Tuyết Hàn cũng không biết. Lãnh Tuyết Hàn nếu biết rõ, Quái Vương mỗi ngày tại Huyền Thiên Tông nội đều muốn bị đánh, nếu khởi sướng hỏa nhi đến, cũng khó coi mà. Hà Lâm Hoa tròng mắt vòng vo hai vòng, sau đó tránh nặng tim nhẹ, cười tủm tỉm nói, Quái Vương trưởng lão tại ta tông môn ở trong qua vô cùng tốt, đã bị quảng đại đệ tử tôn kính cùng bảo vệ, chẳng phân biệt được tông môn cao tầng hay vẫn là cấp thấp đệ tử, đều có thể cùng hắn hòa mình, cơ hồ mỗi ngày đều tham gia tông môn tập thể hoạt động. Được rồi, Hà Lâm Hoa nói những lời này, có thể tuyệt đối không có một đầu là hư giả đó. A Quái Vương xác thực cùng Huyền Thiên Tông cao tầng còn có cấp thấp đệ tử đánh thành một mảnh, hơn nữa mỗi ngày tham gia Huyền Thiên Tông tập thể hoạt động, chỉ có điều hắn vĩnh viễn đều là bị đánh đích cái kia. A, Lãnh Tuyết Hàn đối với Hà Lâm Hoa cái này quan mặt trả lời hay vẫn là phi thường hài lòng, cùng cao tầng đệ tử đều hòa mình, điều này nói rõ Quái Vương lực tương tác còn rất không tệ, mỗi ngày tham gia tập thể hoạt động nói rõ Quái Vương đích nhân duyên rất tốt. Chỉ có loại này các phương diện tố chất đều vượt qua thử thách tu sĩ, mới có thể xứng được với Đông Lạnh sư tổ. Mà đương nhiên, nàng nếu đã biết Hà Lâm Hoa thực chính là muốn biểu đạt ý tứ, đoán chừng hiện trường muốn lập tức phát. Điên! Lãnh Tuyết Hàn lại hỏi, cái kia Quái Vương sư tổ công còn có cái gì yêu thích? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại một bộ quan trên mặt nói ra, Quái Vương trưởng lão bình thường cũng không có gì yêu thích, tựu là ưa thích ngủ, uống rượu, còn có yêu mến sở nữ đệ tử tay. Nói xong lời cuối cùng một đầu, Hà Lâm Hoa lại nghĩa chính ngôn từ nói, bất quá, tiêu hắn sở nữ đệ tử tay cái này xấu tật xấu, tại ta tông môn cao tầng tề tâm hợp lực phía dưới, đã từng bước đã nhận được sửa lại. Cụ thể đến cùng có hay không sửa lại, quỷ tài biết rõ đây này về phần mặt khác hai cái yêu thích, ưa thích uống rượu cái kia là thực, bất quá cái này ưa thích ngủ nha. Dù sao người bị đánh ngất xỉu về sau, ngủ tiểu là hôn mê một loại so sánh uyển chuyển thuyết pháp. Lãnh Tuyết rét lạnh sắc lạnh lẽo, trong nội tâm có chút chột dạ. Tự ra sư tổ công ưa thích sở nữ đệ tử tay vấn đề này, tại sao lại bị tự mình biết rồi hả? Loại này công khai phản bội Đông Lạnh coi chừng, cũng không biết Đông Lạnh sư tổ có biết hay không, sau này trở về muốn hay không báo cáo. Vạn nhất Đông Lạnh sư tổ không biết, chính mình hợp thành báo lên, dẫn phát Đông Lạnh sư tổ cùng sư tổ công ở giữa mâu thuẫn. Lãnh Tuyết Hàn nghĩ nghĩ, vẫn là đem cái này một đầu kiên quyết điệu theo trong nội tâm cho ném ra ngoài, cười tủm tỉm theo sát Hà Lâm Hoa đánh cho cái nguy trang, nói ra, Thanh Hoa tông chủ, cái gì kia? Ta vừa rồi thất thần rồi, không có nghe quá rõ ràng. Nếu không ta cho ngươi trọng nói một lần. Không cần không cần, ta vừa rồi thì ra là nhất thời hiếu kỳ, không nghe thấy, kỳ thật cũng không có gì lớn đấy. Lãnh Tuyết Hàn ân tiết cứng rắn đi xuống, tiêu chứng kiến cách đó không xa không trùng, đồng nhiên bay ra một cái lao giả hỏng hẹm. Cái này lao giả hỏng hẹm toàn thân còn mang theo tím xanh sắc, vừa ra chàng tiểu bi phẫn địa hét lớn, các ngươi những cái thứ này, ta mới vừa vặn tỉnh lại. Toàn bộ Huyền Thiên Tông nội, có thể có loại này tạo hình người, ngoại trừ quái vương, chỉ sợ không có ai rồi. Vừa mới tỉnh lại thì thế nào? Lao giả kia, chúng ta đã sớm đã nói, nữ quy ta, xử nữ quy ngươi, ngươi cái lao giả kia kiếm qua giới rồi, ngươi hiểu hay không? Cái này nói chuyện chính là vừa thấy huyết tiểu chóng mặt Trương Hảo Hảo. Nghe Trương Hảo Hảo ý tứ, hình như là quái vương lão gia hỏa này tỉnh lại về sau, muốn tìm một người nữ đệ tử sờ sờ bàn tay nhỏ bé, an ủi thoáng một phát chính mình bị thương tâm linh, kết quả không cẩn thận kéo lại Trương Hảo Hảo độc chiếm, kết quả cái thằng này đã bị bẹp. Cùng hắn có cái gì dễ nói, trực tiếp đau nhức nằm bẹp dí chi không được sao. Nói chuyện chính là Trần Hư. Sau đó, phi trên không trung quái vương bị một đạo kim luân cho đánh bay, phá luân tắc thì nhe răng cười nói, hôm nay chơi chút gì bị bẩm vậy. Quái vương đầu lệch lạc, đã rơi vào một mảnh phế tích bên trong, bi thuốc địa kêu la lấy, mẹ ruột đấy, ta làm sao lại xui xẻo như vậy, tiến vào những kẻ trộm rồi. Quái vương lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trần Hư một cước đã tới, quái vương lại bay về phía mặt khác một bên. Trương Hảo Hảo lập tức đứng vững phương vị, lại là bay lên một cước, quái vương lại bay đến phá luân trên chân. Lãnh Tuyết Hàn nhìn xem quái vương bị đá banh, rất kinh ngạc địa lên tiếng nhắc nhở Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa Tông Chủ, thủ hạ của ngài, hình như là tại nội hồng A. Nội chiến. Điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm hồi đáp, cái này có thể không gọi nội chiến, đây là quần thể hoạt động. Quần thể hoạt động. Lãnh Tuyết Hàn không thể tưởng tượng nổi, cái này là ngươi Huyền Thiên Tông quần thể hoạt động. Các ngươi quần thể hoạt động, tại sao là đánh người đâu này? Hà Lâm Hoa nói ra, đánh người làm sao vậy? Ngươi là chưa thấy qua lão già kia, ngươi nếu bái kiến hắn, cam đoan ngươi cũng mỗi ngày chơi quần thể hoạt động. Hà Lâm Hoa dứt lời, hướng phía Phá Luân, Trương Hảo Hảo bọn người kêu la nói, ba người các ngươi, đem cái kia lão già kia cho ta tóm tới, loại này quần thể hoạt động, sao có thể không bảo ta đâu này? Phá Luân, Trương Hảo Hảo bọn người nghe thấy Hà Lâm Hoa một hô, lập tức lên tiếng, sau đó Phá Luân kéo lấy quái vương một chân, cứ như vậy kéo đi qua, cười ha hả địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, công tử, chúng ta cũng muốn cứ gọi ngài kia mà, chỉ là nghe nói, ngài đang tại cùng Hàn Băng Cung Lãnh Tuyết Hàn trưởng lao trao đổi chuyện quan trọng, không tiện quấy rầy. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát tay chặn lại, nói ra, cái gì không tiện quấy rầy, thất thần làm gì a, cùng tiến lên, đánh a. Hà Lâm Hoa nói xong, lại hét lớn, quần thể hoạt động ai muốn tham gia, mau lại đây a. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, nhất thời không biết từ chỗ nào chui ra n hơn Huyền Thiên Tông đệ tử, hướng về quái vương xúm lại đi lên. Quái vương nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy, giống như là một cái sắp bị n bao nhiêu hán em mở tiểu cô nương giống như, hoảng sợ kêu lên, các ngươi dừng tay a, không muốn a. Bất quá, hán tiếng hô, đối với một đám tham gia quần thể hoạt động người đến nói, là có thể bỏ qua đấy. Cũng không biết là ai đá ra cước thứ nhất, sau đó một đám người một hống trên xuống, quyền đấm cước đá. Lãnh Tuyết Hàn ở bên cạnh nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Huyền Thiên Tông, rốt cuộc là cái gì tông môn a, người một nhà đả khởi người một nhà đến, rõ ràng đều ác như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng, một chút đều không lưu tình tựa như. Nếu mỗi ngày đều đến như vậy một lần quần thể hoạt động, Huyền Thiên Tông cho dù có nhiều hơn nữa đệ tử, cũng phải chết hết sạch đi à nha. Lãnh Tuyết Hàn dò hỏi, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài Huyền Thiên Tông loại này quần thể hoạt động, không sợ đánh chết người sao? Ta xem người kia, giống như nhanh không được a. Hán, nếu là hắn có thể chết được, đó mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa bĩu môi, đống nhiên trên mặt mang lên một tia cười xấu xa, do hỏi, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, ngài là ta Huyền Thiên Tông khách quý, có nghĩ là muốn tham gia thoáng một phát ta Huyền Thiên Tông quần thể hoạt động à? Loại chuyện lặt vặt này động, thế nhưng mà chỉ có chính thức khách quý mới có loại này đãi ngộ à? Lãnh Tuyết Hàn vừa rồi cùng Hà Lâm Hoa vô lễ như vậy, muốn nói Hà Lâm Hoa không tức giận, đó là giả dối. Bất quá cái này người tới là khách, Hàn Băng Cung còn có đông lạnh, băng tinh cái tầng quan hệ này, Hà Lâm Hoa cũng không tốt lắm ý tứ cho một chút giáo huấn, chỉ có thể nhịn nhường cho. Bất quá hiện tại nha, Lãnh Tuyết Hàn không phải muốn gặp quái vương sao? Nếu để cho nàng biết rõ, nàng gặp được quái vương về sau, không nói hai lời, sẽ đem quái vương cho hung ác bẹp một trầu, cũng không biết trong nội tâm sẽ có cái gì cảm tưởng. Ta mới sẽ không làm loại này dã man sự tình. Lãnh Tuyết Hàn trực tiếp cho Huyền Thiên Tông quần thể hoạt động hạ một cái tiêu chuẩn định nghĩa. Cơ hồ tại đồng thời, Lãnh Tuyết Hàn cảm giác được, bốn phía không khí tựa hồ thoáng cái trở nên lạnh thật nhiều. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm dụ dỗ nói, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, ngài trước không muốn đem lại nói cái kia sao đầy mà người xem, ngài tiểu hướng phía chính giữa bị đánh chính là cái kia xú lao đầu xem, ngươi có phát hiện hay không, lao đầu kia đặc biệt vô sỉ. Có nhớ hay không muốn xông đi lên, đạp hắn một cước hay sao? Ách Lãnh Tuyết Hàn im lặng địa chầm chầm vào quái vương. Mới vừa rồi không có Hà Lâm Hoa nhắc nhở, nàng thật đúng là không có chú ý, nhưng là hiện tại, đã có Hà Lâm Hoa nhắc nhở cùng hướng dẫn, nàng thật đúng là phát hiện, cảm thấy cái nào đó lao già họm hẹm tựa hồ đặc biệt vô sỉ, kìm lòng không được địa tiểu muốn xông đi lên đạp hắn một cước. Hà Lâm Hoa gặp Lãnh Tuyết Hàn tựa hồ có chút ý động, lại tiếp tục dụ dỗ nói, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, ngài khó được đến ta Huyền Thiên Tông một chuyến, gặp được loại này quần thể hoạt động, nếu không tham gia thoáng một phát, cũng không tốt lắm nói nha. Lãnh Tuyết Hàn không có ý tứ nói, cái này không tốt lắm đâu. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, có cái gì không tốt? Loại này quần thể hoạt động chiêu đãi, coi như là ta Huyền Thiên Tông một đại đặc sắc mà. Hà Lâm Hoa nói xong, liền vừa lớn âm thanh kêu la nói, đều bị khai Hàn Băng Cung Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão đường xa mà đến, cũng muốn tham gia chúng ta Huyền Thiên Tông quần thể hoạt động, hiện tại lại để cho Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão tham dự thoáng một phát. Xoát một tiếng, chung quanh cấp thấp đệ tử toàn bộ giải tán, lộ ra chính giữa đã không có hình người mỗ quái vương. Lúc này, Trương Hảo Hảo nhìn xem huyết nhục mơ hồ mô khối, á quát to một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Đồng thời, hai gã cấp thấp đệ tử bay tới, động tác thuần thục địa kéo lấy Trương Hảo Hảo hai cái đuổi, đã đi ra. Lãnh Tuyết Hàn lại thấy được phi thường kỳ lạ quý hiếm một màn, chỉ vào Trương Hảo Hảo hỏi, hắn đây là... Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa giải thích nói, hắn chóng mặt huyết. Chóng mặt huyết cái kia còn đánh. Lãnh Tuyết thất vọng đau khổ trong càng thêm im lặng. Cái này Huyền Thiên Tông rốt cuộc là cái địa phương nào a, thân là tu sĩ, rõ ràng còn có chóng mặt huyết tu sĩ, đây quả thực thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Hà Lâm Hoa nói ra, chính là vì chóng mặt huyết còn đánh, cũng theo bên cạnh phụ trợ ra, cái này lao già kia đến cỡ nào vô sỉ a, coi như là chóng mặt huyết chứng người bệnh, tại đối mặt như thế vô sỉ chi nhân lúc, cũng có thể tạm thời quên đi mất chính mình hoặc có chóng mặt huyết chứng, dũng cảm tiến tới, đem thằng này đánh thành nhào nhuẹt lại té xỉu. Đến Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, ngài tới trước một cước, thử xem bệnh phụ chân. Hà Lâm Hoa cái thằng này, một chương trong mồm, đủ loại mê sảng, đều có thể cho nói đi ra. Cái này không tốt lắm đâu. Lãnh Tuyết Hàn nói xong, kim lòng không được địa đạp quái vương một cước, sau đó hai chân, ba chân, cuối cùng lại dần dần phát triển trở thành quyền đấm cước đá. Nhìn xem Lãnh Tuyết Hàn hưng phấn mà cuồng dẹp quái vương, Hà Lâm Hoa khỏe miệng lại lộ ra này sợi tà ác địa khuôn mặt tươi cười, cái kia biểu lộ. Tiểu nghị kỹ vừa mới theo nhà trẻ dụ dỗ một cái tiểu lò lì quái thúc thúc đồng dạng. Lúc này, Xuân chạy đi tìm quái vương trở lại, chỉ vào trên mặt đất đang tại lần lượt đạp quái vương, hướng về Hà Lâm Hoa báo cáo nói, công tử, quái vương trưởng lao hán. Không cần phải nói rồi, cũng biết rồi. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ Lãnh Tuyết Hàn, trên mặt đắc ý cười. Xuân xem xét Lãnh Tuyết Hàn động tác, sẽ biết Hà Lâm Hoa nghĩ cách, hé miệng cười nói, công tử, ngươi có thể thật là xấu đấy. Hà Lâm Hoa cười nói, ta xấu. Ta như thế nào hư mất. Ta vừa rồi không có đem chân của nàng, ngạnh xanh xanh địa cho đội lên quái vương trên mặt. Ôi vì một cước này có thể thật ác độc, cái này gái có chồng như thế nào hướng chỗ ấy đá. Về sau đông lạnh nếu qua không bên trên tính phúc sinh hoạt, cần phải tìm phiền phức của nàng rồi. Lãnh Tuyết Hàn đánh cho cả buổi, cuối cùng đem theo Hà Lâm Hoa trên người thụ bất khí toàn bộ phát tiết đi ra, mới lại lui trở về Hà Lâm Hoa bên cạnh, có chút không có ý tứ nói, Thanh Hoa Tông Chủ. Cái kia. Vừa rồi thật đúng là không có ý tứ, ta có chút nhì thất thố rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Hà Lâm Hoa vô tình khoát khoát tay, hướng về chung quanh đệ tử nói ra, các ngươi đem quái vương trưởng lão kéo về đi, không thể ở chỗ này gạt lấy a. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, lập tức có hai gã đệ tử lên tiếng hô vâng, kéo lấy quái vương hai cây nhì xương đuổi, đem quái vương lôi trở về. Đang nghe Hà Lâm Hoa về sau, Lãnh Tuyết Hàn vốn là không có kịp phản ứng, sau đó chợt quát to một tiếng, hỏi, ai? Ngươi nói trên mặt đất người nọ là ai? Quái vương trưởng lao A Hà Lâm Hoa rất người vô tội địa khoát khoát tay, nói ra, vừa rồi lao ra hỏa kia tiểu là quái vương trưởng lao A. À, Lãnh Tuyết Hàn hai khỏa trong mắt suýt nữa không có trực tiếp cho trường đi ra, ngươi nói vừa rồi trên mặt đất người là được. Chính là ta sư tổ công. Ân Hà Lâm Hoa phi thường khẳng định gật gật đầu, nói ra, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão, vừa rồi trên mặt đất lao ra kia, tiểu là đông lạnh thân mật. Ách Lãnh Tuyết Hàn hơi kém không có trực tiếp sụp đổ mất, thương thiên A đại địa A đây rốt cuộc có hay không có lầm A, vừa rồi trên mặt đất nằm sấp lấy cái kia một đoàn thịt não, rõ ràng chính là nàng trong truyền thuyết sư tổ công. Bề ngoài giống như nàng mới vừa rồi còn sử dụng một loại phi thường thập phần cùng với đặc biệt thô bạo thủ pháp, cùng sư tổ của nàng công đánh cho cái bắt chuyện. Thần tiên A, cái này nếu để cho Đông Lạnh sư tổ biết rõ, mình ở Huyền Thiên Tông bên trên đánh cho nàng nam nhân một trầu, chính mình sau này trở về há có thể tốt sống được rồi hả? Lãnh Tuyết Hàn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bắt lấy một căn rơm dạ nói, không đúng Thanh Hoa Tông chủ, ngài vừa mới là theo ta nói đùa sao? Ngài không phải nói, sư tổ công đại nhân hắn quảng thụ đệ tử tôn kính, cùng quý tông cao tầng cùng cấp thấp đệ tử, đều có thể hòa mình. Hà Lâm Hoa người vô tội địa khoát khoát tay, nói ra, ta cũng không với ngươi hay nói giỡn à xem. Vừa rồi bất hữu ta Huyền Thiên Tông cao tầng, cũng không có thiếu cấp thấp đệ tử sao. Vừa rồi bọn hắn không đều đánh thành một mảnh mà. Ô ô, ngươi nói là cái này đánh A Lãnh Tuyết Hàn bi thuốc phát hiện, giống như từ vừa mới bắt đầu, nàng tiểu rất xuống Hà Lâm Hoa ngôn ngữ trong cảm ấy. Như là tham gia tập thể hoạt động cái gì, cũng nhất định chính là bị đánh đích cái kia rồi hả. Đã xong toàn bộ đã xong chính mình rõ ràng bị cái này hèn hạ ra hỏa N lấy đánh cho tự gia sư tổ công một chầu. Hà Lâm Hoa hay vẫn là rất vẻ mặt vô tội, ta vốn là nói đúng là cái này đánh A. Lãnh Tuyết Hàn hận hận địa chừng Hà Lâm Hoa liếc, nghĩ tới nghĩ lui, mình ở Huyền Thiên Tông nội cùng Hà Lâm Hoa nói rõ lý lẽ, rõ ràng cho thấy nói không rõ ràng đấy. Hơn nữa, Đông Lạnh cũng khai báo nàng, không được tại Huyền Thiên Tông nội nháo sự. Nếu là hắn bây giờ đang ở đây nháo sự nhi rồi, chỉ sợ hậu quả sẽ thảm hại hơn. Vì kế hoạch hôm nay, bề ngoài giống như chỉ có trở lại Hàn Băng cung nội, hướng Đông Lạnh túi đầu nhận tội đến thống khoái một chút. Càng nghĩ, do dự sau nửa ngày, Lãnh Tuyết Hàn một dậm chân, giọng căm hận nói, Thanh Hoa Tông chủ, ta Lãnh Tuyết Hàn hôm nay cảm ơn ngươi Huyền Thiên Tông khoản đãi. Tại hạ đi đầu cáo tử, ngày khác tạm biệt. Lãnh Tuyết Hàn dứt lời, không chút do dự phi thân lên, hướng về xa xa truyền tống trận bay đi. Một bên phi, Lãnh Tuyết Hàn trong nội tâm còn thẳng phiền muộn lấy, thần tiên nột chính mình lần đến Huyền Thiên Tông. Đến cùng đã làm mấy thứ gì đó a, không chỉ có cùng Hà Lâm Hoa ký tên rơi xuống cái kia phần làm cho cả Hàn Băng Cung đều hổ thẹn kết minh điều ước, còn bị Hà Lâm Hoa dẫn dắt đến hành hung tự gia sư tổ công một chầu, thời gian này không có cách nào sống. Nhìn xem Lãnh Tuyết Hàn thất hồn lạc phách bộ dáng, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm điệu tống biệt nói, Lãnh Tuyết Hàn trưởng lão một đường đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại, ngài lại đến thời điểm, ta lại thỉnh ngươi tham gia quần thể hoạt động a. Phanh. Xa xa Lãnh Tuyết Hàn trực tiếp cho rơi xuống đất, một lát sau mới lại phi, còn quần thể hoạt động. Đây không phải quần thể hoạt động, cái này là muốn chết hoạt động A. Lãnh Tuyết Hàn vừa đi, Hà Lâm Hoa liền lại cười tủm tỉm địa vùi đầu vào sự tình khắc trong. Nói đứng dậy, Huyền Thiên Tông cái này hai ngày thời gian nội cực lớn biến cố, có thể thực đủ mạo hiểm đấy. Nhất là nguyên vốn chuẩn bị tốt xem lễ nghi thức, bởi vì có chút cần, sửng sốt bị Hà Lâm Hoa cho dạy vào thành bị trào nghi thức. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa đã cùng Kim gia vị trưởng lão kia hiệp thương qua, lại để cho vị kia Kim gia trưởng lão sau khi trở về, tiểu từ trên xuống dưới phát biểu nói rõ, tuyên bố bắt Hà Lâm Hoa thuộc về lầm trảo, hướng Huyền Thiên Tông xin lỗi, hơn nữa trực tiếp tuyên bố đối với Huyền Thiên Tông che chở, làm sáng tỏ sở hữu lời đồn đãi. Bất quá, cái này làm sáng tỏ sự thật cũng không có đơn giản như vậy cùng mau lẹ, nhất là từ trên xuống dưới, càng là không có nhanh như vậy. Ở này hai ngày thời gian nội, những cái kia đến đây Huyền Thiên Tông xem lễ tu sĩ, sửng sốt đem Huyền Thiên Tông đắc tội Kim gia, muốn diệt vong tin tức cho truyền khắp phụ cận tinh vực. Cái này tục ngữ nói tốt, tường ngược lại mọi người đẩy, Huyền Thiên Tông thực lực bây giờ cường đại như vậy, đã có muốn rửa qua khả năng, lớn như vậy cùng nơi thịt mỡ, ai không muốn ăn a tiểu hai ngày này công phu, quanh thân những cái kia lớn nhỏ thế lực, cũng mặc kệ mình có thể không thể đánh qua được, lên tới ngũ cấp văn minh, hạ đến nhất cấp văn minh, đồng thời hướng Huyền Thiên Tông tuyên chiến, chuẩn bị đánh Huyền Thiên Tông quanh thân. Chuyện này cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhi, nếu thoáng cái náo cái không tốt, Huyền Thiên Tông hiện tại thật vất vả kinh doanh lên ổn định cục diện, tiểu vừa muốn triệt để rách nát rồi. Về tới tạm thời dựng lên phòng, Hà Lâm Hoa nghe Chu Bái Bì hồi báo cho một ít nội dung, mới lại để cho Chu Bái Bì chính mình hạ đi xử lý, dùng danh nghĩa của mình hướng về quanh thân sở hữu thế lực làm sáng tỏ tin tức, tận lực tránh cho chiến tranh. Đồng thời, đối với những cái kia đã nóng vội xuất thủ trước đánh Huyền Thiên Tông, nên phản kích tiểu phản kích đi qua, tuyệt đối không muốn lưu tình. Xử lý xong cái này khẩn yếu nhất bộ phận, Hà Lâm Hoa liền lại đã nghe được tiếng đập cửa. Nói âm thanh mời đến, chỉ thấy tiến đến, nhưng lại Linh Minh, Khải Minh hai người. Hà Lâm Hoa chứng kiến Linh Minh, Khải Minh hai người, trực tiếp một câu đi ra ngoài, suýt nữa không để cho Linh Minh, Khải Minh hai người trực tiếp nước mắt chạy vội tới chết, ai? Hai người các ngươi vẫn còn. Ta còn tưởng rằng sớm đi nữa nha. Hà Lâm Hoa cái thằng này, hắn đã sớm quên hết Linh Minh, Khải Minh hai người vẫn còn Huyền Thiên Tông sự tình. Linh Minh hai mắt đẫm lệ mông lung hồi đáp, Thanh Hoa Tông chủ, ta Thiên Linh Môn còn có Lăng Nguyên Tông, có thể một mực đều đứng tại ngài lấy một bên đấy. Vì chứng nhận Minh Thanh Hoa Tông chủ đích thanh bạch, tại hạ cùng Khải Minh Tông chủ, một mực đều ở lại Huyền Thiên Tông nội. A a ha ha, Hà Lâm Hoa dùng một tiếng gượng cười, che giấu thoáng một phát bối rối của mình, nói ra, thì ra là thế, cái kia thật đúng là muốn tạ ơn hai vị rồi. Không tạ, không tạ. Linh Minh rất thuận tay địa đem chuyện này đổ lên một bên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, nhỏ giọng mà hỏi thăm, cái kia. Thanh Hoa Tông Chủ, xin hỏi Tần Thiên Long Công Tử bây giờ là hay không vẫn còn Huyền Thiên Tông? Hai người chúng ta có thể không bái kiến thoáng một phát. Ách, Hà Lâm Hoa biết rõ, hai người này, một mực ở lại hiện tại, một phương diện mà nói, xác thực là vì cho mình đánh động viên, cái này là trọng yếu hơn nha, chính là vì có thể cùng Tần Thiên Long tiếp xúc thoáng một phát. Linh Minh chỉ là một cái ngũ cấp tông môn tông chủ mà thôi, muốn cùng Tần Thiên Long loại này người có quyền chính thức gặp mặt, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. A, lần này Tần Thiên Long ngoại ý muốn đã đến Huyền Thiên Tông, nếu có thể thừa cơ hội này bới ra bên trên Tần Thiên Long đùi, cái kia cuộc sống sau này, có thể thật muốn sống khá giả không ít. Hà Lâm Hoa cười cười, theo thực hồi đáp, Linh Minh môn chủ, Khải Minh tông chủ, cái này có thể thực không kéo rồi. Hôm nay giữa trưa, Tần Thiên Long công tử có chuyện quan trọng phải xử lý, đã đi đầu đi trở về. Như vậy a, Linh Minh, Khải Minh hai người đều có chút thất lạc, nhưng lại không thể làm gì. Chuyện này, đừng nói Hà Lâm Hoa không có nói sai, nói đúng là dối hôn mê rồi bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long thân mật, Tần Thiên Long có thể không biết nho nhỏ Linh Minh, Khải Minh. Hơn nữa, vì Tần Thiên Long giữ bí mật hành tung, cái này vốn chính là ứng làm một chuyện, tự là đổi lại bọn hắn cũng phải làm như vậy đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Linh Minh môn chủ, Khải Minh tông chủ không cần thất vọng. Tần Thiên Long công tử nghe nói hai vị tận tâm tận lực, giữ gìn uy danh của hắn, trong nội tâm rất là thỏa mãn, nghe nói còn muốn phân phó Mai Phong Tiếu Mai lão đối với Thiên Linh môn, Lăng Nguyên tông rất là chiếu cố. Nhị vị ngày sau thế nhưng mà tiền đồ bất khả hạn lượng a. Hà Lâm Hoa nói ra những lời này, đương nhiên đều là thuận miệng xông xe được rồi. Tần Thiên Long đó là cái gì người a, ở đâu có rảnh phản ứng những chuyện nhỏ nhặt này vậy? Bất quá, cái này hoa hoa cố kiệu mỗi người dơ lên, chính mình cùng Linh Minh, Khải Minh quan hệ coi như không tệ, nâng thổi phồng bọn hắn cũng không có gì. Về phần lại để cho Mai Phong Tiếu chiếu cố sự tình, chính hắn cùng Mai Phong Tiếu chào hỏi cũng dễ làm thôi, ở đâu còn đáng giá lại để cho Tần Thiên Long ra mặt hay sao? Mình bây giờ tại Mai Phong Tiếu chỗ đó mặt mũi cũng không có thể có nhiều tiểu nhân. Quả nhiên, Linh Minh, Khải Minh hai người nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền cơ bản phán đoán năng lực cũng không có. Hai người bọn họ, rõ ràng đã nhận được Tần Thiên Long tự mình khích lệ á, bọn hắn cái này về sau nếu đứng trước mặt người khác, cũng là vô cùng có mặt mũi sự tình hơn nữa. Có Mai Phong Tiếu trọng điểm chiếu cố, bọn hắn về sau coi như là Tần Thiên Long dòng chính rồi, tông môn phát triển bộ pháp, tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Rồi. Linh Minh, Khải Minh hai người cũng đều là rượu người, bọn hắn cũng biết, tiểu Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long quan hệ, không quản hai người bọn họ dù thế nào phát triển, đều so ra kém Hà Lâm Hoa tại Tần Thiên Long trong suy nghĩ địa vị đấy. Hai người bọn họ về sau rất có thể, muốn cho cũng tại Hà Lâm Hoa thủ hạ nghe lệnh rồi. Linh Minh, Khải Minh hai người cũng đều vội vàng nuốt ngông ngựa nói, Thanh Hoa Tông Chủ nói đùa, hai người chúng ta dù thế nào lợi hại, lại thế nào so được thượng Thanh Hoa Tông Chủ. Thanh Hoa Tông Chủ đạt được Tần Thiên Long công tử thân lại, trăm ngàn năm sau, nói không chừng cũng đã đứng tại cao cấp văn minh bên trong. Ngay sau, hai chúng ta ra, còn muốn thỉnh Thanh Hoa Tông Chủ nhiều hơn dẫn á, có chuyện gì, cần chúng ta hỗ trợ, tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Bọn hắn trong lời nói dẫn, đã xem như quăng danh trạng ý tứ. Ý tứ chỗ chỉ, đơn giản là ngày sau Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông hai cái tông môn, hội duy Hà Lâm Hoa như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, dễ nói dễ nói. Đúng rồi, nói đứng dậy, ta ở đây thật đúng là có chút sự tình muốn cho hai vị hỗ trợ đấy. Hôm qua bởi vì tại hạ bị Kim gia bắt ở, hiện tại quanh thân có không ít tông môn, đều đem ta Huyền Thiên Tông cho trở thành quân sinh rồi, muốn từ ta Huyền Thiên Tông tại đây chia lên một chén canh đấy. Còn có loại chuyện này. Linh Minh, Khải Minh hai người liếc nhau, sau đó làm ra một cái quyết định chính xác, những này tông môn, quả thực quá hư không tưởng nổi chúng ta cái này hồi trong tông môn, phát biểu thanh minh, nguyện cùng Huyền Thiên Tông cùng tiến thối. Vậy thì đa tạ nhị vị rồi. Hà Lâm Hoa chắp tay nói. Linh Minh, Khải Minh hai người đại nói cho hết lời rồi, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa Tông Chủ, chuyện lần này náo có chút lớn, chỉ sợ chúng ta hồi gặp được áp lực sẽ không quá nhỏ, không biết Tần Thiên Long công tử hắn. Linh Minh đây là đang quan tâm, Tần Thiên Long hội sẽ không xuất thủ tương trợ, bang Hà Lâm Hoa xuất đầu rồi. Nếu Tần Thiên Long không giúp Hà Lâm Hoa xuất đầu, Tiêu Huyền Thiên Tông, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông ba cái tông môn liên hợp đối địch, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, bọn hắn cũng sẽ bị những cái kia tìm tốt lý do tông môn cho nuốt liền bột phấn đều không thừa nổi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Kim gia trưởng lão biết rõ chính mình chảo sai rồi người, trong nội tâm phi thường ngày nấy, đoán chừng cũng tiểu hai ngày này, Kim gia sẽ thanh minh oan uổng ta, cho Huyền Thiên Tông bồi cái lễ, mặt khác bang chúng ta thu thập một ít nhảy nhất vui vẻ người rồi. Linh Minh, Khải Minh hai người bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau nhẹ gật đầu. Tần Thiên Long lần này cũng không ra mặt, mà là lại để cho Kim gia ra mặt giải quyết cái này phiền toái bất quá, đối với dưới đáy những này cấp thấp văn minh mà nói, tiêu một cái Kim gia, đã đầy đủ đem sở hữu thanh âm, toàn bộ đều cho đẻ xuống rồi. Huống chi, cái này Kim gia hay vẫn là khổ chủ Linh Minh, Khải Minh hai người, đối với Hà Lâm Hoa thực lực cũng không tính là hiểu rất rõ, nếu không bọn hắn tiểu càng sẽ không lo lắng, tại Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long bọn hắn hội kiến, tiếp xúc thời điểm, Kim gia người đã phụ trách đem bọn hắn dẫn tới địa phương khác, trông coi, không có lại để cho bọn hắn tiếp xúc chính thức sự thật. Nếu không phải bận tâm Hà Lâm Hoa mặt mũi, bận tâm Linh Minh, Khải Minh bọn hắn, sớm đã bị diệt khẩu. Linh Minh chắp tay cười nói, đã như vậy, cái kia chúng ta chính là muốn diễn vừa ra đùa giỡn rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, đùa giỡn muốn diễn chân thật một chút mà, có ai móng vuốt dám tùy tiện vươn ra, có thể băng mất tiểu cho hắn băng mất, còn có Kim gia ra mặt, bang chúng ta băng móng vuốt, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, cũng tốt hái trái cây mà. Linh Minh hai người liền vội vàng gật đầu, lớn tiếng xưng vâng. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại dặn dò Linh Minh, Khải Minh, lại để cho bọn hắn nhất định phải chú ý giữ bí mật có chút tin tức. Cái gì nên hỏi, cái gì không nên nói, đều muốn phân biệt rõ ràng. Lần này thủ hạ cùng đi theo những cái này tu sĩ, cũng muốn lại để cho bọn hắn đóng chặt miệng, cảm thấy nếu ai bế không lên, tự phải hỗ trợ lại để cho bọn hắn cho chăm chú địa nhắm lại. Vạn nhất nếu bên ngoài chuyện xảy ra điều gì không tốt lắm tin tức, mọi người trên mặt rất khó coi. Có Hà Lâm Hoa cái này an ủi, nửa cảnh cáo, Linh Minh, Khải Minh hai người ở đâu còn có thể không hiểu. Hai người bọn họ mỗi một cái đều là đại điểm đầu của nó. Nói ra, Thỉnh Thanh Hoa tông chủ cứ việc yên tâm, lần này đi theo đến đây tu sĩ, nghe nói trên người đều có bệnh không tiện nói ra. Nói đến đây, những thứ khác cũng tiểu không cần nhiều lời rồi. Những này cùng theo hai người bọn họ đến đây người, vì càng lớn lợi ích, đã bị bọn hắn triệt để cho từ bỏ. Đã có bệnh không tiện nói ra người, nói không chừng lúc nào sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình nha. Hà Lâm Hoa cười cười, vừa chắp tay, đem Linh Minh, Khải Minh hai người đưa ra cửa phòng, lại để cho hai gã đệ tử dẫn đường đưa tiễn, chính mình mới quay trở lại trong phòng. Tiến vào gian phòng về sau, Hà Lâm Hoa vừa nghỉ ngơi không đầy một lát, Xuân liền khấu khấu cửa phòng, đi đến, xoay người hướng Hà Lâm Hoa thi lễ, nói ra, công tử, vừa rồi Tần Tiểu Phương truyền đến tin tức, nói là Khô Mộc Tông đệ tử tại phản hồi trên đường, đều tiến vào nhà mình tông môn rồi, lại bị không người nào cố tập kích, có nghe nói hay không một cái sống sót đấy. Những cái kia Khô Mộc Tông đệ tử, nhưng lại Tần Tiểu Phương vì giữ gìn Tần Thiên Long mặt, cho nên mới giết chết được rồi. Bình Hủ lúc trước trong lời nói làm nhục Tần Thiên Long, lại đang Huyền Thiên Tông hồ đồ, Hà Lâm Hoa vốn là không muốn lấy chính mình động thủ, sẽ đem tin tức nói cho Tần Tiểu Phương, lại để cho Tần Tiểu Phương nhìn xem xử lý. Tần Tiểu Phương là Tần gia người, Tần Thiên Long lại là Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, Bình Hủ dám nói Tần Thiên Long nói bậy, căn này phiến Tần gia hai má có cái gì khác nhau nhì hay sao? Tần Tiểu Phương nghe nói chuyện này về sau, không nói hai lời, trực tiếp hướng thú liệp giả công hội thượng cấp ngành thỉnh cầu viện trợ, chặn giết Bình Hủ chờ Khô Mộc Tông đệ tử. Kết quả, Khô Mộc Tông Bình Hủ miệng quá thiếu nợ, một mà tiếp, lại mà tam địa chọc giận Hà Lâm Hoa, cuối cùng nhất Hà Lâm Hoa trong cơn giận dữ, trực tiếp tiêu diệt Bình Hủ. Về phần còn lại những cái kia đệ tử, tắc thì bị sát thủ thuận tiện giết đi. Tần Tiểu Phương nhận được tin tức về sau, nghĩ đến chuyện này cũng cùng Hà Lâm Hoa có quan hệ, tiểu phái người tới thông chi một tiếng. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, cái này Tần Tiểu Phương, loại chuyện này, có lẽ nói cho Tần Thiên Long, tìm Tần Thiên Long lĩnh thưởng mới được là, nói với ta cái gì? Ta cũng sẽ không phần thưởng hắn vật gì tốt. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng biết, đây là Tần Tiểu Phương tại hướng chính mình lấy lòng. Hắn chỉ là cười cười về sau, cũng sẽ không nói cái gì nữa rồi. Xuân mấp máy miệng, đón lấy đối với Hà Lâm Hoa nói ra, công tử, biên cảnh tin tức truyền đến, Vân Gỗ gia tộc liên tiếp phái ra 10 vạn tên tu sĩ, do 4 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, ra tay đánh linh thú môn, còn có, Định Hương môn phái ra 18 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, đối với ta tông môn cấp dưới tinh cầu tiến hành du thuyết. Hơn nữa, Định Hương môn quy mô xuất động nhân thủ, tiến vào ta Huyền Thiên Tông bên trong, bọn hắn chỉ sợ là mớn. A. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, mỉm cười nói, cái này Định Hương môn, lá gan càng ngày càng mập nữa à, lao tử còn không có tìm hắn phiền toái đâu rồi, hiện tại bọn hắn ngược lại là tìm tới cửa nhi đã đến cũng không biết cái kia chó má Đỗ Phong đến cùng nói ta mấy thứ gì đó nói bậy, rõ ràng cũng không đang trông xem thế nào thoáng một phát, như vậy vội vàng địa tiểu dám mưu đoạt ta Huyền Thiên Tông địa bàn nhi Hà Lâm Hoa lời này, nói giống như là một tên côn đồ tựa như. Xuân Thanh Tú động lòng người địa đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nhẹ giọng ngôn ngữ nói, một ít môn phái nhỏ, cũng dám đối với ta Huyền Thiên Tông nhai răng. Lúc trước Chu Bái Bì đã phân phó xuống dưới, lại để cho tất cả tinh cầu trực tiếp tổ chức phản kích, hung hăng địa đánh về đi bất quá, Định Hưng môn, Vân Gỗ gia tộc sự tình thật sự là không tốt lắm trực tiếp động thủ. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại theo miệng hỏi, Khô Mộc Tông có phản ứng gì không vậy? Hà Lâm Hoa trực tiếp tại Huyền Thiên Tông giết chết Bình Hủ cùng Khô Mộc Tông hai gã nguyên anh kỳ đỉnh phong đệ tử, mà ngay cả những cái kia an toàn phản hồi đệ tử, đều bị Tần gia sát thủ cho thanh lý mất, Khô Mộc Tông nếu liền cơn tức này đều có thể nhận xuống dưới, vậy cũng tiểu không đơn giản rồi. Xuân lắc đầu, nói ra, Khô Mộc Tông không có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn giống như đối với Bình Hủ chi tử cũng không thèm để ý tựa như. Không thèm để ý. Không thèm để ý vậy trước tiên phong phong A. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, theo như hắn hiện tại bổn ý, hắn cũng không muốn muốn cùng Khô Mộc Tông khởi cái gì xung đột. Đương nhiên, nếu Khô Mộc Tông dám trực tiếp đánh tới, vậy thì muốn khác thì đừng nói tới rồi. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều ở nhà mặt, cốt đầu cũng nhanh mệt dã rời rồi. Xem ra, kế tiếp có tất yếu ra phía ngoài đi bộ rồi. Xuân, ngươi nói ta đi chỗ nào đỡ một ít? Là đi trước Định Hương Môn, hay vẫn là đi trước Vân Gỗ gia tộc? Xuân nói ra, chỉ bằng vào công tử làm chủ. Đối với Hà Lâm Hoa hết thể mệnh lệnh, Xuân duy nhất làm ra lựa chọn, tự là vô điều kiện phục dụng. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, được rồi nói cho ngươi những này, dù sao cũng nói không nên lời cái đạo đạo đến. Trong chốc lát ta đi ra ngoài một chuyến, có cái đại sự gì nhi, trực tiếp lại để cho Chu Bái Bì quyết định là được rồi. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng, công tử. Xuân nhẹ gật đầu, không người lui ra. Xuân vừa lui xuống, Hà Lâm Hoa trực tiếp lấy ra cùng nơi Ngọc Phủ, cùng người khác liên hệ. Ngọc Phù truyền được, Hà Lâm Hoa trước người, lập tức xuất hiện một cái hư ảnh, lại đúng là lúc trước tại Huyền Thiên Tông phối hợp Hà Lâm Hoa diễn tập chính là cái kia Kim gia trưởng lão. Cái kia Kim gia trưởng lão chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, thế nhưng mà không dám có chút lãnh đạo. Theo Tần Thiên Long cùng Hà Lâm Hoa quan hệ thân mật lên, hắn cũng có thể phán đoán được đi ra, hắn tại Hà Lâm Hoa trước mặt, được ra vẻ đáng thương, cái kia Kim gia trưởng lão vội vàng chắp tay, hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, Thanh Hoa tông chủ, hết thảy tốt chứ? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa gật gật đầu, không có cho hắn bao nhiêu mặt mũi, nói thẳng, đều cũng không tệ lắm phải không, không nhọc ngươi lo lắng, đúng rồi, Kim gia làm sáng tỏ sự thật sự tình, ngươi giúp ta thúc thoáng một phát. Cái này diễn hết đùa giỡn mới vừa vặn hai ngày à, tiểu có không ít tông môn cùng ta rỗi ra móng vuốt đã đến. Kim gia trưởng lão vội vàng nhẹ gật đầu, cung kính nói, vâng, Thanh Hoa tông chủ, ta bây giờ đang ở Song Lâm Tinh, về sau ngay tại Thiên Long công tử dưới trướng hiệu lực rồi. Chuyện của ngài tình, ta lập tức giúp ngài chứng thực thoáng một phát, ngài chỗ đó, có cần hay không chúng ta đáp cái tay? A, cái kia thật đúng là chúc mừng a, chúc mừng Hà Lâm Hoa nói âm thanh hỉ, còn nói thêm, đúng rồi, những cái kia nhảy ra tôm cá nhãi nhép rất hơn. Những cái kia dám nhảy ra tôm cá nhãi nhép, tiêu phiền toái Kim gia giúp ta chụp chết, tiện đưa đến cho ta là được rồi. Hà Lâm Hoa lời này, nhưng lại để cho Kim gia giúp hắn đem quanh thân một ít thế lực toàn bộ tiêu diệt, sau đó đưa cho Huyền Thiên Tông cái này há miệng. Thật đúng là nuốt lấy không ít thứ đồ vật rồi. Kim gia trưởng lão không dùng vi ngang ngược, cười nói, Thanh Hoa tông chủ, ngài cái này nhưng chỉ có khách khí, cái này có phiền toái gì không phiền toái, ta Kim gia hoan uổng Thanh Hoa tông chủ, mới cho Huyền Thiên Tông rước lấy những này phiền toái. Cái kia những này chuyện phiền toái nhi, tự nhiên cũng muốn do chúng ta Kim gia đến xử lý. Ân, lão gia hỏa này, còn rất sẽ đến công việc đấy. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa gật gật đầu, nói ra, vậy làm phiền rồi. Kim gia trưởng lão nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Thanh Hoa tông chủ, ngày sau có rảnh, hãnh diện cùng một chỗ ngồi một chút, uống một hớp rượu. Chương 452, đối thoại, quái nhân, vạn chữ đại trương. Được chứng kiến Hà Lâm Hoa tại Tần Thiên Long trong suy nghĩ địa vị, mà hắn mình bây giờ lại thành Tần Thiên Long thủ hạ tiểu binh, Kim gia trưởng lão tự nhiên muốn tận lực địa định nọt thoáng một phát Hà Lâm Hoa rồi. Bảy lộ tiếng chung cái này thỉnh uống rượu, Hà Lâm Hoa cụ thể có đi không kỳ thật cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn muốn cho Hà Lâm Hoa biết rõ, hắn Kim gia đối với Hà Lâm Hoa không có ác ý. Hà Lâm Hoa có thể thật không ngờ, cái này vô cùng đơn giản một câu mời trong lời nói, còn có nhiều như vậy đạo đạo. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi nha là ai à, đừng tưởng rằng phối hợp với lao tử diễn tràng đùa giỡn, lao tử muốn cho mặt mũi ngươi. Hắn chắp tay, nói ra, ai nha cái này nhưng không khéo rồi, gần đây ta Huyền Thiên Tông nội công việc bề bộn, chỉ sợ tạm thời không có thời gian rồi. Cái kia Kim gia trưởng lão cũng không hề hoài, cười tủm tỉm nói, Thanh Hoa Tông chủ không rảnh, vậy thì lần sau sẽ bàn. A Thanh Hoa Tông chủ cần phải nhớ kỹ, ta thiếu nợ lấy ngài một chầu rượu a. Ừ, Ân Hà Lâm Hoa lại cùng vị này Kim gia trưởng lão nói chuyện tào lao này sao hai ba câu, liền nói thác có việc, dập máy ngọc phù. Cắt đứt ngọc phù về sau, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, chính mình vừa rồi tựa hồ nói, muốn tại Mai Phong Tiếu trước mặt, cho Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông nói nói tốt. Hà Lâm Hoa ngay sau đó lại liên hệ rồi Mai Phong Tiếu, cũng không có khách sáo cái gì, đi thẳng vào vấn đề nói, Mai trưởng lão, hiện tại bể buộn đừng vội. Ta ở đây có làm việc nhỏ nhi thỉnh ngươi giúp một việc. Mai Phong Tiếu nói ra, không có gì đại sự nhi, ngay tại lúc này chính dẫn binh vây quanh Linh Thú Tông đây này Hà Công Tử, lần này Công Tử đi Huyền Thiên Tông. Ngài chiêu này đãi công tác thế nhưng mà không có làm tốt. May mắn lần này không phải cái đại sự gì nhi, vạn nhất nếu là có người muốn ám sát công tử, vậy ngươi cái này lỗi có thể to lắm. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, ai biết xảy ra chuyện này. Hắc hắc, Mai lão, đối với Thiên Long Huynh mà nói, đây cũng không phải là cái gì chuyện xấu nhi, mà là chuyện tốt nhi mới đúng chứ. Lại nói, nếu không có lấy chuyện lần này, tiếp qua 100 năm, các ngươi hiện tại cũng không nhất định có thể có cái chủ mưu đây này. Khúc khúc, Hà Lâm Hoa nói những này, đã thuộc về Tần Thiên Long được rồi. Mai Phong Tiếu thân là Tần Thiên Long thân tín, mặc dù đối với những chuyện này, cũng đều là nhất thanh nhị sở. Nhưng biết là biết rõ, nếu nói ra, cái kiếp nhưng chỉ có phỉ báng chủ tử, muốn ăn người đứng đầu hàng đấy. Hà Lâm Hoa là Tần Thiên Long bằng hữu, cười cười nói nói, đều là lời ong tiếng ve, không quan hệ phong nhã. Nhưng nếu là hắn vừa nói, tiêu thuộc về phạm sai lầm rồi. Mai Phong Tiếu cười cười, nói sang chuyện khác, Hà Công Tử, ngài có chuyện gì nhi cần tại hạ hỗ trợ hay sao? Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, nói ra, cũng không phải cái đại sự gì nhi, ta cái này một mảnh tinh vực ở bên trong, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông đều cùng ta hợp ý, quan hệ không tệ, về sau ngươi đối với cái này hai cái tông môn, có thể chiếu cố tiểu chiếu cố thoáng một phát. Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông. Mai Phong Tiếu nhíu mày, cái này Thiên Linh Môn ta biết rõ, Lăng Nguyên Tông là mấy cấp tông môn? Tứ cấp. Hà Lâm Hoa đáp. Mai Phong Tiếu có chút bất đắc dĩ điệu điệu môi, nói ra, tứ cấp tông môn. Một cái tứ cấp tông môn, một cái ngũ cấp tông môn, ngài để cho ta chiếu cố. Hà Công Tử, ngài thật đúng là nhàn rỗi không có việc gì kiếm chuyện chơi đây này. Ít như vậy chuyện đại sự, ngươi trực tiếp cùng Kim gia nói một chút chẳng phải được, còn muốn ta chiếu cố. Ách, Hà Lâm Hoa vô cái hót nhì, lại nói, hắn thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Mai lão, ngươi một câu nói kia phân phó xuống dưới. Người phía dưới quán triệt độ mạnh yếu không phải muốn càng lớn một chút nhi nha. Được rồi Mai Phong Tiếu cũng không có nghe Hà Lâm Hoa giải thích, nói thẳng, trong chốc lát ta cùng phía dưới nhi chào hỏi, ai bảo cái này một mảnh tinh vực, là ta phụ trách đấy. Cái này ngụ ý, vẫn có như vậy vài phần phàn nàn ý tứ. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, lại cùng Mai Phong Tiếu hàn huyên hai câu, mới lại dập máy ngọc phủ. Hà Lâm Hoa tại Huyền Thiên Tông lấy người nói chuyện tào lao, mà ở đông lại xương tinh một chỗ ẩn nấp trong sân động. Lãnh Tuyết Hàn cung kính địa quỳ trên mặt đất. Tại trước người của nàng, Đông Lạnh ngồi xếp bằng, mặt không biểu tình địa nhìn xem Lãnh Tuyết Hàn. Lãnh Tuyết Hàn thi lễ một cái, sau đó nhỏ giọng nói, "Đông Lạnh sư tổ, văn bối tại Huyền Thiên Tông đã làm nhiều lần chuyện sai, kính xin Đông Lạnh sư tổ trách phạt." "A, chuyện sai?" Đông Lạnh trên mặt không tự giác khu vực lên vẻ tươi cười, nói ra, "Làm sao vậy? Ngươi cùng Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Sú tiểu tử nổi lên cái gì xung đột rồi hả? Nếu nổi lên cái gì xung đột, cũng không phải cái đại sự gì nhi, không cần để ở trong lòng." Lãnh Tuyết Hàn trong nội tâm ai thán, nếu gần kề chỉ là cùng Hà Lâm Hoa nổi lên một chút xung đột, nàng hiện tại đáng giá tại Đông Lạnh trước mặt đem tư thái bày thấp như vậy mà vừa nghĩ tới chính mình lần đi Huyền Thiên Tông, ký một phần nhi tang quyền nhục cung điều ước, lốp lấy còn Đông Lạnh hắn nam nhân cho đánh cho một trận, Lãnh Tuyết Hàn trong nội tâm tiểu là một hồi sợ hãi. Làm một cái cùng Đông Lạnh tương đối người thân cận, nàng hay vẫn là biết rõ. Đông Lạnh trong nội tâm đối với nàng người nam nhân kia thế nhưng mà một mực nhớ mãi không quên. Hiện tại Đông Lạnh thật vất vả tìm tới chính mình nam nhân, trong nội tâm khẳng định thật cao hứng. Nhưng là nàng nếu biết rõ, chính mình rõ ràng đem nàng nam nhân cho đánh một trận. Lãnh Tuyết Hàn nghĩ nghĩ, hay vẫn là trước tránh nặng tìm nhẹ nói, vạn bối có phụ Đông Lạnh sư tổ sự phó thác, cùng Huyền Thiên Tông ký tên minh ước lên, có quá nhiều nội dung đối với ta Hàn Băng cung bất lợi. Ký tên một cái tổn thất lợi ích điều ước, cùng hành hung Đông Lạnh ra nam nhân cái này hai cái. Tại Lãnh Tuyết Hàn xem ra, hay vẫn là đằng sau một đầu rất có thể lại để cho Đông Lạnh bạo khiêu, dù sao, hắn tại đi Huyền Thiên Tông thời điểm, Lãnh Tuyết Hàn đã có thể khai báo, làm cho nàng nhất định phải ký tên hạ điều ước, nội dung không cần phải xen vào. A, cầm đến cho ta xem một chút. Đông Lạnh nhẹ gật đầu, nói ra. Lãnh Tuyết Hàn vội vàng lấy ra một khối ngọc giản, đẩy tới. Đông Lạnh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, đem trong ngọc giản sở hữu nội dung khắc sâu vào trong đầu, tinh tế địa suy tư trong chốc lát, mới lại mỉm cười nói, không tệ không tệ, lần này ký tên xuống cái này minh ước, chúng ta có thể là đã chiếm đại tiện nghi rồi hả? Ừ. C. Lãnh Tuyết Hàn chỉ cho là Đông Lạnh đang nhìn thượng diện Tang Quyền Nhục Cung điều ước về sau, khi ở chỗ này nói nói mát đây này. Thế nhưng mà nàng ngẩng đầu nhìn hướng Đông Lạnh, đã thấy Đông Lạnh trên mặt, xác thực là một bộ cao hứng khuôn mặt tươi cười, trên người cũng không có tản mát ra cái gì khủng bố khí tức, chẳng lẽ Đông Lạnh sư tổ bị cái này điều ước trực tiếp cho khí choáng váng. Khả năng này, bề ngoài giống như cũng không phải là không có. Lãnh Tuyết Hàn suy nghĩ, đông nhiên lại nghĩ đến, Hà Lâm Hoa đã từng nói với nàng qua. Cái này ký tên một phần nhi đồng minh hiệp nghị, không thể chỉ nhìn liệt ở ngoài mặt nội dung, cái này sau lưng lợi ích trao đổi, mới thật sự là mấu chốt chỗ. Bây giờ nhìn gặp Đông Lạnh là dáng vẻ ấy, Lãnh Tuyết Hàn trong nội tâm lại không tự chủ được điểm muốn, Huyền Thiên Tông cùng Hàn Băng Cung tầm đó, đến cùng có cái gì ẩn nút trong bóng tối giao dịch. Đông Lạnh đã sớm nhìn ra Lãnh Tuyết Hàn những cái kia tiểu tâm tư, cười tủm tỉm địa hướng Lãnh Tuyết Hàn giải thích nói, "Tuyết Hàn, ngươi có phải hay không cảm thấy, phần này nhi hiệp nghị bên trên nội dung, ta Hàn Băng Cung ăn hết rất lớn thiệt thòi." Lãnh Tuyết thất vọng đau khổ thần dùng mình, vội vàng trả lời, "Đúng vậy, Đông Lạnh sư tổ. Dựa theo phần này nhi hiệp nghị tính ra, ta Hàn Băng Cung chư nhiều phương diện lợi ích, đều có tổn thất thật lớn. Thậm chí còn, ta Hàn Băng Cung phát triển tốc độ, hội tiến thêm một bước đình trệ." Đông Lạnh nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Đúng vậy, theo minh ước nhìn lại, xác thực như thế. Cái kia, Tuyết Hàn, dùng ngươi tới xem, ta Hàn Băng Cung nếu như nghiêm khắc chấp hành phần này nhi minh ước, một năm tổn thất đại khái sẽ ở bao nhiêu?" Lãnh Tuyết Hàn nghĩ nghĩ, do dự nói, "Nếu là nghiêm khắc chấp hành, Hàn Băng Cung một năm tổn thất, ít nhất sẽ ở 100 tỷ linh thạch đã ngoài. Nếu là xuất hiện chiến tranh đều tình huống, tổn thất chỉ sợ sẽ thêm nữa." Đông Lạnh cười cười, tiện tay đem trong tay ngọc giản ném tới một bên, rồi vung tay lên, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái tiểu ngọc bình nhi, thận trọng địa đưa cho Lãnh Tuyết Hàn, nói ra, "Ngươi nhìn xem trong bình là cái gì?" Lãnh Tuyết Hàn thò tay nhận lấy bình ngọc, có chút kỳ quái địa mở ra bình ngọc, nhìn về phía bình ngọc ở trong. Cái này xem xét phía dưới, Lãnh Tuyết Hàn lập tức sắc mặt đại biến, "Ngưng Khiếu Đan. Đây là 6 khỏa Ngưng Khiếu Đan. Đông Lạnh sư tổ, những này Ngưng Khiếu Đan là từ chỗ nào đến hay sao?" Lãnh Tuyết Hàn đang khi nói chuyện, ngữ khí đều trở nên có chút vọt lên. Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, phát hiện ngữ khí của mình không đúng về sau, vội vàng thu liễm thoáng một phát tâm thần, xin lỗi nói, "Đông Lạnh sư tổ, vạn bối vừa rồi thật sự là quá kích động rồi, không nghĩ tới thoáng cái hội chứng kiến 6 khỏa Ngưng Khiếu Đan." Toàn bộ Hàn Băng Cung nội, phàm là có thêm nhất định được quyết sách quyền cao tầng cũng biết, đối với toàn bộ Hàn Băng Cung mà nói, hiện giai đoạn chính yếu nhất sự tình, tiểu là sưu tập Ngưng Khiếu Đan, tranh thủ đem tông môn đẳng cấp tăng lên tới thất cấp, thậm chí ngày sau tranh thủ tăng lên tới cựu cấp. Bọn hắn Hàn Băng Cung hiện tại cao thủ không ít, nhưng lại bởi vì tinh tế văn minh đẳng cấp hạn chế, không thể chiếm có càng nhiều tinh cầu, thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên, đạt được rất tốt phát triển. Loại tình huống này, đối với bọn hắn mà nói, có thể thực không phải cái gì công việc tốt ta. Nếu là có đầy đủ Ngưng Khiếu Đan, toàn bộ Hàn Băng Cung phạm vi thế lực tất nhiên hội tăng lớn gấp 100 lần đã ngoài, đến lúc đó, Hàn Băng Cung có thể nện bước tổ tiên bộ pháp, từng bước một địa một lần nữa leo lên đỉnh cấp văn minh danh sách. Đông Lạnh khoát tay áo, nói ra, "Được rồi, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Ngươi nói, một khỏa Ngưng Khiếu Đan định giá bao nhiêu?" Lãnh Tuyết Hàn không chút do dự hồi đáp, "Một khỏa Ngưng Khiếu Đan, giá trị 8000 ức hạ phẩm linh thạch." Nhưng là Ngưng Khiếu Đan số lượng quá ít, mỗi cái thế lực cũng không đủ dùng, ngoại trừ Linh Đan Đế quốc sẽ có một ít sản xuất bên ngoài, căn bản không chỗ nên mà Ngưng Khiếu Đan đấu giá giá cả. Chỉ sợ muốn tại 2 vạn ức. Lãnh Tuyết Hàn nói xong, đông nhiên tầm đó linh quang lóe lên, hỏi, "Chẳng lẽ những này Ngưng Khiếu Đan là Huyền Thiên Tông?" "Không tệ." Đông Lạnh mỉm cười gật gật đầu, nói ra, "Ngươi bây giờ biết rõ, ta vì cái gì cho ngươi đừng để ý như vậy đồng minh hiệp nghị đi à nha." Lãnh Tuyết Hàn cười khổ nói, "Đông Lạnh sư tổ, ngài nếu sớm nói như vậy, ta lại làm sao có thể sẽ đối với Thanh Hoa Tông chủ vô lễ. Cái này 6 khỏa Ngưng Khiếu Đan, coi như là cùng ta Hàn Băng Cung ký tên như vậy đồng minh hiệp nghị 50 năm, vậy cũng vậy là đủ rồi." Lãnh Tuyết Hàn nói xong, lại không khỏi nhớ tới Hà Lâm Hoa từng nói qua, khó trách Hà Lâm Hoa nhắc nhở nàng, không muốn để ý như vậy minh ước bên trên nội dung, làm cả buổi, Hàn Băng Cung lại có thể biết chiếm được Huyền Thiên Tông lớn như vậy tiện nghi. Đông Lạnh nói ra, "Không phải ta không nói cho ngươi, mà là Hàn Băng Cung còn có càng thêm chuyện trọng yếu cần giải quyết. Một cái nho nhỏ linh thú tông, rõ ràng cũng dám thiết kế ta Hàn Băng Cung cung chủ bực này đại thủ, có thể nào không báo. Hơn nữa, lúc ấy rất nhiều trưởng lão đều tại, nếu đem Ngưng Khiếu Đan tin tức nói ra, chỉ sợ tại chỗ muốn có người đỏ mắt. Lãnh Tuyết Hàn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đông Lạnh mang theo băng tinh trở lại tông môn về sau, lập tức triệu tập sở hữu phân thần kỳ đã ngoài trưởng lão, lại để cho những trưởng lão này triệu tập nổi lên toàn bộ Hàn Băng Cung nguyên anh kỳ đã ngoài tu sĩ, chuẩn bị xuất chinh, đánh linh thú tông. Lúc ấy tình huống cực loạn, Đông Lạnh nếu lúc ấy đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Hàn Băng Cung nội một ít trưởng lão chỉ sợ lập tức sẽ yêu cầu phân phối Ngưng Khiếu Đan. Hàn Băng Cung nội cũng không phải bền chắc như thép, Đông Lạnh nói chuyện tuy nhiên không ai dám không nghe, nhưng là một ít phe phái trưởng lão liên hợp đứng dậy, lại vẫn có thể đủ cùng Đông Lạnh lẫn nhau chống lại đấy. Trừ phi Đông Lạnh không để ý Hàn Băng Cung đại cục, đơn giản chỉ cần mụ ồ. N dùng tối cường ngạnh đích thủ đoạn giải quyết sự cố, nếu không, nàng vẫn phải là tôn trọng thoáng một phát phần đông ý kiến của trưởng lão đấy. Đông Lạnh dừng một chút, lại mỉm cười nói, Tuyết Hàn, ngươi phải nhớ kỹ rồi, minh ước bên trên nội dung, phải làm được nhất định phải toàn bộ làm được còn có. Ta Hàn Băng Cung ngày sau muốn thời khắc chú ý Huyền Thiên Tông tình huống, Huyền Thiên Tông chỉ cần có phiền phải gì, chúng ta đều được hết sức giải quyết. Lãnh Tuyết Hàn nghe xong, khẽ cau mày nói, Đông Lạnh sư tổ, bất quá là 6 khỏa Ngưng Khiếu Đan mà thôi, chúng ta Hàn Băng Cung cũng không đáng. Đông Lạnh thò tay thu hồi bình ngọc, nói ra, nếu như gần kể chỉ là 6 khỏa Ngưng Khiếu Đan, ta cũng sẽ không nói ra loại này hồ đồ lời nói cái này 6 khỏa, chỉ là 6 tháng sức nặng. Cái gì? 6 khỏa chỉ là 6 tháng? Lãnh Tuyết Hàn kinh ngạc thất thanh nói, đây chẳng phải là nói, ngày sau Huyền Thiên Tông 1 tháng sẽ cho chúng ta 1 khỏa Ngưng Khiếu Đan. Cái này? Điều này sao có thể? Lãnh Tuyết Hàn trong nội tâm âm thầm suy tư về, nếu quả thật chính là mỗi tháng có thể có được 1 khỏa Ngưng Khiếu Đan, 1 năm kia thời gian tiểu là 12 khỏa Ngưng Khiếu Đan, đều có thể so ra mà vượt một cái bát cấp tông môn Ngưng Khiếu Đan sản lượng Hàn Băng Cung có những này Ngưng Khiếu Đan trợ giúp, muốn không quật khởi cũng khó khăn. Đông Lạnh nói ra, Tuyết Hàn, ngươi phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này, vĩnh viễn không có chuyện không thể nào. Hiện nay cả người tu sĩ văn minh bên trong đích đỉnh cấp thế lực, cái nào không phải theo không có khả năng phát triển trở thành khả năng hay sao? Lúc trước ta Hàn Băng Cung tổ tiên, tại sở hữu đại thừa kỳ tu sĩ bên trong coi như là đỉnh tiêm, mặc dù không có vượt truyền thuyết kia chi cảnh biên giới, nhưng ở vũ trụ ở trong, cũng là tung hoành vô địch ai có thể nghĩ đến, tổ tiên sẽ chết tại thú xảo trung tâm. Đại thừa kỳ tu sĩ, 3 cái thân ngoại hóa thân, toàn bộ bị không minh thú cho vây quanh. Đông Lạnh nói đến đây, không nói gì nữa. Lãnh Tuyết Hàn nghe Đông Lạnh giảng thuật Hàn Băng Cung tổ tiên câu chuyện, cũng không có phản ứng gì rồi. Hàn Băng Cung tổ tiên sự tình, Đông Lạnh trên cơ bản cách bên trên một thời gian ngắn muốn cùng Lãnh Tuyết Hàn nói một lần, Lãnh Tuyết Hàn đã sớm nghe mệt mỏi. Lãnh Tuyết Hàn nghĩ ngợi, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Đông Lạnh nói, "Đông Lạnh, cái này Huyền Thiên Tông chỉ là một cái ngũ cấp tông môn mà thôi, cái này Ngưng Khiếu Đan bọn họ là từ chỗ nào được đến, chúng ta là không phải có thể." Lãnh Tuyết Hàn nói xong, trong giọng nói đã trong lúc lơ đãng mang lên rất nhiều sát ý hiển nhiên, Lãnh Tuyết Hàn cũng không muốn làm cho Hàn Băng Cung thụ Huyền Thiên Tông kiềm chế, muốn làm tinh tưởng Ngưng Khiếu Đan đan dược nơi phát ra, sau đó đoạt chi. Đông Lạnh đối xử lạnh nhạt nhìn Lãnh Tuyết Hàn liếc, nói ra, cái này nếu có thể đi, ta đã sớm xử lý rồi, ở đâu còn dùng ngươi bây giờ nói ra. Đông Lạnh dừng một chút, nói tiếp, Huyền Thiên Tông lên, có một cái người tài ba, so với ta muốn lợi hại nhiều lắm. Cho dù ra sức ra tay, ta cũng đánh không lại Đông Lạnh tại trong lời nói cái này người tài ba, dĩ nhiên là chỉ Hà Lâm Hoa bất quá, Hà Lâm Hoa làm cho nàng đi Huyền Thiên Tông trở thành trưởng lão, bang Huyền Thiên Tông xử lý một sự tình, hiển nhiên là không muốn bạo lộ trên người mình bí mật. Cho nên, tại nhắc tới cái nào đó người tài ba thời điểm, hắn cũng chỉ là thuận miệng qua loa tới, cũng không nói đến Hà Lâm Hoa danh tự. Liên ngài cũng đánh không lại. Lãnh Tuyết Hàn trong lòng siết chặt, Đông Lạnh thực lực bây giờ, thế nhưng mà đã vượt độ kiếp kỳ biên giới hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, hắn đã nói ra liền nàng cũng đánh không lại, cái kia người kia, ít nhất cũng là hợp thể kỳ đỉnh phong, hơn nữa 10 phần hay vẫn là độ kiếp kỳ tu sĩ rồi. Huyền Thiên Tông sau lưng, có như vậy một cái đại nhân vật ẩn núp lấy, cũng xác thực không phải Hàn Băng Cung có thể chiêu chọc được nổi đấy. Đông Lạnh nói ra, Huyền Thiên Tông sau lưng, có đại năng ủng hộ lấy, chúng ta Hàn Băng Cung căn bản trêu chọc không nổi. Vì nay chi đạo, chỉ có hợp tác mới là tốt nhất phương pháp. Huyền Thiên Tông tông chủ Thanh Hoa, làm người tương đối ít xuất hiện, che giấu vô cùng sâu. Có hắn tại Huyền Thiên Tông cùng Hàn Băng Cung tầm đó, hợp tác có thể đáng kể, thời gian dài xuống dưới còn có, Huyền Thiên Tông vụng trộm có Tần gia Tần Thiên Long ủng hộ lấy. Thanh Hoa tiểu tử cùng Tần Thiên Long tương giao tâm đầu ý hợp, cùng ta Hàn Băng Cung tầm đó, cũng là quan hệ họ hàng mang cố đấy. Đông Lạnh mặc dù nói có chút lộn xộn, nhưng Lãnh Tuyết Hàn hay vẫn là từ đó tổng kết ra đi một tí nội dung, không khỏi nhíu mày hỏi, Đông Lạnh sư tổ, Huyền Thiên Tông nếu quả thật có mạnh như vậy bối cảnh cùng lực lượng, như thế nào lại đành phải tại cấp thấp văn minh bên trong? Đông Lạnh nói ra, cư trú tại cấp thấp văn minh ở trong, mới được là Huyền Thiên Tông chính thức dung thân chi đạo. A Huyền Thiên Tông thực lực bây giờ nội tình quá yếu, coi như là có một vị cao thủ chân chính, còn có cường đại bối cảnh, nhưng nếu là chính thức điệu tiến nhập cao cấp văn minh hệ thống ở trong, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị người nuốt liền bột phấn đều không thừa nổi. Mà ở cấp thấp văn minh bên trong, Huyền Thiên Tông rời xa cao cấp văn minh lệ thuộc trực tiếp phóng xạ khu, bí mật có thể che giấu, thực lực sẽ không bạo lộ, một điểm điểm đẩy mạnh, xúc tích lực lượng, tương lai nhảy vào cao cấp văn minh về sau, mới có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực. Tu sĩ văn minh bên trong, chỉ có ít xuất hiện mới được là vương đạo không có đủ thực L. C, còn dám nhảy vào cao cấp văn minh vòng tròn luẩn quẩn, cái kia chính là dê vào miệng rồi. Trải qua Đông Lạnh một phen giải thích, Lãnh Tuyết Hàn tuy nhiên còn có chút không tin, nhưng cũng chỉ có gật đầu, nói ra, Đông Lạnh sư tổ, vãn bối đã biết. Ngày sau vãn bối tất nhiên sẽ tuân theo sư tổ hiệu lệnh, toàn lực trợ giúp Huyền Thiên Tông. Sau đó, Đông Lạnh hướng về Lãnh Tuyết Hàn khoát tay áo, hỏi, ngươi nhưng còn có sự tình khác. Ách Lãnh Tuyết Hàn bị Đông Lạnh như vậy vừa hỏi, không khỏi nghĩ đến, chính mình bề ngoài giống như còn hành hung Đông Lạnh ra chuyện của nam nhân tình. Bất quá, chuyện này làm như thế nào mở miệng à? Nàng vạn nhất há miệng, đã bị Đông Lạnh trực tiếp chụp chết làm sao bây giờ? Hồi sư tổ, vãn bối làm một kiện chuyện sai nhi, đắc tội ngài, hy vọng ngài có thể thứ tội. Làm chuyện sai lầm, đắc tội ta. Đông Lạnh rất là kỳ quái, ngươi làm chuyện gì? Lãnh Tuyết Hàn đều hơn ngàn tuổi người rồi, lại hay vẫn là một bộ đáng thương bộ dáng, nhìn xem Đông Lạnh nói ra, vãn bối nghe Thanh Hoa Tông chủ nói, Đông Lạnh sư tổ ngài đạo lữ đã ở Huyền Thiên Tông. Vãn bối nguyên muốn bái kiến thoáng một phát, ai biết không nghĩ qua là ngươi đánh hắn rồi hả? Đông Lạnh không hổ là quái vương hồng nhan chi kỷ, đối với quái vương quả thực hiểu rõ đến đầu khớp xương mặt. Thằng này, lớn lên như vậy vô sỉ, thậm chí mà ngay cả nhà mình đệ tử đều không có thể nhịn được xúc động, hành hung hắn một trầu. Lãnh Tuyết Hàn không nghĩ tới, Đông Lạnh rõ ràng một câu lên đường phá thiên cơ, nhưng nàng vẫn còn cung kính nói, vạn bối làm sai chuyện, mạo phạm trưởng bối, kính xin sư tổ trách phạt. Ai Đông Lạnh sững sờ trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi trước đây cũng biết này lao đầu tử cùng quan hệ của ta. Hồi sư tổ, vãn bối không biết. Lãnh Tuyết Hàn thành thành thật thật trả lời, lúc ấy sư tổ công lão nhân gia ông ta đang tại bị người vây quanh đánh, Thanh Hoa Tông chủ dùng tham gia tập thể hoạt động danh nghĩa lường gạt ta nhất thời nhịn không được, tiêu. Đông Lạnh bó tay rồi cả buổi, mới lại nghiến răng nghiến lợi điệu mắng, Thanh Hoa tiểu tử thúi này, lao nương không tha cho hắn. Lãnh Tuyết Hàn sợ run cả người, quỳ dạp trên đất lên, tiếp tục cầu xin tha thứ nói, Đông Lạnh sư tổ thứ tội. Tốt rồi tốt ra, Đông Lạnh khoát tay áo, hứng thú hết thời nói, dù sao cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi, ai bảo lão già kia. Vô sỉ. À. Lãnh Tuyết Hàn phi thường mê mang, không hiểu nổi Đông Lạnh ý tứ. Lúc này, sơn động bên ngoài lại có một người đi đến, cung kính địa quỳ gối Đông Lạnh trước người, nói ra, Đông Lạnh sư tổ, Hàn Băng Cung môn hạ, ngoại trừ chủ cột đóng ở Hàn Băng Cung đệ tử bên ngoài, sở hữu nguyên anh kỳ đã ngoài tu sĩ đã toàn bộ tập hợp, chờ đợi ngài phát biểu. Đông Lạnh bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, tốt rất tốt, lại để cho tất cả mọi người chuẩn bị, trực tiếp tiến về trước Linh Thu Tông. Hát xì hát xì. Dưới bóng đêm, Hà Lâm Hoa nặng nề mà đánh cho lưỡng nảy mũi, sau đó sờ lên cái mũi, có chút không hiểu đấu, đây là như thế nào như vậy? Chính mình tốt xấu cũng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ rồi, như thế nào còn có thể cảm mạo đâu này? Cái này hát xì đánh. Hẳn là tại tu sĩ văn minh hệ thống bên trong, cũng sẽ xuất hiện biến dị qua đặc thù virus. Người nào tại chỗ nào? Hà Lâm Hoa còn đang nghĩ ngợi đâu rồi, chợt nghe cách đó không xa có người gọi, đồng thời cảm giác được bốn phía bắt đầu không ngừng mà tản mát ra linh lực chấn động. Hắn thần thức dùng mình, vội vàng thu liễm đứng dậy xung quanh khí tức, đồng thời lại để cho âm ma cổ vương tản mát ra linh lực, bao trùm thân thể của mình, ẩn tàng. Xoát xoát hai tiếng, cách đó không xa địa không trung bay tới hai đạo nhân ảnh, sau đó bốn phía lại liên tiếp bay ra mấy đạo nhân ảnh. Những bóng người này phi thân lập trên không trung, thần thức trên không trung quét tới quét lui. Đột nhiên, có một người nhìn về phía cùng Hà Lâm Hoa hoàn toàn trái lại vị trí, hét lớn, hừ hừ không cần né, chúng ta đã trông thấy ngươi rồi. Hà Lâm Hoa nhếch miệng, trong nội tâm nghĩ đến, những cái thứ này, coi như là muốn lừa gạt lao tử đi ra, tốt xấu cũng phải xem đối với địa phương A. Cái này xem cũng không biết là cái gì chỗ ngồi, còn muốn đem lão tử cho lừa gạt đi ra ngoài, không có lối thoát. Ngươi còn không ra. Ngươi nếu không ra, chúng ta đã có thể không lưu tình mặt. Trực tiếp ra tay giết người rồi, người nọ như trước lửa gạt nói. Hà Lâm Hoa tiếp tục bỏ qua. người nọ lại giống giống lên hai tiếng, phát giác chính mình căn bản không có người phản ứng về sau, mới kỳ quái địa thầm nói, quái, vừa rồi rõ ràng nghe đến đó có người đánh hắt xì đấy. Không phải là ngươi lỗ thai xảy ra vấn đề đi à nha? Đánh hắt xì? Ngươi nghe nói qua có cái đó người tu sĩ đánh hắt xì hay sao? Người nọ bên cạnh có một người cười nói. Người kia nói, thế nhưng mà, ta rõ ràng chỉ nghe thấy có người đánh hắt xì kia mà. Trúc cơ kỳ đã ngoài tu sĩ, có thể chính mình khống chế thân thể khí quan, muốn làm gì, không muốn làm gì đều có thể tùy tâm sở dục đấy. Nếu là có người đánh hắt xì, trừ phi là một cái luyện khí kỳ đồ gà bắp. Muốn thật sự là luyện khí kỳ đồ gà bắp, chúng ta lại làm sao có thể cảm ứng không đến. Thế nhưng mà, đừng thế nhưng mà có thể đúng vậy nhất định là ngươi gần đây lúc tu luyện quá mức sốt ruột, khí tức có chút hỗn loạn. Ta đề nghị ngươi, gần đây tu luyện tốt nhất kiềm chế một chút, vạn nhất nếu một cái không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma. Phi phi phi đồng luôn không cố kỵ, gió lớn thổi đi. Ngươi mới tẩu hỏa nhập ma đây này, ngươi nở ra đô tẩu hỏa nhập ma. Dạ dạ là một người theo nói ra, tốt rồi đều đừng cãi rồi, trở về coi chừng trông coi một chút. Nghe nói trong tông môn thế nhưng mà có không ít đại động tác đây này, môn chủ còn có chư vị trưởng lão đều đang thương lượng lấy sơi tái Huyền Thiên Tông sự tình, nếu để cho người đã biết kế hoạch, nói cho Huyền Thiên Tông. Cắt có kế hoạch gì a, môn chủ hiện tại tiểu là cái khôi lỗi, Đỗ Phong trưởng lão trên cơ bản nắm giữ một nửa nhân mã, nếu không phải xoán vị thật sự không dễ nghe. 3. Một tiếng vang nhỏ, có còn nhỏ âm thanh chửi bậy nói, hỗn đản ngươi còn thật không sợ chết ta, nói cái gì cũng dám nói. Nếu để cho tắc kẻ hoa đã biết, còn có những ngày an nhàn của ngươi qua. Lúc trước người nọ có lẽ cũng là sợ, kinh hãi địa sờ lên cái hót nhì, nói ra, dạ dạ là sư huynh giáo huấn chính là chờ lần này đang trực đã xong, tiểu đệ thỉnh sư huynh cùng đi định hương thành hồng lâu vui cười a, coi như là nói lời cảm tạ rồi. Thứ coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Ai? Ngươi nói cái này Huyền Thiên Tông thế nào tiểu xui xẻo như vậy, không hiểu thấu địa chọc kim ra Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông chủ bị bắt. Cái này Huyền Thiên Tông về sau còn có thể có ngày tốt lành qua mà. Đúng đấy, theo ta thấy, Huyền Thiên Tông lần này, xem như xong đời nghe nói lưu truyền tới tin tức, kim gia phái ra trong tay người nắm bắt thật chứng cứ, Huyền Thiên Tông tiểu là có thiên đại bổn sự, đoán chừng cũng trở mình không được thân rồi. Vậy cũng không nhất định. Huyền Thiên Tông gần đây náo như vậy vui mừng, trung cấp văn minh bên trong có thể không có người. Nếu là có Huyền Thiên Tông bối cảnh lấy người nói ra, Huyền Thiên Tông nói không chừng cũng có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Cắt không có khả năng nếu sau lưng Giao Phong không có phân ra thắng bại, kim gia làm sao có thể ra mặt. Kim gia đã ra mặt, vậy thì nói rõ, chuyện lần này, căn bản không có quay lại chỗ trống rồi. Cái này cũng nói không chính xác, nói không chừng có cái nào đại nhân vật há miệng, kim gia tiểu thành thật thật địa co lên cái đuôi đã đến, nếu cửu cấp tông môn người mở miệng, ai dám không nghe. Khó a khó Huyền Thiên Tông nếu là thật có thể trèo lên cửu cấp văn minh đùi, hiện tại tiểu cũng không xảy ra chuyện rồi. Các ngươi nói, cái này nếu sau lưng hòa giải thoáng một phát, Huyền Thiên Tông cũng không có đùa giỡn rồi hả? Ta gần đây nghe nói, Huyền Thiên Tông bên trong phúc lợi rất tốt, tu luyện tài nguyên phi thường phong phú, tuyển nhận đến từ các nơi cao cấp tu sĩ. Vốn là ta còn muốn thay hình đổi dạng, chạy tới Huyền Thiên Tông đây này. Không có đùa giỡn, không có đùa giỡn cho dù thế nào hòa giải, Huyền Thiên Tông có thể bảo lưu lại đến, Thanh Hoa cũng chết chắc rồi. Kim gia nói Huyền Thiên Tông thiết kế sát hại Kim gia người, coi như là Kim gia cuối cùng thu tay lại rồi, cũng phải lưu lại một người đến vãn hồi thoáng một phát bọn hắn mặt. Thanh Hoa là Huyền Thiên Tông hiện giữ tông chủ, không có so với hắn thích hợp hơn bị hoa nữ rồi. Chúng ta định hương môn đánh Huyền Thiên Tông, cũng không sợ Huyền Thiên Tông sau lưng trả thù. Có cái gì phải sợ hay sao? Huyền Thiên Tông bây giờ là cùng nơi thịt mỡ, ai lanh mồm lanh miệng có thể ăn được một ngụm. Đỗ Phong trưởng lão miệng đại, tốc độ cũng không chậm, trở lại tiểu nhắm vào Huyền Thiên Tông. Có đạo là, Thanh Hoa té ngã, Đỗ Phong ăn no. 3. Ôi! Cho ngươi nói bậy không muốn sống nữa. Đợi đến lúc cái này một đám tuần tra đang trực tu sĩ đều đi xa, Hà Lâm Hoa mới lại theo trong bóng tối đi ra, hướng về phương xa so ra một ngón giữa, nha nha cái phi đây đều là thần mã cùng thần mã mà một đám đồ rắc rưởi, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn đường đường Hà Lâm Hoa, làm sao có thể sẽ bị đẩy ra. Còn nói mình chết chắc rồi. Quả thực tiểu là chuyện thiếm. Không tệ, Hà Lâm Hoa hiện tại chỗ địa phương, tiểu là định hương môn. Định hương môn trực tiếp hướng về Hà Lâm Hoa khiêu khích, đây chính là lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy rất không thoải mái. Đã Hà Lâm Hoa cảm thấy khó chịu rồi, vậy thì nói rõ, 100% là phải có người xui xẻo cái này không? Hà Lâm Hoa đem Huyền Thiên Tông ở bên trong một sạp hàng công việc trực tiếp dứt bỏ về sau, liền lập tức chạy tới định hương môn, chuẩn bị tìm định hương môn phiền toái. Về phần là giết người phóng hỏa, hay vẫn là nghĩ đến âm độc điểm quan trọng âm người, vậy cũng đều muốn xem Hà Lâm Hoa tâm tình. Theo chỗ nút đi ra, Hà Lâm Hoa nhắm mắt theo đuôi, hướng về Định Hương môn môn chủ cung nội trong nội viện đi đến. Bằng vào Hà Lâm Hoa bổn sự, hơn nữa Hoàng Tiểu Nha hỗ trợ che giấu khí tức, Hà Lâm Hoa tiến vào Định Hương môn nội viện, tựu như vào chỗ không người, trong chốc lát ở chỗ này dạo chơi, trong chốc lát ở đằng kia đi bộ, nhẹ nhõm nhàn nhã cực kỳ khủng khiếp. Bất quá, dạo chơi đã qua toàn bộ nội viện về sau, Hà Lâm Hoa lại không có phát hiện Đỗ Phong bóng dáng, nghĩ đến có lẽ như những cái kia đệ tử theo như lời, trốn đến địa phương nào, nghĩ đến đánh Huyền Thiên Tông đi. Hà Lâm Hoa chính rội danh đi bộ đâu rồi, chợt nghe trong một gian phòng loáng thoáng địa truyền ra hai nữ nhân tiếng cười. Hà Lâm Hoa không tự giác địa vừa nghiêng đầu, hướng về cái hướng kia nhìn thoáng qua, sau đó tiểu ngây ngẩn cả người. Hà Lâm Hoa chỉ thấy, ở đằng kia gian phòng trên cửa sổ, một cái cao cao gầy theo người, đang tại lén lút địa theo cửa sổ khe hở bên trong vào bên trong nhìn lại. Theo bên cạnh nhìn lại, người nọ trên mặt còn mang theo một tia cười hưng phấn cho. Cha mẹ nó không nghĩ tới tại tu sĩ văn minh bên trong, rõ ràng cũng có thể gặp được toàn quay lén. Hơn nữa, bề ngoài giống như hắn vừa rồi xem cái chỗ kia thời điểm, chỗ nào rõ ràng không có người đến lấy. Như thế nào cái này trong một giây lát công phu, vậy thì nhiều ra một người. Nhìn xem người nọ một bộ cực độ chăm chú, hưng phấn bộ dáng, Hà Lâm Hoa cũng không khỏi được bị khơi gợi lên vài phần hứng thú, do dự mà muốn hay không cũng đi theo qua đi xem.